Chương 437, món ăn ngon nhà nông thức ăn. Vậy chỉ hơn 500 cân tên to xác sẽ không cũng là ngươi từ trên núi nhặt về chứ? Nô Thành Hoa trong lòng mắng một tiếng, Lưu Huy Dương cái này thật là vô cùng gan dạ, liền chó sói cũng dám mang về nhà. Cái đó đần người ngược lại không phải là nhặt được, mà là bị ta cho đánh chịu phục sau đó đi theo ta trở về. Lưu Huy Dương cào đầu hề hề cười nói, ngươi sẽ không là tay không đem đầu kia heo rừng lớn cho khuất phục chứ? Nô Thành Hoa nghe xong kinh ngạc hỏi. Hề hề, Lưu Huy Dương nghe xong, cào đầu hề hề cười cũng không có phản đối. Ngươi cái con chính là một cái ăn gan hùm mật gấu ngu to gan, lại dám cùng heo rừng tay không một mình đấu, cuối cùng còn nghĩ vậy heo rừng lớn cho thu phục, ngươi thật bò cái nhỏ ngồi tên lửa trâu so với trời. Nô Thành Hoa hướng về phía Lưu Huy Dương giơ ngón tay cái lên nói, tên này chính là một ngu to gan, ta còn nghe nói hắn đã từng cùng gấu chó lớn vật ngã qua đâu, ta không có nói láo đi em gái Hiểu Mai. Đang cùng Lưu Hiểu Mai nói chuyện trời đất Tiếu Di Bình, nghe Ngô Thành Hoa lời nói hậu bổ đao đạo. Lưu Hiểu Mai làm để cho sẽ không lại trước mặt nhiều người như vậy rút lui Lưu Huy Dương chiếc, nghe Tiếu Di Bình lời nói sau chẳng qua là cười một tiếng, sau đó liền cùng Tiếu Di Bình ở một bên nói đến lặng lẽ nói. Tiếu Di Bình nhưng mà sớm nhất cùng Lưu Huy Dương tiến hành người hợp tác, Trình Quế Quyên lao thẳng đến nàng làm là nhà mình quý nhân, nàng cùng cha Lưu Huy Dương xem vào nhà nhiều như vậy làm quan, hai người trong lòng có chút khẩn trương đứng ở một bên không nói gì. Nhưng thấy Lưu Hiểu Mai chưa có trở lại Tiếu Di Bình mà nói, vì vậy liền tiếp lời nói đến, bà chủ Tiếu nói không sai, thằng nhóc này chính là một ngu to gan, dựa vào bản thân có mấy phần rất lực, liền gấu đuôi mù cũng dám trọc. Nghe lời của mẹ, Lưu Huy Dương gãi đầu một cái có chút bất đắc dĩ cười một chút, đem mình cha mẹ cùng một nhóm quan viên lẫn nhau làm một giới thiệu. Tiếu Vệ Đông nghe Lưu Huy Dương sau khi giới thiệu, tiến lên nắm Lưu Khải Nhân tay, thân thiết đối với hai người nói, mình làm giàu sau không quên các hương thân, tiểu Lưu thật rất tốt. Cảm ơn các người bồi dưỡng được một cái ưu tú như vậy con trai. Lưu Khải Nhân đời này thấy lớn nhất quan cũng chính là chấn trên những lãnh đạo kia, hắn không nghĩ tới mình ngày hôm nay còn có thể cùng bây giờ trong huyện người đứng đầu lại bắt tay, lúc bắt đầu còn có chút bối rối, bất quá hắn rất nhanh liền mình tâm tình ổn định, có chút kích động nói, cảm ơn lãnh đạo khen ngợi, một người giàu không tính là phú, mọi người cũng thanh toán đây mới thật sự là giàu lên, những thứ này đều là hắn phải làm. Rồi một cái một người giàu không tính là phú, mọi người cũng thanh toán đây mới thật sự là giàu, ha ha. Nghe Lưu Khải Nhân mà nói, Tiếu Vệ Đông nắm tay hắn cười nói. Thấy người đứng đầu đối với cha mẹ Lưu Huy Dương cũng nhiệt tình như vậy, những người đó ở quan trường lăn lộn trên người lớn tinh các vị lãnh đạo, tự nhiên biết mình nên làm như thế nào, từng cái cũng đều tiến lên cùng cha mẹ Lưu Huy Dương nhiệt tình hàn huyên. Người đều có hư vinh tâm, Lưu Khải Nhân hai ông bà cũng không ngoại lệ, thấy những thứ này ngày thường cũng không thấy được mặt lãnh đạo, mỗi một người đều nhiệt tình cùng mình nói chuyện. Bọn họ cảm thấy phải có mặt mũi, nụ cười trên mặt cũng trở nên rực rỡ. Cùng mọi người cũng hàn huyên xong, Lưu Huy Dương mời đoàn người vào trong nhà nghỉ ngơi. Tiểu Dương, cái này cây hoa quế đem cả viện cũng che cản hơn nữa, trên cây kia hoa quế cũng mở ra, ta xem ở trong nhà này nghỉ ngơi cũng không tệ. Tiếu Vệ Đông cười nói, bí thư Tiếu cái này chú ý cho kỹ, ở trong nhà này nghỉ ngơi, không chỉ có thể hưởng thụ được gió mát nhẹ nhẹ, còn có thể nghe đến mùi hoa quế, đây có thể so ở trong phòng thoải mái hơn. Tiếu Vệ Đông vừa mới dứt lời, thì có người nịnh nọt đến. Lãnh đạo nịnh bợ vỗ không tốt, vị trí kia khẳng định không nhúc nhích được, những thứ này đi theo cái đó không phải là người tinh, vì vậy thật là thơm phụ họa, ngoài sáng trong tối địa nịnh nọt Tiếu Vệ Đông. Lãnh đạo đều đồng ý, Lưu Huy Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lưu Huy Dương nhìn một chút, ngày hôm nay cái này trong huyện tới, Hương Lý tới cộng thêm thôn ủy đi cùng một đám người, có hơn 30, hắn ở Lưu Trung Nghĩa bên thai nói mấy câu. Lưu Trung Nghĩa sẽ để cho cùng nhau mấy cái thôn ủy người, đến Lưu Huy Dương nhà hàng xóm đi mượn mấy cái bàn băng ghế tới. Tiểu Dương, cái này khách sạn Thượng Di món ăn đặc sắc mùi vị ta ăn một lần sau đó, mình đều khó quên trong lòng, bất quá ông anh ta tiền lương thấp không ăn nổi, ngày hôm nay ngươi được dùng cung cấp cho khách sạn Thượng Di nguyên liệu nấu ăn tới chiêu đãi chúng ta, để cho ông anh ta thật tốt cho đỡ thèm. Nô Thành Hoa vỗ một cái Lưu Huy Dương bả vai nói, vậy là khẳng định, các vị sắp đến có thể rất hân hạnh được đón tiếp. Đó là vinh hạnh của ta khẳng định làm ra đồ tốt nhất tới chiêu đãi các vị lãnh đạo. Lưu Huy Dương bây giờ cũng lăn lộn đi ra, cái này làm cho người nghe thoải mái lời nói đó là thuận mồm sẽ tới. Lúc này hỗ trợ đi mượn bàn ghế người trở về, cùng bọn họ cùng nhau trở về còn có mấy cái thôn ủy ngày hôm nay vì chiêu đãi lãnh đạo, đặc biệt lưu lại người rút. Mấy cái này thôn ủy người thật đúng là sẽ làm chuyện, không chỉ có mượn tới bàn ghế băng ghế, còn đi trong thôn mượn rất nhiều lạnh ghế, ghế xích đu, ghế nằm tới. Những thứ này lãnh đạo trên căn bản có thể đạt tới một người một bản. Những người này vì vỗ lãnh đạo định bợ, khẳng định đem trong thôn có những thứ này người ta cũng ngợi lần, mới lấy được nhiều như vậy lạnh ghế, ghế xích đu cùng ghế nằm đi. Ngưu Huy Dương thấy những thứ đó nghĩ đến. Ngưu Huy Dương hướng Tiếu Vệ Đông cùng một đám lãnh đạo nói đi chuẩn bị buổi trưa nguyên liệu nấu ăn sau đó, Nô Thành Hoa sau khi nghe cũng muốn đi theo đi cùng đi xem, dĩ nhiên Tiếu Di Bình khẳng định cũng không biết cùng đám này đại lao ra sống chung một chỗ, kéo Lưu Hiểu Mai hai người cũng theo sau. Thấy nhiều người như vậy đi theo, Ngưu Huy Dương dứt khoát lại nhiều kêu mấy cái thôn ủy người, cùng đi hậu viện giúp hái buổi trưa hôm nay yêu cầu rau. Mấy người đi tới hậu viện, Lưu Hiểu Mai mang Tiếu Di Bình các người bắt đầu hái rau, Ngưu Huy Dương thì đi tới dưa hấu trong đất, đựng chọn dưa hấu dáng vẻ, từ trong không gian lấy mấy cái dưa hấu lớn đi ra, sau đó gọi người đem những thứ này dưa hấu cầm đi ra sân chiêu đãi những lãnh đạo kia. Xem đến mọi người đều bận rộn hái rau mình cũng không giúp được, Ngưu Huy Dương dứt khoát cho ở ao cá Ngưu Huy Kiệt gọi điện thoại, để cho hắn làm giấy nợ cá đưa trong nhà tới, nghĩ đến núi Tiểu Nam nuôi gà cũng mau ra phần bố cáo. Dứt khoát bắt mấy con trở lại để cho mọi người nếm mùi một chút như thế nào. Làm những lãnh đạo kia ở trong viện uống trà trò chuyện lúc này hầm gà mùi thơm trôi dạt đến trong sân, mùi thơm kia chọc cho trong sân đang nói chuyện trời đất các vị những người lãnh đạo đều bắt đầu sâu hô hấp. Lúc này món ăn gì mùi vị à, làm sao thơm như vậy? Có người rốt cuộc không nhịn được hỏi. Hê hê, lúc này thanh hầm gà vườn mùi vị, chính là dùng mới vừa rồi mọi người đi trại nuôi gà, thấy những con gà kia trưng. Ngưu Huy Dương cười nói. Tiểu Dương, không nghĩ tới ngươi trừ trong mới lợi hại ra, tại nuôi trồng phương diện cũng như vậy lợi hại, ta ngửi mùi thơm này, chính là những khách sạn kia trong cái gọi là chính tông gà vườn cũng không có dễ ngửi như vậy mùi thơm, một hồi được thật tốt nếm thử một chút. Vị kia phân quản nông nghiệp phó huyện trưởng nói, một đám người đang hỏi đến vậy thanh hầm gà vườn mùi thơm sau đó, cũng đối với buổi trưa bữa này phát tràn đầy mong đợi. Không chờ bao lâu, Phạm ở liền bắt đầu bưng lên làm tới, đầu tiên bưng lên chính là vậy thanh hầm gà vườn. Cái này thanh hầm gà vườn sử dụng một cái đại từ bắt trang phục lộng lẫy, ở từ bắt trên mặt bay tầng một màu vàng kim gà dầu, phía trên vãi một ít hành lá cắt nhỏ cùng món ăn thơm mặt làm chút chuế, cộng thêm vậy không đoạn phiêu tản ra ngoài mùi thơm, để cho người thấy món ăn này sau liền thèm ăn mở toang ra. Tiếp bưng lên là cá hấp, nhà nông món cá chua, kho thịt thỏ rừng, dầu chiên thịt, sang xào cải xanh thịt bẩm, da hổ ớt xanh. Cái đĩa, chén canh, tô đem muối trên một cái bàn mặt cũng bày tràn đầy. Thức ăn hết sức phong phú, những cái kia bày ở thức ăn trên bàn tản mát ra dụ người mùi thơm, để cho mùi vị mùi thơm này người thoá tuyến cũng không nhịn được tăng nhanh bài tiết tốc độ. Ngưu Huy Dương ngày hôm nay cũng thật dự định chảy máu nhiều, chạy đến nhà đất cất vào hầm trong, rời một vỏ mình cất rượu vang đi ra. Dương tử, người ôm là không phải là nhà mình chân tàng rượu lâu năm, thật lâu không có uống qua những thứ này, nhanh chóng cho ta tới lần trước chén. Mập mạp hỏi, đây là tự ta cất rượu vang, cũng không phải là rượu trắng. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, ngày hôm nay nơi này đại đa số đều là đại lao gia, vậy cũng là phụ nữ uống, ai uống ngươi vậy rượu vàng, chúng ta hay là uống rượu trắng coi là. Nô Thành Hoa nói, Ngưu Huy Dương nghe xong chỉ là có chút thần bí cười một chút, cũng không có phản bác. Bữa này điển hình nhà nông thức ăn, để cho những thứ này ngày thường ăn thói quen sơn hào hải vị lãnh đạo ăn rất hài lòng, sau khi ăn xong từng cái chống đỡ cũng không muốn núp đích, bọn họ hài lòng nằm lúc trước mượn tới lạnh ghế, ghế xích đu. Trên ghế nằm nghỉ ngơi tiêu thực. Chương 438, cái này gà nuôi 20 năm. Ngưu Huy Dương bây giờ cũng không có sao cũng nằm ở một cái lạnh trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong đầu nhưng hồi tưởng buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm cảnh tượng mặt. Buổi trưa hôm nay thức ăn tuy nói đều là nhà nông thức ăn, không có rượu tiệm những cái kia đầu bếp cửa làm như vậy tinh xảo, nhưng bởi vì là thức ăn đều là dùng trống rỗng tới nước tới đi ra ngoài, mùi vị so những khách sạn kia đầu bếp cửa làm được cũng phải tốt hơn nhiều. Những lãnh đạo kia cửa nơi nào ăn rồi ăn ngon như vậy thức ăn, từng cái một ăn miệng đầy dầu mỡ cũng không đoái hoài phải quẹt một chút, chỉ lo đem thức ăn trên bàn đi trong miệng đưa. Nhất là Ngô Thành Hoa cùng Mập Mạp hai người, thời điểm bắt đầu bởi vì là nói tràng diện này cùng rượu vang không thích hợp, lúc bắt đầu hai người cũng uống rượu trắng, có thể thấy uống rượu vang người cũng vẻ kiêu ngạo vẻ mặt say mê, hai người cũng không nhịn được nếm nếm. Cái này thử một cái bọn họ phát hiện Ngưu Huy Dương chế riêng rượu vang so với kia chút mắc tiền rượu vang còn tốt hơn uống nhiều. Vì vậy liền trong ly rượu còn dư lại rượu trắng đều không uống, một vị điệp như vậy rượu vang ngực. Ba mươi mấy người đều không uống rượu trắng, chỉ uống Ngưu Huy Dương vậy đi ra ngoài rượu vang. Đến cuối cùng, Ngưu Huy Dương lại rời hai vỏ 25kg chứa rượu vang đi ra, mới để cho đám người này uống thư thản. Ngày hôm nay cái này nhà nông món ăn mùi vị thật là không lay động, so chúng ta chiêu đãi khách, ở khách sạn cấp 5 sao ăn mùi vị còn phải tốt hơn nhiều. Lúc này ngồi ở Ngưu Huy Dương cách đó không xa một cái từ trong huyện người tới. Đối với bên người đồng nghiệp nói, ừ, ta cũng có loại cảm giác này, không quá ta cảm thấy cái này cũng đều là cần phải là vậy Mưu Huy Dương trồng ra rau, nuôi cá xuất ra ngoài cùng gà những nguyên liệu nấu ăn này phẩm chất tốt nguyên nhân. Một hồi ta tìm một thời cơ hỏi một chút hắn những thứ này có bán hay không, nếu là bán, ta dự định mua chút trở về, để cho người trong nhà cũng nếm thử một chút. Bên cạnh người nọ nghe xong cũng tràn đầy đồng cảm, cuối cùng đổi đề tài câu chuyện. Ta cũng có ý tưởng này, chỉ bất quá không biết người ta có bán hay không. Ở trong huyện lúc này ta nghe một cái quan hệ tốt rượu chủ tiệm nói qua, những thứ này giao giá cả cũng không thấp, mỗi 0,5kg đều ở đây 30 nguyên trở lên, còn bị bọn họ khách sạn cướp mua, thậm chí ở trước đây không lâu, người Nhật Bản đều tới tìm Mưu Huy Dương mua loại rau này. Nhất nói chuyện trước người nọ nghe xong nói, còn có chuyện này. Bên cạnh người nọ một bộ không tin giọng, người còn đừng không tin, ta nghe chủ của khách sạn kia nói, Mưu Huy Dương tên này tại Nhật Bản người tới bán món ăn lúc này đem giá cả lật gần nhất lần. Hung hãn gài bấy những cái kia người nở bờ một cái, còn không bao phí vận chuyển, để cho người ta mình tới kéo rau, như thế hà khắc điều kiện, không nghĩ tới những cái kia người nở bờ cuối cùng còn đáp ứng. Ngươi nói những con chó N này ngày thường đối với ông chủ khác cũng là một bộ vênh váo hống hách dáng vẻ, làm sao đến Mưu Huy Dương nơi này, liền kinh sợ thành như vậy đâu. Cái này còn không lúc cần phải là Mưu Huy Dương trồng ra rau phẩm chất tốt nguyên nhân, những cái kia người nở bờ tính tình người còn không biết à. Thứ tốt bọn họ cũng muốn hoa kéo trở về. Nếu là chuyện này là thật, vậy thật là đứng đó chứng hả giận. Mưu Huy Dương thằng nhóc này thật là một đàn ông, bố bội phục hắn. Mưu Huy Dương bây giờ thính lực có tăng mạnh không ít, cộng thêm bên trong hai người khoảng cách gần như vậy, hắn không muốn nghe cũng không được, cho nên hai người đều bị hắn nghe rõ ràng, nàng không nghĩ tới cái đó trong huyện tới lãnh đạo, lại vẫn là một bài ngoại. Thôn này bên trong đại diện tích trồng trọt rau, nhiều nhất ở qua 2 tháng thời gian thì phải đại diện tích đưa ra thị trường. Nghe hai người kia lời nói sau đó, Mưu Huy Dương trong lòng lại có ý tưởng, nếu những người này như thế thích tự trồng rau, như vậy mình cũng không lớn phương điểm ở bọn họ lúc đi không người đưa lên một ít, để cho bọn họ lấy lại cho nhà người nếm một chút, những người này đều là sĩ diện hảo chủ, bọn họ ăn cảm thấy tốt sau khẳng định cầm đi ra ngoài khoe khoang, như vậy mình đạt tới làm ân huệ lại để cho người cho giúp làm tuyên truyền miễn phí, há chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ tới đây, Mưu Huy Dương đứng dậy xem đến mọi người đều ở đây nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có một người lặng lẽ đi ra ngoài, đi tới bên ngoài viện sau đó, Mưu Huy Dương cầm ra điện thoại cho hắn chú hai đánh tới, để cho hắn hái chút rau hắn một hồi hữu dụng. Ta lấy là ngươi đi ra làm gì đâu, nguyên lai là muốn hối lộ. Đến khi Mưu Huy Dương đem điện thoại đánh xong sau đó, Tiếu Di Bình cười híp mắt nói. Chỉ bất quá định đưa bọn họ một chút rau lấy về tất cả người nhà đếm thử một chút mà thôi, đây cũng không phải là hối lộ, đúng rồi, chị Bình. Chị làm sao đi ra lại nữa trong nhà nghỉ ngơi. Mưu Huy Dương nhìn chằm chằm Tiếu Di Bình ngực trước vậy đối với đầy đặn cười nói. Cánh tình, cũng không phải là chưa có xem qua. Tiếu Di Bình đem mình thân thể thật liền thật nói. Đây không phải là có mấy ngày không thấy, lại muốn bọn họ. Nhìn chung quanh một chút không người, Mưu Huy Dương ở đó hai luồng đầy đặn ở trên bắt hai cây cười hát hát nói. Thằng nhóc ngươi thật là sắc gan bao thiên, nếu để cho người khác nhìn thấy, xem ta làm sao thu thập ngươi. Tiếu Di Bình nhanh chóng bốn phía nhìn xem. Phát hiện không người mới thở phào nhẹ nhõm sảng giọng. Ta ước gì ngươi thu thập ta đâu, coi như là để cho ngươi ép khô ta đều nguyện ý. Mưu Huy Dương mặt dày cười hát hát nói. Ta phát hiện ngươi tên nảy càng ngày càng dày ra mặt. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, Tiếu Di Bình trong lòng so tháng nóng nhất trong mùa hè ăn một khối ướp lạnh dưa hấu còn muốn thoải mái, còn ngọt ngào hơn, nhưng lại ngực không đồng nhất địa sảng giọng. Ngươi vậy gà mùi vị thật không tệ, bây giờ trưởng thành, ngươi có phải hay không cho ta một ít à? Tiếu Di Bình hỏi. Ngươi lại không phải là chưa ăn, ta cái này gà nuôi 20 năm mùi vị đương nhiên tốt, làm sao mấy ngày chưa ăn có phải hay không lại muốn, có thể cái này ban ngày ban mặt, nếu là người khác nhìn thấy làm thế nào. Nếu không chúng ta đi trên núi nhà gỗ nơi đó ta lại cho ngươi ăn. Ở Tiếu Di Bình mập mông ở trên bóp một cái, Mưu Huy Dương ở bên thai nàng nhẹ giọng nói. Hai người mặc dù thẳng thắn tương đối đã không biết bao nhiêu lần, nhưng Mưu Huy Dương lại đang nhà hắn bên ngoài viện đối với mình tay máy tay chân. Phải biết trong sân anh mình cùng hắn giúp một tay hạ đều ở bên trong đây, hơn nữa chung quanh đây còn khác biệt thôn dân phòng ở, nếu như bị người khác phát hiện, mình mặt còn để nơi nào hả? Loại này vụng trộm cảm giác mặc dù rất kích thích, nhưng Tiếu Di Bình tự à cảm thấy kích thích đồng thời lại có chút sợ hãi, thấy Mưu Huy Dương càng ngày càng quá đáng, liền nắm được hắn giữa eo thịt mềm nói, ta cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu, ngươi lại cùng ta nói liều, ta bây giờ giúp ngươi thả lỏng ra tránh cho trong đầu cũng muốn những chuyện kia. T, vợ, đau. Nhanh lên một chút buông tay. Cùng Tiếu Di Bình buông sau đó, Mưu Huy Dương rút ra hơi lạnh nói, ngươi đây là muốn mưu sát chồng tiết tấu à? Cuối cùng ở Tiếu Di Bình thư huy hạ, Mưu Huy Dương chỉ đành phải khuất phục, đáp ứng mỗi ngày là hai cái khách sạn cung cấp 50 chỉ núi Tiểu Nam ở trên nuôi gà. Tiếu Di Bình cảm thấy hai cái khách sạn giữ 50 chỉ câu nào, nhưng vô luận nàng khiến cho ra chiêu gì đếm, Ngưu Huy Dương đều không nhượng bộ nữa. Hai người từ bên ngoài trở lại trong sân, lúc này những lãnh đạo kia cửa cũng nghỉ khỏe. Tiếu Vệ Đông mỗi ngày sự việc rất nhiều, thấy Ngưu Huy Dương trở về, liền dẫn đầu cáo từ. Đám người này đều là lấy Tiếu Vệ Đông làm thủ lãnh, thấy hắn rời đi dĩ nhiên muốn cùng đi theo. Bất quá những người này lúc đi, Ngưu Huy Dương mỗi người cũng đưa hơn 5kg rau, nhất là Tiếu Vệ Đông cùng Ngô Thành Hoa trong cốt sau, càng bị rau, cá cùng gà cho nhét tràn đầy. Đưa mặc dù chỉ là một ít rau, có thể những thứ này rau mùi vị bọn họ cũng là biết, huống chi loại rau này bây giờ ở trên thị trường còn mua không, cho nên những người lãnh đạo ở lúc đi trong lòng cũng vô cùng hài lòng. Ở đưa đi những lãnh đạo kia sau đó, Ngưu Huy Dương cảm giác được mình cả người lập tức liền dễ dàng hơn. Không nghĩ tới cùng những thứ này lãnh đạo lại so liền một ngày làm việc còn mệt người hơn. Ngưu Huy Dương dối người nói, không biết cũng lại có bao nhiêu người tễ phá đầu còn không có loại này vinh hạnh đâu, thằng nhóc ngươi còn than phiền. Ngưu Khải Nhân sau khi nghe cười nói, loại chuyện này phí sức không nói còn hướng bên trong dựng không ít thứ, loại này vinh hạnh ta tình nguyện không được. Ngưu Huy Dương biết ăn nói nói, hôm nay mặc dù có hai cái trong thôn tới người phụ nữ hỗ trợ, có thể là bởi vì là nhiều như vậy nhân vật lớn nấu cơm có chút khẩn trương nguyên nhân, Ngưu Huy Dương phát hiện mẹ thần sắc tỏ ra có chút mệt mỏi, thấy mẹ dáng vẻ, Ngưu Huy Dương cảm thấy rất là đau lòng, trong lòng suy nghĩ sau này lại cũng không ở trong nhà làm những thứ này phí sức chuyện không được cảm ơn. Đột nhiên hắn nhớ tới mình lần trước luyện chế kiện thể đan tới, đan dược này hắn ở luyện chế được sau đó liền nếm thử qua, cũng không có cái gì tác dụng phụ. Cái này kiện thể đan đối với mình tuy không có bao nhiêu tác dụng, cha mẹ cũng không có tu luyện qua, uống loại đan dược này hiệu quả khẳng định rất tốt. Mẹ, ngày hôm nay mệt là đi, ta nơi này có một viên thuốc, ngươi ăn sau một hồi liền không cảm thấy mệt mỏi. Ngưu Huy Dương vậy ra một viên kiện thể địa cho Trình Quế Quyên nói. Chương 439, cho người nhà ăn kiện thể đan. Tiểu Dương, thuốc này cũng không thể ăn lung tung, ngươi đó là cái gì viên thuốc à, có hay không hãng sản xuất nhà địa chỉ cùng kiểm chắc chứng minh à? Ngưu Khải Nhân thấy con trai cầm ra một viên thuốc để cho bạn già ăn, liền vội vàng hỏi. Cha, thuốc này là ta từ một cái lao thầy lang nơi đó đào tới lao dược phương mình làm ra, trừ chính ta bên ngoài cũng không có ai kiểm tra qua. Ngưu Huy Dương dơ lên nói chúng viên thuốc nói. Cái gì, viên thuốc này là chính ngươi qua loa luyện chế được, ngươi còn dám đưa cho mẹ ngươi ăn, ngươi cái này vô liêm sỉ tiểu tử đây không phải là làm ẩu sao? Ngưu Khải Nhân mắng. Cha, cái toa thuốc này nhưng mà người ta lão thầy lang gia truyền lao toa thuốc, người ta mới bối nhân dùng phương thuốc này cho những cái kia người yếu nhiều bệnh hoặc là thân thể yếu ớt người uống, hiệu quả đều rất tốt, làm sao đến ngươi nơi này liền bị nói thành là ba vô sản phẩm tựa như. Ngưu Huy Dương cười khổ nói, cha, thuốc này đều là dùng trung thảo dược làm thành, hơn nữa thuốc này ta làm sau khi đi ra mình đã thử qua, không chỉ không có cái gì tác dụng phụ, đối với thân thể còn có rất nhiều chỗ tốt. Vậy thầy lang ở cho ta cái toa thuốc này lúc này nói qua thuốc này tác dụng, nói viên thuốc này lớn nhất chức năng chính là tăng cường nhân thể chất, để cho người ta thân thể trở nên hơn nữa tráng kiện, người thể chất tăng lên thì sẽ giảm thiểu bị bệnh tỷ lệ. Ngưu Huy Dương nói. Ngưu Huy Dương mẹ vẫn luôn tin tưởng truyền thống trung y, nghe được con trai viên thuốc này phương thuốc là từ một cái lao trung y nơi đó lấy về, ăn liền sau đó còn có cường thân kiện thể tăng cường thân thể tố chất tác dụng, hơn nữa viên thuốc này con trai đã thử qua. Hiệu quả cũng không tệ lắm, Trình Quế Quyên lúc này đã động tâm. Trình Quế Quyên từ Ngưu Huy Dương trong tay nhận lấy viên thuốc nói, lao đầu tử, con trai cũng là một mảnh tốt bụng, ngươi như thế hung làm gì? Con trai, đem thuốc cho ta, ta ăn thử một chút nếu là hiệu quả tốt, ở cho ba người bọn họ ăn. Đúng rồi cái này uống thuốc đông y nhưng mà có chút ý tứ, ăn viên thuốc này thời điểm muốn không muốn nhớ chút gì. Mẹ, viên thuốc này ở ăn thời điểm không có ý tứ gì, lúc nào ăn đều có thể. Bất quá thuốc này ăn liền sau đó sẽ lưu rất nhiều mồ hôi, cho nên sau khi ăn xong trên mình sẽ có điểm bẩn, cần muốn tắm, trừ cái này một chút ra, cũng chỉ có chỗ tốt không có gì tác dụng phụ. Ngưu Huy Dương cào náo túi cười nói, ừ, nếu không có gì tác dụng phụ, vậy ta liền uống thuốc đi. Trình Quế Quyên nghe nói ăn viên thuốc sau đó, trên mình sẽ có chút đồ bẩn theo mồ hôi chảy xuống, lập tức đi vào nhà nói. Anh Dương, viên thuốc này ta có thể ăn không? Lưu Hiểu Mai hỏi. Dĩ nhiên có thể. Viên thuốc này ta vốn chính là dự định cầm cho người nhà ăn, nhưng mà cha hắn không tin, cho nên ta mới không có đưa cho các ngươi. Nếu là ngươi không sợ lúc này ta loạn luyện chế được mà nói, bây giờ liền có thể ăn. Ngưu Huy Dương nói, ta tin tưởng anh Dương, cái này thì uống thuốc đi. Lưu Hiểu Mai từ Ngưu Huy Dương cầm trong tay qua viên thuốc nói, Hiểu Mai, ta nói cho ngươi một cái bí mật, viên thuốc này người phụ nữ ăn liền sau đó da sẽ trở nên trắng hơn non bóng loáng, trở nên càng xinh đẹp hơn nha. Ngưu Huy Dương thần bí đối với Lưu Hiểu Mai nói. Hoa, còn có như vậy hiệu quả à? Vậy anh Dương ngươi có thể hay không cho nhiều ta mấy viên à? Lưu Hiểu Mai hưng phấn nói. Vật này một lần chỉ có thể ăn một viên, nếu là ăn nhiều lời nói sẽ không chịu nổi, mỗi ngày chỉ có thể ăn một viên. Ngưu Huy Dương cầm ra một chai viên thuốc cho Lưu Hiểu Mai nói. Cha, cái này phải thật không việc gì tác dụng phụ, cầm ở phối hợp lúc đi ra, mình liền thử qua, thuốc này ăn liền sau đó sẽ đem đọng lại ở bên trong thân thể tạp chất dọn dẹp đi, để cho thân thể trở nên hơn nữa sức khỏe, nếu không ngươi cũng ăn một viên thử một chút. Thấy mẹ và Lưu Hiểu Mai đều đi vào uống thuốc đi, lại từ trong túi móc ra một viên thuốc nói. Thằng nhóc ngươi đối với mình làm ra viên thuốc này thật đúng là có lòng tin à, nếu ngươi cũng đã thử qua, vậy ta cũng ăn một viên thử một chút đi. Ngưu Khải Nhân nhận lấy con trai đưa tới viên thuốc nói. Thấy cha đem viên thuốc cũng nhận uống thuốc đi, hắn biết viên thuốc này ăn tuyệt không có gì tác dụng phụ, trong lòng cũng không có cái gì thật lo lắng cho, cảm thấy ở nhà ngây ngô cũng không có cái gì ý, liền dự định đi nhìn biệt thự một chút làm cho thế nào. Ngưu Huy Dương để cho đại lao hát chúng ở nhà thật tốt trong nhà, sau đó mình từ từ hướng biệt thự đi về phía. Ông chủ Ngưu nhỏ, ngươi nhưng có mấy ngày chưa có tới biệt thự, bây giờ biệt thự sửa sang đều đã làm xong. Cái ao cùng hầm trú ẩn cũng giữ ngươi yêu cầu cũng biết phải xong hết rồi, bây giờ chỉ còn lại một ít kết thúc sống, phỏng đoán ở qua mấy ngày là có thể toàn bộ làm xong, biệt thự này ở lượng mấy ngày các người liền có thể mang vào. Tao đầu thấy Ngưu Huy Dương tới, cười ha hả nói. Hê hê, đoạn này thời gian bận bịu trong thôn trồng rau sự việc, cho nên cũng không sao thời gian tới. Ngưu Huy Dương thấp một điếu thuốc cho Tao đầu nói. Tao đầu đem thuốc lá nhận lấy đi đốt, hút một hơi đem thuốc lá phun ra sau nói. Ta biết ông chủ Mưu nhỏ bây giờ sự nghiệp làm lớn, chuyện này nghiệp làm lớn sự việc liền càng ngày càng nhiều, bận bịu vậy là khẳng định, ta nghe nói ngày hôm nay liền huyện lên lãnh đạo cũng tới đi thăm, còn khen ngợi ngươi đây. Ơ, tao đâu, ngươi tin tức này còn thật linh thông mà, cái này buổi trưa mới sự tình phát sinh, ngươi nhanh như vậy thì biết. Mưu Huy Dương nhìn tao đầu cười một chút nói, chúng ta một ngày ở chỗ này bận bịu biết cái đấy gì, còn không phải là buổi trưa, giúp chúng ta nấu cơm chị dâu Lưu nói cho chúng ta. Lúc này một cái công người tới nói, bây giờ biệt thự bên này không có chuyện gì lớn tỉnh, công nhân thấy Mưu Huy Dương tới, cũng bỏ lại trong tay sống vây quanh, cười ha hả cùng Mưu Huy Dương chào hỏi. Cái này đám công nhân ở cho mình xây biệt thự lúc này đều đưa mình tốt nhất kỹ thuật lấy ra, làm việc thời điểm cũng phá lệ ra sức, Mưu Huy Dương đối với cái này đám công nhân cũng tốt vô cùng, đem thuốc lá lấy ra gửi một vòng, sau đó cũng cười cùng những công nhân này hàn huyên. Ừ, vẫn là ông chủ Mưu nhỏ có bản lãnh. Liền huyện lãnh đạo cũng khoe phần thưởng ngươi. Cũng phải, giống như ông chủ Mưu mình kiếm tiền sau đó, còn tự cầm bỏ tiền tới trợ giúp trong thôn dân, giống như ông chủ Mưu nhỏ như vậy khẳng khái các người thấy có mấy cái. Có một cái công nhân cảm khái phải nói. Lời nói này đúng, ông chủ Mưu nhỏ đối với chúng ta những thứ này đi làm cũng tốt như vậy, chớ nói chi là đối với mình người trong thôn. Các người đừng nữa thổi nâng ta, ở thổi ta liền phiêu. Mưu Huy Dương bị những công nhân này khen cũng mặt đỏ lên. Nhanh chóng trận lại nói, ông chủ Mưu nhỏ, chúng ta cái này nói đều là sự thật, vừa không có nói bậy bạ, tại sao là ở thổi nâng ngươi đây? Có một cái công người nói, hê hê, chúng ta liền chớ nói nữa cái này, cùng biệt thự làm xong sau đó, không chỉ có muốn mời mọi người ăn bữa ngon, tốt cấp cho mọi người gửi một cái thật to bao lì xì. Mưu Huy Dương đối với những cái kia hứng thú cao tăng còn đang nói chuyện của mình các công nhân nói, ông chủ Mưu nhỏ, ngươi nói là sự thật. Biệt thự làm xong sau thật cấp cho chúng ta đỏ lên túi. Có cái công nhân có chút không tin hỏi. Ngươi đây không phải là nói bậy sao, ông chủ Mưu nhỏ lúc nào lừa gạt chúng ta. Một cái khác công người nói. Đúng vậy, ông chủ Mưu nhỏ nhưng mà một cái rất rộng rãi người, nói chuyện cho tới bây giờ đều là một bãi nước miếng một viên đinh, hắn nói cấp cho chúng ta đỏ lên túi, vậy thì nhất định sẽ phát. Mưu Huy Dương ở biệt thự không sai biệt lắm 2 tiếng sau đó, mới cùng các công nhân cáo từ về đến nhà. Mới vừa bước vào cửa, Ngưu Huy Dương liền thấy được cha mẹ cùng Lưu Hiểu Mai 3 người mặt đầy hưng phấn vẻ mặt địa đang nói gì, thấy Ngưu Huy Dương trở về, Trình Quế Quyên vội vàng đem hắn kêu qua. Ngưu Huy Dương đi tới sau đó, thấy cha mẹ cùng Lưu Hiểu Mai 3 người cũng rõ ràng xảy ra một ít biến hóa, liền cái này 2-3 tiếng thời gian, bọn họ thân thể cũng rõ ràng phát sinh biến hóa, Ngưu Huy Dương phát hiện cha mẹ trở nên so với trước kia hơn nữa tinh thần. Mẹ, viên thuốc kia ngươi đã ăn rồi đi, không biết có hữu hiệu hay không quả ạ? Ngưu Huy Dương đi tới mẹ bên người. Biết còn vẫn hỏi, ngươi viên thuốc kia thật đúng là thần, ăn liền sau đó lúc bắt đầu cảm thấy có chút nóng, sau đó chảy một thân mồ hôi, trên mình còn loại bỏ rất nhiều màu đen tanh hôi, cùng đem những thứ này đồ bẩn xếp xong, ta cảm thấy trên mình buông lỏng không thiếu, cảm giác cả người giống như là trẻ 10 tuổi tựa như. Trình Quế Quyên vui tươi hớn hở nói. Đúng rồi, Tiểu Dương ngươi trên mình còn có nhiều ít loại dược hoàn kia, lại cho ta một ít. Trình Quế Quyên kéo Ngưu Huy Dương tay nói. Ngưu Huy Dương cầm ra một cái đựng có 10 viên thuốc chai nhỏ, đưa về phía mẹ nói. Mẹ, viên thuốc này mỗi ngày chỉ có thể ăn một viên, đừng ăn nhiều, nếu không sẽ không chịu nổi. Chương 440, bàn tay đen sau màn. Biết, đồ tốt như vậy dĩ nhiên không thể cầm tới làm đường đậu ăn, ta nói thằng nhóc ngươi phải không thời điểm trở nên rông dài như vậy, vội vàng đem viên thuốc cho lão nương lấy tới. Trình Quế Quyên đem đựng viên thuốc chai từ Ngưu Huy Dương trong tay nắm tới nói. Ngưu Huy Dương biết mẹ mình từ trước đến giờ hào phóng, vì vậy vội vàng nói, mẹ, viên thuốc này nhưng mà dùng rất nhiều quý giá dược liệu luyện chế, có chút dược liệu bây giờ căn bản cũng không dễ tìm, ta hiện ở trong tay cũng chỉ có hơn 100 viên, cho nên viên thuốc này ngươi có thể đừng cầm tại hào phóng, cầm đi tặng người. Nguyên lai viên thuốc này như thế thật đắt à, đáng tiếc, nếu có thể nhiều hơn một chút, ta liền có thể những cái kia cho những thân thích kia, để cho bọn họ sau khi dùng thân thể cũng trở nên sức khỏe một ít. Trình Quế Quyên mặt đầy tiếc nuối nói. Hê hê, cùng ta sau này trồng một ít dược liệu sau khi ra ngoài, đến lúc đó ta lại phối hợp một ít viên thuốc cho các thân thích uống, nhưng bây giờ chỉ có thể như vậy. Ngưu Huy Dương cào đầu nói. Mấy ngày kế tiếp, Ngưu Huy Dương qua nổi lên nhàn nhã cuộc sống, ngày này điểm tâm sau Ngưu Huy Dương đi cho ra vòng vo một vòng sau đó trở lại, nằm ở trong viện tử lạnh trên ghế, một bên uống cùng Lưu Hiểu Mai cho hắn pha trà, một bên uống Lưu Hiểu Mai vừa nói chỉ thuộc về bọn họ hai người ở giữa lời nói. Ngưu Huy Dương một bên uống Lưu Hiểu Mai nói chuyện phiếm, một bên ở nàng trên mình đại chiếm tiện nghi, giữa lúc hai người nồng tình mật ý lúc này Ngưu Huy Dương điện thoại di động nhưng vào lúc này vang lên. Ngưu Huy Dương lúc này đang Lưu Hiểu Mai trên mình đại dính tiện nghi đâu, nghe đến chung điện thoại di động hắn đều không để ý, tiếp tục ở Lưu Hiểu Mai trên mình chiếm tiện nghi. Anh Dương, ừ, điện thoại này khẳng định tìm ngươi. Có chuyện, ngươi mau tiếp điện thoại. Điện thoại công cộng Lưu Hiểu Mai kiểu vừa đem Ngưu Huy Dương tay từ trên mình lấy ra. Một bên khí xuyến thở dài nói. Ngưu Huy Dương rất không tình nguyện đưa tay từ Lưu Hiểu Mai trên mình lấy ra, cầm ra điện thoại vừa thấy, lúc phát hiện Tiếu Di Bình điện thoại, vội vàng đem điện thoại tiếp thông. Chị Bình, có chuyện gì không? Tiểu Dương, khách sạn xảy ra chuyện. Điện thoại sau khi tiếp thông, Tiếu Di Bình thanh âm gấp rút liền chuyển tới. Khách sạn Thượng Di xảy ra chuyện gì? Ngưu Huy Dương vừa nghe khách sạn xảy ra chuyện, Ngưu Huy Dương vội vàng hỏi. Không phải trong huyện khách sạn Thượng Di. Là chúng ta ở thành phố Mộc Chi nhánh bị người của Cục Y tế cho kêu ngừng, để cho chúng ta ngừng buôn bán chỉnh đốn. Tiếu Di Bình ở bên kia vội vàng nói. Chuyện của tôi VN. Thành phố Mộc Chi nhánh không phải vẫn luôn thật tốt sao? Tại sao sẽ đột nhiên để cho chúng ta ngừng buôn bán chỉnh đốn đâu? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngưu Huy Dương hỏi. Ta vẫn luôn ở huyện thành, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Ta cũng là mới vừa rồi mới nhận được điện thoại, nói buổi trưa hôm nay Cục Y tế tới. Cũng không nói lời nào liền trực tiếp xông vào chúng ta bếp sau, khắp nơi sôi trào, vừa thấy cũng biết là đi tìm phiền toái. Bất quá chúng ta khách sạn một cái đều là đem vệ sinh đặt ở vị thứ nhất, bọn họ vấn đề gì cũng không có tra được, lấy sau cùng khách sạn chúng ta nguyên liệu nấu ăn nói chuyện, nói bọn họ hoài nghi những nguyên liệu nấu ăn kia có vấn đề, bọn họ muốn lấy lại đi kiểm nghiệm, ở kiểm nghiệm kết quả chưa ra trước, để cho khách sạn chúng ta ngừng buôn bán chỉnh đốn. Đạp cơ mờ nờ, cái này nhất định là có người ở sau lưng quấy rối. Gần đây khách sạn có hay không đắc tội người nào? Ngưu Huy Dương suy nghĩ một chút hỏi. Ta cũng không biết. Ta cho ngươi gọi điện thoại liền là muốn ngươi bây giờ đến trong huyện tới, cùng ta cùng nhau đến thành phố Mộc đi xem. Thiếu Di Bình trong điện thoại nói. Được, ta cái này thì lập tức nói cái đó chạy tới, ngươi chờ ta. Ngưu Huy Dương nói xong cũng nói điện thoại cút. Lưu Hiểu Mai cũng từ trong điện thoại nghe rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì, thấy Ngưu Huy Dương đem điện thoại cút, hắn có chút bận tâm nói. Anh Dương. Vậy thành phố Mộc không thể so với chúng ta nông thôn, người đi sau dù sao cũng cần người người mình nóng nảy, đừng quá xung động, miễn phải mình ngược lại là thua thiệt. Hiểu Mai, ta là đi giải quyết vấn đề lại không phải đi đánh nhau, nhất định sẽ nắm giữ tốt đúng mực, ngươi liền đừng lo lắng. Ngưu Huy Dương ở Lưu Hiểu Mai trên gương mặt tươi cười bóp một cái nói. Trong thôn đường tu thông sau đó, đến trong huyện thời gian rút ngắn thật nhiều, Ngưu Huy Dương một tiếng liền chạy tới trong huyện, tiếp nối Lưu Hiểu Mai sau đó, hắn lái xe liền trực tiếp vốn là bên trong đi. Chị Bình, xảy ra chuyện sau người trong khách sạn không có tìm nghĩ biện pháp sao? Ngưu Huy Dương hỏi. Ninh Hiểu Hà mới vừa rồi lại cho ta gọi điện thoại nói, các nàng cũng tiến hành khắc phục khó khăn, nhưng mà lần này những người đó một chút cũng không mai hết, một bộ dáng vẻ giải quyết việc chung, nhất định là đến nhân vật lợi hại gì xúi dục lần mới làm như vậy. Vậy sẽ là ai chứ? Thật giống như chúng ta thành phố một khách sạn cũng không có đối với nhất người nào hả? Ngưu Huy Dương có chút nghi ngờ nói. Cái này ta cũng không biết, Ninh Hiểu Hà các nàng đang đã sớm là quan hệ không tệ cục phó tiến hành khắc phục khó khăn, bây giờ còn chưa có kết quả, chỉ có hay đi trước nói, nhìn các nàng một chút có thể hay không từ đâu là phó cục trưởng nơi đó, biết là người nào ở sau lưng đối với chúng ta ném đá giấu tay. Thiếu Di Bình che chở chán, rất là nhức đầu nói. Chị Bình, chị cũng đừng hắn lo lắng. Coi như là bọn họ đem những nguyên liệu nấu ăn kia toàn bộ cầm đi hóa nghiệm, cũng không tìm ra một chút xíu vấn đề tới. Ở về điểm này ta vẫn là có lòng tin, chỉ cần bọn họ tra không xảy ra vấn đề, cuối cùng cũng vậy chúng ta không có biện pháp. Ngưu Huy Dương an ủi. Tiểu Dương, lần này bọn họ làm như vậy, rõ ràng liền là muốn làm sập chúng ta ở thành phố Mộc chi nhánh. Ta cảm thấy coi như là chúng ta nguyên liệu nấu ăn không có vấn đề, sự việc cũng không biết cứ tính như vậy. Tiếu Di Bình ở thương trường ở trên đánh liều nhiều năm như vậy. Trong này đạo đạo tự nhiên so Ngưu Huy Dương rõ ràng nhiều lắm, nghe xong lo lắng nói. Xe tới trước núi tất có đường, bây giờ chúng ta lo lắng cũng vô ích, muốn là thật không dựa theo thủ tục pháp luật làm loạn, bố cũng không phải bùn bót, để cho ta tra được là cái nào chó ghẻ cố ý cả chúng ta mà nói, nhất định phải hắn xinh đẹp. Ngưu Huy Dương nghe xong cắn răng nói. Tiểu Dương, chúng ta tốt nhất vẫn là thông qua bình thường thủ đoạn để giải quyết cho thỏa đáng, nếu không ngươi như vậy một làm, nói không chừng chúng ta cầm ra chi nhánh thật vẫn đóng cửa. Thiếu Di Bình nói, đóng cửa liền đóng cửa, chính là ngươi cái gì cũng không làm, ta cũng nuôi nổi ngươi. Ngưu Huy Dương đưa ra một cái tay, đem Thiếu Di Bình ôm không để ý chút nào nói. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Thiếu Di Bình cảm thấy ngọt tí tách, trong lòng bị hạnh phúc điền tràn đầy, nàng thật muốn chỉ như vậy tựa vào Ngưu Huy Dương trong ngực không đứng lên, bất quá nghĩ đến cái này còn mở xe đâu, vì vậy làm nhanh lên đứng lên nói, ghét, nhanh chóng lo lái xe đi, nếu không xảy ra chuyện, chúng ta cũng chỉ có thể làm đối với đồng mệnh uyên ương. Hê hê, ta chính là nhắm mắt lại lái xe cũng sẽ không xảy ra chuyện, nếu là ngươi không tin, ta có thể thử một chút cho ngươi xem. Ngưu Huy Dương ở Tiếu Di Bình đầy đặn ở trên bóp một cái nói. Biết ngươi lợi hại được chưa, nhanh chóng lo lái xe đi, nếu không ta cũng không để ý ngươi. Tiếu Di Bình liếc Ngưu Huy Dương vậy nói. Hai người chạy tới khách sạn Thượng Di chi nhánh lúc này Ninh Hiểu Hà đã ở cửa khách sạn bên ngoài chờ bọn họ, thấy Ngưu Huy Dương hai người tới, nhanh chóng tiến lên đón. Ninh Hiểu Hà đem hai người nên vào phòng làm việc. Đến phòng làm việc sau đó, Ngưu Huy Dương có chút kỳ quái hỏi, cái này cũng để cho chúng ta ngừng buôn bán chỉnh đốn, liền trong tiệm nhân viên lại thế nào đều ở chỗ này, ngươi tại sao không có để cho bọn họ về nhà trước đi hả? Chúng ta khách sạn đối với công nhân viên tốt, ở khách sạn xảy ra chuyện sau đó, các nhân viên cũng không muốn đi về nhà, liền liền những cái kia không có đi làm biết tin tức sau cũng tự động chạy về, mọi người cũng đang chung một chỗ nghĩ biện pháp đây. Ninh Hiểu Hà nói, nghe Ninh Hiểu Hà mà nói, Ngưu Huy Dương không nghĩ tới khách sạn nhân viên lại như thế có cảm giác thuộc về, ở khách sạn xảy ra chuyện sau đó chẳng những không có rời đi, còn giúp trước nghĩ biện pháp, hắn trong lòng rất là cảm động, quyết định cùng lần này sự việc đã qua sau đó, nhất định phải thật tốt tưởng thưởng một chút những cái kia nhân viên. Đúng rồi, quản lý Ninh, khách sạn xảy ra chuyện sau đó, các người tìm ai tiến hành giao tiếp, có hay không dò nghe được cái gì hữu dụng tin tức không? Ngưu Huy Dương suy nghĩ một chút hỏi. Bắt đầu chúng ta đi thời điểm những cái kia cũng là một bộ dáng vẻ giải quyết việc chung, cuối cùng chúng ta tìm cục y tế một cái phó cục trưởng, người này ngày thường thích đến chúng ta khách sạn tới dùng cơm, quan hệ cũng không tệ lắm, cuối cùng chân thực bước không ra tình cảm mới nói cho chúng ta, nói chuyện lần này là phía trên đè xuống bên trong, do bọn họ cục trưởng tự mình đốc thúc, hắn muốn giúp chúng ta cũng không có cách nào, không quá ta từ hắn nơi đó thám thính được một cái tin. Lần này nhằm vào chúng ta khách sạn bàn tay đen sau màn hình như là tỉnh thành một cái kêu là Châu Vĩ, cùng với thành phố một phó thị trưởng công tử Hà Trạch Minh. Cái gì, ngươi nói là lần này tìm chúng ta phiền toái người có một cái người từ tỉnh thành tới gọi Châu Vĩ? Ngưu Huy Dương sau khi nghe được có chút kinh ngạc hỏi. Chương 441, dù sao cũng phải làm chút gì đi. Châu Vĩ không chính là mình ở tỉnh thành Ngọc Thạch nguyên liệu thị trường đánh qua một bữa thằng nhóc kia sao? Chẳng lẽ là thằng nhóc này biết khách sạn này mình là người hùn vốn, cố ý đến kiếm chuyện? Bất quá cũng không đúng à, mình là khách sạn này người hùn vốn chuyện không có mấy người biết, vậy Châu Vi cũng không nên biết à. Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương hỏi, quản lý Ninh, gần đây cái này hai người có hay không tới chúng ta khách sạn ăn cơm, nếu là có ở bọn họ lúc tới có hay không phát sinh qua cái gì chuyện không vui? Cái này hai người mấy ngày trước còn tới khách sạn ăn cơm, chúng ta biết vậy Hà Trạch Minh thị trưởng thành phố công tử. Mỗi lần lúc tới đều là dùng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn cùng phục vụ tốt nhất chiêu đãi hắn, hơn nữa cái này Hà Trạch mình cũng không giống như các công tử ca như vậy có háo sắc tật xấu, cho nên chúng ta khách sạn hẳn không có đắc tội hắn địa phương à. Ninh Hiểu Hà cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút trả lời. Nghe Ninh Hiểu Hà đồ tố sau đó, Ngưu Huy Dương không nghĩ tới Hà Trạch Minh người quan này đời thứ nhì vậy mà sẽ không có háo sắc tật xấu, trong lòng thật là có chút bội phục người kia. Nếu khách sạn không có tội vậy Hà Trạch Minh địa phương, như vậy nhất định là vậy Châu Vị ở trong đó đảo loạn. Ngưu Huy Dương đang suy nghĩ, là người đều sẽ có thứ mình thích, vậy Hà Trạch Minh không rất lưu luyến nữ sắc, vậy cũng khác biệt sở thích, nhất định là Châu Vị đầu kỳ sở hảo, dùng Hà Trạch Minh thích đồ kết giao hắn, sau đó sẽ mượn hắn ở mục sư năng lượng đối với chi nhánh ra tay. Nếu quả thật là nghĩ như mình vậy, như vậy Châu Vĩ là làm sao biết mình là khách sạn thượng di một cái trong đó ông chủ đâu. Cái này làm cho Ngưu Huy Dương có chút không rõ ràng. Ngưu Huy Dương người này có cái thói quen, không nghĩ ra sự việc hắn sẽ tạm thời để ở một bên không suy nghĩ thêm nữa nó. Quản lý Ninh, vậy người của Cục Y tế có hay không nói vậy kiểm tra kết quả lúc nào mới có thể đi ra. Cái này bọn họ không có nói, ở chúng ta đi hỏi thăm lúc này bọn họ cũng không có nói cho chúng ta cụ thể thời gian. Chỉ là nói sẽ dựa theo chương trình làm, còn cảnh cáo chúng ta khách sạn ở bọn họ kiểm tra báo cáo trước khi ra ngoài, nếu là khách sạn dám tự tiện khai trương mà nói, ắt sẽ nghiêm trị. Ninh Hiểu Hà lắc đầu một cái nói. Từ Ninh Hiểu Hà trong lời nói Ngưu Huy Dương đã hiểu, sử dụng mượn cớ đều là đường đường chính chính, cũng không phải là chỉ biết là ý thế làm ẩu, xem ra lần này xuất thủ người muốn đánh còn rất nhỏ chặt chẽ, không có gì cái chui để cho người bắt. Kiểm tra thực phẩm an toàn, bể người ngọc nhà Cục Y tế chức quyền. Đối với loại chuyện này, Ngưu Huy Dương tạm thời còn không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể chờ đợi. Ngay tại Ngưu Huy Dương không có biện pháp lúc này ở một bộ biệt thự trong phòng, có ba người đang bàn luận cái gì, nếu là Ngưu Huy Dương thấy cái này trong ba người trong đó hai người, Ngưu Huy Dương nhất định sẽ cả kinh. Bởi vì làm cho này trong ba người trừ vị kia Hà Trạch Minh bên ngoài, còn lại hai người hắn đều biết, một cái là tỉnh thành Châu Vĩ, một cái khác là lại là ở huyện thành khách sạn Thượng Di cùng nàng từng có xung đột vì sao mới vừa. Vì sao mới vừa, ngươi thật có thể chắc chắn vậy Ngưu Huy Dương thật sự là khách sạn Thượng Di một cái khác cổ đông sao? Hà Trạch Minh hỏi lần nữa. Hà Thiếu, đây là ta dám vậy đầu bảo đảm là thật, từ lần trước Ngưu Huy Dương thằng nhóc kia đúng rồi ta sau đó, ta liền một mực trong bóng tối điều tra hắn, ta đưa giá rất lớn, mới từ huyện Huệ lật khách sạn Thượng Di một công nhân nơi đó hỏi thăm được tin tức này, bất quá khách sạn hóa ra bà chủ anh là huyện Huệ lật người đứng đầu, hơn nữa người phụ nữ kia vẫn cùng Ngưu Huy Dương bây giờ không rõ ràng quan hệ. Từ xưa dân không đấu với quan, cho nên ta mới vẫn không có ra tay. Vì sao mới vừa, khách sạn này một cái khác cổ đông anh, là huyện Huệ lật người đứng đầu sự việc ngươi làm sao trước không có nói cho ta, đạp cơ mờ nờ, muốn thật là như vậy mà nói, chúng ta lần này lại không thể làm thật là quá đáng. Hà Trạch Minh có chút tức giận nói, coi như vì sao mới vừa nói là sự thật, vậy khách sạn Thượng Di bà chủ anh cũng chỉ là một huyện thành nhỏ người đứng đầu mà thôi, Hà Thiếu, ngươi đem nhưng mà thành phố một thị trường. Còn biết sợ hắn một cái huyện thành nhỏ người đứng đầu. Châu Vĩ khinh miệt nói. Các người không hiểu, vậy Tiếu Vệ Đông ta cũng không sợ, có thể bố hắn trước kia là chúng ta thành phố Mộc thị trường, mặc dù bây giờ lui xuống, nhưng hắn ở thành phố Mộc còn có rất nhiều trước kia bộ hạ cũ, nếu là chúng ta làm quá tuyệt mà nói, bố đây nói không chừng sẽ ra mặt, đến lúc đó liền không dễ làm. Châu Vĩ tuy nói chỉ là một thương nhân con trai, nhưng ở tỉnh thành cũng lẫn vào không tệ, cộng thêm từ hắn nơi đó đạt được không thiếu chỗ tốt. Cho nên Hà Trạch Minh mới kiên nhẫn cho hắn giải thích. Có câu nói người đi trà lạnh, bất quá chỉ là một cái đã xuống đài trước thị trường mà thôi. Lấy ba ngươi ở thành phố một địa vị, ta xem những người đó cũng không biết bởi vì là một cái quá khí trước thị trường cùng bây giờ thị trường đối nghịch, Hà Thiếu không cần phải cố kỵ như vậy hắn chứ. Châu Vĩ kích nói. Nghe Châu Vĩ lời nói sau đó, Hà Trạch Minh nghĩ cũng phải đạo lý này, cha bây giờ nhưng mà thành phố một thực quyền phó thị trường. Mình căn bản là không có cần thiết đi để ý cái đó đã qua tức giận lao đầu. Để cho Hà Trạch Minh không nghĩ tới là, chính là hắn cái ý nghĩ này, càng về sau đem hắn bố làm hại không rõ, thiếu chút nữa đem bố hắn từ vị trí kia ở trên cho kéo xuống. Như vậy có thể thấy được, bằng hữu ảnh hưởng có lúc vẫn rất lớn, nếu là mình không có rất tốt sức phán đoán mà nói, không cẩn thận kết giao đến giống như Châu Vĩ như vậy bạn, vậy coi như không biết hại mình còn nghĩ vạ lây về đến nhà người. Hiện ở không có biện pháp gì giải quyết, Ngưu Huy Dương sẽ để cho vẫn còn ở khách sạn những cái kia nhân viên cũng đi về nhà. Cùng nhân viên đều đi sau đó, Ngưu Huy Dương đóng cửa phòng lại, cùng Tiếu Di Bình hai người đã đến bọn họ trong phòng làm việc. Phòng làm việc này rất lớn bên trong còn có chuyên môn phòng nghỉ ngơi, hai người dự định ở nơi này ở lại chờ đợi tin tức. Cùng tất cả nhân viên đều đi sau đó, bây giờ Tiếu Di Bình rốt cuộc làm rõ ràng là ai ở sau lưng khiến cho xấu xa, thấy Ngưu Huy Dương cũng không có biện pháp gì hay. Tiếu Di Bình nói, Tiểu Dương, nếu không ta gọi điện thoại trở về. Để cho ba ta tìm một chút trước kia lão quan hệ, xem có thể hay không đem đây là giải quyết. Vẫn là đừng cho chú Tiếu gọi điện thoại, không phải là một cái quan nhị đại sao? Ta còn không có coi ra gì, nếu là hắn dám làm quá mức mà nói, ta sẽ đi tìm hắn nói một chút. Mưu Huy Dương lắc đầu một cái nói. Thấy Mưu Huy Dương không để cho mình gọi điện thoại cho nhà, Tiếu Di Bình nói, vậy chúng ta bây giờ cũng không thể cứ như vậy ngu chờ, dù sao cũng phải làm chút gì đi, nếu không đến lúc đó chúng ta sẽ bị làm. Mưu Huy Dương nghe lời này, đem Tiếu Di Bình kéo vào trong ngực cười hát hát nói, chị Bình nói đúng cực kỳ, chúng ta bây giờ là hẳn làm chút gì, nếu không như vậy chờ thật đúng là không có sức. Nói xong chỉ có, Mưu Huy Dương tay liền đè ở Tiếu Di Bình vậy đoàn đầy đặn ở trên. Hừ. Tiếu Di Bình hừ một tiếng, đem Mưu Huy Dương vậy chỉ dự định tắc quái bàn tay cho đẩy ra, cho hắn một cái thật to vệ sinh mắt nói, khách sạn này cũng sắp bị người khác làm hỏng, lúc này ngươi không nghĩ một chút biện pháp, vẫn còn có tâm tư làm những chuyện kia. Hê hê, chị Bình ngươi cứ yên tâm đi, chìa khóa liên điểm này dám chuyện ta cũng không giải quyết được, làm sao có thể làm chồng ngươi đâu. Ta bảo đảm khách sạn này làm sao dừng lại cho ta tới, bọn họ cứu được làm sao cho ta khôi phục như cũ, đến lúc đó còn có gì ngoài ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ cũng không chừng đây. Mưu Huy Dương ôm ôm Tiếu Di Bình thân thể nói. Hừ. Nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, Tiếu Di Bình có mãi mãi liền một tiếng hỏi, ngươi đều đã nghĩ đến biện pháp cũng không nói cho ta, làm hại ta một mực lo lắng. Ta nào có nghĩ được biện pháp gì hả? Không quá ta tin tưởng xe tới trước núi tất có đường. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên dường như những lời này, bây giờ người của cục y tế làm như vậy là ở bọn họ chức quyền trong phạm vi chuyện, chúng ta tạm thời cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể chờ đến bọn họ làm ra động tác kế tiếp sau đó, chúng ta mới có thể từ trong tìm được đánh trả cơ hội, cho nên bây giờ chúng ta trước hay là làm một ít có ý nghĩa sự việc đi. Mưu Huy Dương sau khi nói xong, mặt dày lại đem tay đưa tới, lần này Tiếu Di Bình không có ở đem tay hắn đẩy ra, mà là lẳng lặng tựa vào hắn trong ngực. Mặc cho Mưu Huy Dương ở mình thỏ trắng lớn ở trên thi là. Thấy Tiếu Di Bình không có lại đem mình đẩy ra, Mưu Huy Dương trong lòng vui mừng, bàn tay liền bắt đầu ở Tiếu Di Bình hai luồng đầy đặn ở trên mềm bóp liền đứng lên, để cho vậy hai luồng đầy đặn ở bàn tay của hắn hạ biến đổi ra bất đồng hình dáng tới. Ở Mưu Huy Dương không ngừng yêu phủ hạ, Tiếu Di Bình bắt đầu phát ra kiểu tiếng hử, Mưu Huy Dương đã không thỏa mãn tay chân chi cá, vậy đem Tiếu Di Bình ôm lấy liền hướng bên trong phòng nghỉ ngơi đi tới. Hơn một giờ sau đó, Tiếu Di Bình lười biếng nằm ở Mưu Huy Dương trong ngực, nói, ngươi tên này là càng ngày càng không tránh hình, tất cả lúc này còn phải làm chuyện này. Chương 442, từ ra nguy cơ. Hi hi, càng khẩn yếu lúc này lại càng trước phải để cho mình thanh tĩnh lại, xử lý như vậy khởi sự tỉnh tới mới có thể suy nghĩ chu toàn, sẽ không xuất hiện cái gì sơ suất. Ở Tiếu Di Bình vậy như chủ đoạn vậy bóng loáng trên mình nhẹ nhàng phủ sở trước nói. Mưu Huy Dương trong lòng thật đúng là không đem chuyện này để ở trong lòng. Trước không nói hắn còn có thể đủ giải quyết chuyện này mạng giao thiệp, một liền lấy năng lực bây giờ của hắn, nếu muốn giải quyết chuyện này có rất nhiều loại phương pháp, bây giờ không có động thủ, chính là muốn xem những người này rốt cuộc muốn khiến cho dùng thủ đoạn gì đi đối phó bọn họ. Ngay tại Mưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình hai người đang làm những cái kia chuyện mắc cỡ lúc này ở tỉnh lỵ thành phố Phúc Châu trung tâm thành phố trong bệnh viện, Từ Kính Tùng cùng người nhà hắn đang gấp bể đầu sức chắn đây. Nguyên lai Từ Kính Tùng cha từ ra người trưởng đà. Tỉnh Hà Nam tỉnh trưởng Từ Kiến Hoa đột phát chảy máu não nằm viện, bây giờ tỉnh bệnh viện trung ương chuyên gia đang cùng xem bệnh, Từ Kính Tùng cùng người nhà hắn tất cả đều hầu ở cửa phòng giải phẫu miệng, chờ đợi các chuyên gia cùng xem bệnh kết quả. Trải qua hơn một giờ đau khổ sau đó, thu thập là cửa đèn rốt cuộc biến thành màu xanh lá cây, sau đó cửa phòng giải phẫu bị đẩy ra, một đám quần áo khoác dài màu trắng bác sĩ từ trong phòng giải phẫu đi ra. Lao đầu, lao tử hắn không sao chứ? Một vị ung dung hoa quý nữ nhân hơn 50 tuổi gấp gáp hỏi. Bác sĩ Lưu, ba ta vấn đề có nghiêm trọng không ạ? Thấy những cái kia bác sĩ ra, người của Từ gia lập tức vây lại, dịu ra dịu rít đối với những cái kia một tiếng hỏi. Tỉnh trưởng Từ bây giờ đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, không có nguy hiểm tính mạng, bất quá nhưng Lưu lại nghiêm trọng hậu di chứng, sau này hành động sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, chịu có thể hay không độc lập đi lại. Vị kia chuyên gia đầu nói, tại sao có thể như vậy, cũng chuyên gia, ngươi nhưng mà chúng ta tỉnh thành tốt nhất nào khoa chuyên gia. Phiền thoái ngươi ở nghĩ một chút biện pháp, nhất định phải trị lành bệnh của phụ thân ta à? Một vị chừng 30 tuổi người phụ nữ hỏi. Thật xin lỗi, chúng ta đã tận lực. Chuyên gia đậu không thể làm gì khác hơn nói. Nghe chuyên gia đậu lời nói sau đó, vị kia phụ nhân lập tức ngất xỉu đi, đứng ở một bên Từ Kính Tùng vội vàng đem nàng ôm lấy, sốt ruột hô, mẹ, mẹ thế nào, mau ngươi tỉnh lại đi. Thấy phụ nhân từ hôn mê bất tỉnh, những cái kia bác sĩ hô lạp lạp vị đi lên. Vị kia chuyên gia đậu ở phu nhân tử nhân trung ở trên bấm mấy cái, phu nhân tử thở ra một hơi, du du tỉnh lại. Thấy đứng ở trước mặt mình chuyên gia đậu, phu nhân tử nhìn chuyên gia đậu hỏi, lão đậu, thật không có cái gì biện pháp khác sao? Phu nhân tử, thật xin lỗi, cũng trách ta y học trình độ quá kém, ta thật sự là không thể ra sức. Chuyên gia đậu mặt đầy hãy này nói. Lão đậu, ngươi mau đừng nói như vậy, ta biết ngươi đã tận lực, nếu không phải ngươi già đậu mạng sớm đã không có. Phu nhân tử rất chân thành nói. Chuyên gia đậu, ngươi là não khoa phương diện uy tín, khẳng định biết rất nhiều chuyên gia của phương diện này, không biết ngươi có thể hay không liên lạc một chút khác những chuyên gia kia, ở nghĩ một chút biện pháp. Mới vừa rồi vị kia chừng 30 tuổi người phụ nữ hỏi. Tư tiểu thư, giống như tỉnh trưởng từ loại chuyện này, liền ta biết, ở toàn thế giới giới y học cũng còn không có rất tốt biện pháp giải quyết. Tỉnh trưởng từ loại chuyện này chỉ có thể ở sau này từ từ điều dưỡng. Chuyên gia đậu nói, Từ Kiến Hoa năm nay vừa mới 61 tuổi, vốn là ở qua mấy năm còn có hy vọng ở tiến một bước, bây giờ lại đột nhiên được như thế nhất trung hậu di chứng tương đối bệnh nghiêm trọng, nếu là không chữa hết, như vậy hắn kiếp này sĩ đồ cũng chỉ có thể dừng bước nơi này, nói không chừng còn biết vì vậy mà lui xuống trước thời hạn. Bởi vì là Từ Kiến Hoa là một cái thanh chánh liêm minh người, làm người tính cách cương liệt, tại vị thời điểm đắc tội rất nhiều người, hắn nếu là bởi vì làm cho này lần bị bệnh nguyên nhân lui xuống tới, như vậy trước kia những cái kia bị Từ Kiến Hoa lỗi người nhất định sẽ thừa cơ trả thù, từ ra ở tỉnh thành cuộc sống thì sẽ không dễ chịu lắm. Cho nên nghe chuyên gia đậu lời nói sau đó, người của Từ gia làm sao sẽ không nóng nảy chứ? Xem đến người trong nhà cũng vẻ mặt đau khổ, vây quanh những cái kia bác sĩ để cho bọn họ ở nghĩ một chút biện pháp. Chuyên gia đậu, nếu là đem ba ta đưa đến kinh thành bệnh viện, có thể chữa khỏi hay không à? Cái này kinh thành bệnh viện điều kiện và kỹ thuật là so chúng ta nơi này muốn khá hơn một chút, nhưng là ta muốn hiệu quả cũng không biết quá lớn, huống chi một tỉnh trưởng từ bây giờ tình huống, cũng không thích hợp chuyển viện à. Hơn nữa chúng ta đã đem kinh thành chuyên gia cho mời tới, phỏng đoán sáng mai bọn họ liền có thể tới, đến lúc đó sau xem bọn họ sau khi đến, có không có biện pháp gì hay đi. Chuyên gia đậu nhìn từ ra những cái kia sốt ruột người, an ủi nói. Nhìn thấy người nhà toàn bộ đều gấp gáp vây quanh đám kia bác sĩ, nhưng là người ta bác sĩ cũng không có cách nào à, như vậy vây quanh cũng không có tác dụng gì, vì vậy liền nói với mọi người, tốt lắm, mọi người cũng đừng nữa quấn chuyên gia đậu bọn họ. Trước hay là đi xem ba tình huống nói đi. Đến từ Kiến Hoa cán bộ cao cấp phòng bệnh, Từ Kính Tùng nhìn nằm ở trên giường bệnh, nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt cha, ở nhìn thấy người nhà mặt đầy nước mắt trước bộ dáng gấp gáp, Từ Kính Tùng cái này đường đường nam nhi bảy thức cũng cảm thấy rất khó chịu. Đột nhiên, Từ Kính Tùng nghĩ tới Mưu Huy Dương cho Triệu Vân Hảo chữa trị bệnh sự việc tới, hắn ánh mắt nhất thời sáng lên, vội vàng đem ngồi ở cha trước mặt mẹ kêu qua một bên. Tùng Nhi, ta còn muốn chiếu cô cha ngươi đâu. Ngươi đem ta kêu lên nơi này có chuyện gì không? Nếu là có hay mau nói. Mẹ Từ Kính Tùng nhìn hắn hỏi. Truy cập. Mẹ, con nhớ đến một người, hắn có lẽ có thể chữa trị tốt bệnh của phụ thân. Từ Kính Tùng nhìn mẹ nói. Cái gì? Ngươi nói ngươi biết một cái bác sĩ có thể chữa khỏi cha ngươi bệnh, đây là thật sao? Nghe lời của con, phu nhân Từ kéo Từ Kính Tùng tay kinh ngạc vui mừng hỏi. Mẹ, con quả thật có một người bạn, hắn có lẽ có thể chữa khỏi cha bệnh. Nhưng là hắn chẳng qua là tổng cộng làm ruộng nông dân, cũng không phải là bác sĩ. Từ Kính Tùng điểm nói. Cái gì, ngươi nói hắn chỉ là một nông dân, đây không phải là hồ nháo sao? Nếu là một cái nông dân cũng có thể chữa khỏi bệnh của cha ngươi, vậy còn muốn những cái kia bác sĩ làm gì? Phu nhân Từ nghe được con trai biết chỉ là một nông dân, không khỏi có chút thất vọng trách nói. Mẹ, chẳng lẽ ngươi chưa có nghe nói qua rừng núi nhiều kỳ nhân lời này sao? Ta vị bằng hữu này là một cái nông dân không tệ. Nhưng ta chính mắt nhìn thấy qua hắn cho người chữa bệnh, hơn nữa người kia bệnh hắn chạy khắp cả nước tất cả đại trung thành phố, tìm không thiếu nổi tiếng chuyên gia xem qua, những chuyên gia kia cũng cầm hắn bệnh không có cách nào, nhưng lại được bạn ta chữa lành, bây giờ tra bệnh những chuyên gia kia cũng không có cách nào, chúng ta làm sao không để cho hắn thử một chút. Ngươi nói đây đều là sự thật. Phu nhân Tử có chút động lòng, hỏi. Đương nhiên là thật, hơn nữa bạn ta chữa trị người nọ mẹ ngươi cũng biết, chính là Triệu Vân Hảo, nếu là ngươi không tin. Có thể tự mình đi tìm hắn hỏi một chút. Từ Kính Tùng trả lời. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta còn đi hỏi cái gì à? Ngươi có thể bảo đảm người bạn ngươi kia có thể chữa khỏi bệnh của cha ngươi sao? Nếu là người bạn ngươi kia không trị hết bệnh của cha ngươi, vậy làm sao bây giờ? Mẹ, cái này làm chuyện gì cũng không có 100% thành công. Ngươi cũng nghe được chuyên gia đậu mới vừa rồi là nói như thế nào. Hắn nói cha bệnh này bây giờ ở toàn thế giới mà nói cũng không có biện pháp gì hay. Chúng ta nếu để cho hắn tới cho cha chữa trị. Cha còn có cơ hội có thể khôi phục, nhưng nếu là không để cho hắn vội tới cha chữa bệnh mà nói, như vậy bệnh của phụ thân cũng chưa có cơ hội khôi phục. Cái này, ngươi nói quả thật cũng là đạo lý này, được rồi, vậy ngươi liền kêu người bạn ngươi kia đi thử một chút đi, dù sao ba ngươi bây giờ cũng bộ dáng này, liền ngựa chết chữa thành ngựa sống đi. Phu nhân Từ suy nghĩ sau một hồi, đối với Từ Kính Tùng nói. Mẹ, mẹ đây là đáp ứng, ta lập tức cho bạn ta gọi điện thoại, để cho hắn ngay lập tức chạy tới. Từ Kính Tùng kích động ôm mình một chút mẹ nói. Ngươi đứa nhỏ này, cũng người lớn như vậy, lại thế nào giống như một cái như chàng trai đây? Phu nhân Từ nói. Từ Kính Tùng hề hề cười một tiếng, sau đó lấy ra điện thoại di động nhảy ra Mưu Huy Dương điện thoại đánh tới. Lúc này Mưu Huy Dương đang ôm Tiếu Di Bình vừa nói lời tỏ tình đâu, để ở một bên điện thoại di động nhưng kêu lên, hắn đưa qua tới vừa thấy, lúc phát hiện Từ Kính Tùng đánh tới, vì vậy lập tức ấn nút tiếp nghe nói, anh Tử, anh ngày hôm nay nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại à, thật là mặt trời mọc từ hướng Tây à. Thằng nhóc ngươi, ta trước kia cũng không thiếu cho ngươi gọi điện thoại à, bây giờ nói phải ta thật giống như cho tới bây giờ không có cho ngươi gọi điện thoại tựa như, thằng nhóc ngươi thật sao lương tâm. Từ Kính Tùng trong lòng mặc dù cuống cuồng, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình nói. Chương 443, bị khinh bị nhịn. Hê hê, đây không phải là thật lâu không gặp, cùng ngươi đùa giỡn một chút sống động một chút bầu không khí sao. Anh Tử, anh nói đi, có phải hay không tìm ta có chuyện gì à? Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Ừ, ta lần này thật là có sự việc cầu huynh đệ hỗ trợ, không biết huynh đệ bây giờ có thời gian hay không. Nghe được Ngưu Huy Dương hỏi tới, Từ Kính Tùng tâm tình có chút trầm trọng nói. Anh Tử, em nghe anh ngươi tâm tình bây giờ thật không tốt, có phải hay không gặp phải phiền phải gì? Cho em trai nói một chút em có thể giúp hay không? Ngưu Huy Dương nghe được Từ Kính Tùng lời của có chút nặng nề, liền hỏi. Em trai, lão đầu tử nhà ta mắc não máu bầm nằm viện, đi qua cấp cứu bây giờ mạng coi như là giữ được, nhưng mà bác sĩ nói ba ta sẽ lưu lại nghiêm trọng hậu di chứng, sau này có thể không cách nào tự đi hành động, ta hiện đang cứ gọi điện thoại, chỉ là muốn mời huynh đệ hỗ trợ, tới giúp ba ta xem. Có còn hay không hy vọng chữa khỏi. Từ Kính Tùng ở bên đầu điện thoại kia nói. Cùng Từ Kính Tùng lui tới thời gian mặc dù không trường, Ngưu Huy Dương nhưng cảm thấy Từ Kính Tùng cái này trên người, cũng không có hắn nghe nói qua cái loại đó công tử ca tật xấu, cho nên Ngưu Huy Dương đối với hắn hình ảnh rất tốt, quyết định giúp hắn một cái. Có thời gian, ta ngay tại thành phố Mục, các người bây giờ ở bệnh viện nào, ta lập tức chạy tới. Ngưu Huy Dương nghe xong nói. Vậy thì khổ cực huynh đệ, chúng ta bây giờ đang ở bệnh viện trung ương thành phố Phúc Châu. Nghe được Ngưu Huy Dương một chút cũng không do dự đáp ứng, Từ Kính Tùng trong lòng rất là cảm kích. Huynh đệ bây giờ nói những thứ này liền quá khách khí, tốt lắm không cùng ngươi nói, ta cái này thì chạy tới. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Tiểu Dương, là ai điện thoại? Có phải là có chuyện gì hay không? Tiếu Di Bình nhìn Ngưu Huy Dương, có chút lười biếng hỏi. Là Từ Kính Tùng điện thoại, hắn nói nhà hắn lao ra tử não máu bầm nằm viện, sinh mạng cần như vậy cấp cứu lại được, nhưng là nhưng lưu lại nghiêm trọng hậu di chứng. Sau này có thể sẽ xuất hiện bản thân bất toại tình huống, cho nên muốn để cho ta đã qua giúp hắn lao ra tử xem. Ngưu Huy Dương ở một bên nhanh chóng mặc lên người trước quần áo, vừa nói. Từ Kính Tùng người nọ không tệ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem cha hắn chữa xong, cái này cứu người như cứu hỏa, anh Dương ngươi mau đi đi. Tiếu Di Bình cứ như vậy người trần truồng, đứng ở Ngưu Huy Dương trước mặt, giúp hắn sửa sang lại quần áo. Tiếu Di Bình bộ dáng này, để cho Ngưu Huy Dương thấy lửa giận trong lòng lại xuất đứng lên. Nếu không phải bởi vì là bây giờ hắn có chuyện mà nói, thế nào cũng phải cùng Tiếu Di Bình lần nữa đại chiến một trận không thể. Làm Ngưu Huy Dương cảm thấy tỉnh thành phố bệnh viện Trung ương lúc này Từ Kính Tùng đã sớm ở bệnh viện bên ngoài chờ hắn, hai người đến phòng bệnh lúc này Ngưu Huy Dương thấy được trên giường hắn cái này một cái ông cụ chừng 60 tuổi, cái này lão đây chính là Từ gia lão gia tử, ở giường một bên bày một ít dụng cụ điện tử, có một ít đường cong từ những dụng cụ kia trong đưa ra nối liền ở Từ gia lão gia tử trên thân thể. Xây dựng người hắn tình trạng thân thể. Ở Từ gia lão gia tử ông lao mép giường, còn có mấy cái chuyển biến áo khoác dài màu trắng bác sĩ đang cho Từ gia lão gia tử làm kiểm tra, nhưng từ bọn họ vậy vẻ mặt nghiêm túc Ngưu Huy Dương đã nhìn ra, Từ lao gia tử tình huống rất không lạc quan. Ở đó mấy cái bác sĩ kiểm tra lúc này ở trong phòng bệnh người sợ quấy rầy đến những cái kia bác sĩ, bọn họ cũng nén giận, liền thở mạnh cũng không dám. Sẽ ở đó chút bác sĩ kiểm tra xong sau đó, phu nhân Từ nhỏ giọng nhưng thanh âm gấp rút hỏi: Viện trưởng Lê, chủ nhiệm đầu, tình huống như thế nào? Nghe được phu nhân Từ mà nói, trong phòng người còn lại bao gồm mới vừa tiến vào Từ Kính Tùng, cũng trợn tròn mắt nhìn vậy hai cái bác sĩ, bọn họ cũng hy vọng có thể từ nơi này hai người chuyên gia trong miệng, nghe đến lao ra từ tình huống bắt đầu chuyển biến tốt tin tức, có thể bọn họ đợi đến cũng không phải là bọn họ hy vọng nghe được tin tức tốt. Vậy viện trưởng Lê nhìn vị kia chuyên gia đầu một cái, nói, lao đầu, ngươi là não ngoại khoa chuyên gia, phương diện này vẫn là ngươi có quyền lên tiếng nhất. Chuyện này vẫn là do ngươi tới nói đi. Vậy chủ nhiệm đậu cười khổ một cái nói, chúng ta mới vừa rồi lại cho tỉnh trưởng từ làm một cái kiểm tra cẩn thận, bởi vì tỉnh trưởng từ não mạch máu hư hại phải có chút nghiêm trọng, cho nên chúng ta. Vậy chủ nhiệm Đậu nói tới chỗ này thời điểm thì dừng lại, lắc đầu một cái thở dài một cái, không có lại tiếp tục nói. Mặc dù vậy chủ nhiệm Đậu không có đem phía dưới nói ra, nhưng là ở trong phòng bệnh người cũng nghe được chủ nhiệm Đậu vậy còn chưa nói hết lời ý, đó chính là, từ lao ra tử bởi vì não bộ mạch máu bị tổn thương nghiêm trọng, thân thể nếu muốn khôi phục như trước kia tình huống, đó là không thể nào. Trong phòng bệnh người mặc dù sớm đã có chuẩn bị tư tưởng, nhưng ở nghe được chủ nhiệm Đậu trong lời nói ý sau đó, bọn họ sắc mặt trở nên hơn nữa tái nhợt, từng cái vẻ mặt đau khổ, giống như là trời muốn sập xuống tựa như. Từ Kính Tùng chị cả cũng không biết em trai mình đã tìm người tới giúp cha chữa bệnh, sau khi nghe dùng có chút run rẩy thanh âm nói, viện trưởng Lê, chủ nhiệm Đậu, mời ngươi ở nghĩ một chút biện pháp, cho dù là có một chút hy vọng, chúng ta cũng sẽ không bỏ rơi, cho dù là táng ra bại sản cũng ở đây không tiếc. Từ tiểu thư, tỉnh trưởng Từ là ta kính nể nhất người, chúng ta nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đến lúc đó sẽ mời trong nước tốt nhất trung y thánh thủ, trung tây phối hợp cho tỉnh trưởng Từ trị liệu tốt nhất, hết sức lớn nhất cố gắng để cho tỉnh trưởng Từ khôi phục lại cao nhất trạng thái. Viện trưởng Lê vỗ một cái Từ tiểu thư kéo tay mình an ủi. Cảm ơn viện trưởng Lê cùng chủ nhiệm Đậu. Từ tiểu thư trong miệng luôn miệng vừa nói cảm ơn. Từ tiểu thư, chị đừng như thế khách khí, những thứ này đều là chúng ta phải làm. Bất quá coi như là dùng trung tây y kết hợp trị liệu phương pháp, tỉnh trưởng Từ thân thể cũng không khả năng khôi phục lại từ trước như vậy. Kết quả tốt nhất chính là giảm bớt một ít lưu lại hậu di chứng, cho nên các người vẫn là phải có chuẩn bị tư tưởng. Tiểu Dương, bọn họ nói ngươi cũng nghe được, ngươi xem dưới tình huống này bà ta còn có chữa khỏi có thể sao? Từ Kính Tùng nhìn Nhu Huy Dương hỏi. Lấy bây giờ chữa bệnh trình độ, giống như chú Từ loại chuyện này quả thật không có hy vọng chữa khỏi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ hết sức mà làm, tranh thủ để cho chú Từ thân thể khôi phục như trước kia tình trạng. Nhu Huy Dương vỗ một cái Từ Kính Tùng bả vai nói. Nhu Huy Dương lời này vừa vặn bị vậy viện trưởng Lê nghe được, hắn nhìn một cái Nhu Huy Dương nói, chàng trai, nghe ngươi khẩu khí này lớn như vậy, không phải ngược lại là nhà nào trường y khoa tốt nghiệp sinh viên giỏi, hoặc là vị nào lãnh đời trung y thánh thủ cao tốt cả. Hê hê, không phải cái gì trường y khoa hoặc là vị kia trung y cao nhân học nghề, ta chính là một cái làm ruộng nông dân. Nhu Huy Dương gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, ta, ngươi nếu chỉ là một làm ruộng nông dân, như vậy ngươi mới vừa rồi là ở đâu ra lớn như vậy lòng tự tin, nói có thể làm cho tỉnh trưởng Từ thân thể khôi phục lại cùng trước kia giống vậy chứ? Một cái đi theo chủ nhiệm Đậu bên người bác sĩ trẻ tuổi rất là khinh bị hỏi. Đúng vậy, ngươi chẳng qua là một cái làm ruộng nông dân mà thôi, liền một ít cơ bản y học lên thông thường cũng không biết, liền dám khen lớn như vậy cửa biển, thật là không biết cái gọi là. Ừ, nơi này chính là bệnh viện, không phải các người nông thôn đả thí nói chuyện trời đất đánh cốc trận, cái gì ra châu đều có thể đi bên ngoài thổi. Cái này thứ khoác lác lại không phạm pháp, người ta nhưng mà nông dân ngày thường thổi thói quen, đến nơi này tạm thời không có chú ý tới, mọi người cũng thông cảm trước điểm, dẫu sao người ta là từ nông thôn tới, không có gặp qua cảnh đời gì. Một cái nhìn lên trẻ tuổi bác sĩ cười nói, cái này bác sĩ lời nói nhìn như giúp Nhu Huy Dương thực thì ở rất tổn hắn. Đúng vậy, khoác lác cũng không xem đây là địa phương nào, ngươi muốn cho tỉnh trưởng Từ chữa trị, ngươi có giấy phép hành nghề y không có. Nếu là không có ngươi dựa vào cái gì cho tỉnh trưởng Từ chữa bệnh. Nhu Huy Dương câu nói kia, lập tức liền đưa tới những cái kia đi theo viện trưởng Lê, chủ nhiệm Đậu tiến vào một tiếng rối rít chỉ trích. Chàng trai, tỉnh trưởng Từ bệnh này, đừng nói là trong nước, chính là ở toàn thế giới cũng không có cái gì tốt các biện pháp chữa trị, coi như ngươi là vị nào không muốn xử ra cứng rắn là cao nhân cao túc, học được chút bản lãnh, nhưng ngươi lời này cũng có phần nói quá vẹn toàn. Vị kia chuyên gia Đậu khoát tay một cái, để cho những cái kia trẻ tuổi bác sĩ sau khi dừng lại, cười đối với Nhu Huy Dương nói. Hê hê, anh bạn trẻ, nếu ngươi có lớn như vậy lòng tin, có thể hay không nói cho chúng ta một chút, ngươi định dùng phương pháp gì cho tỉnh trưởng Từ tiến hành chữa trị à? Viện trưởng Lê cười nói. Nhu Huy Dương biết bởi vì thân phận của mình, bị những người này cho khinh bị nhìn, bất quá hắn cũng không phải là bác sĩ, sau này cũng không dựa vào cho người khác xem bệnh kiếm tiền sống qua ngày, cho nên những người này đối với mình là thấy thế nào? Nhu Huy Dương căn bản cũng không để ý. Chương 444, bị nghi ngờ. Nhu Huy Dương dùng thần thức đem tỉnh trưởng Từ bị thương vị trí cẩn thận dò xét một phen, đối với hắn não bộ bị tổn thương trình độ trong lòng đều đã rõ ràng. Hê hê, ta chính là một nông dân cũng không phải là bác sĩ, cũng không có các người nói cái gì đó giấy phép hành nghề y. Bất quá cái này tỉnh trưởng Từ bên trái não bộ có hai cái chi nhỏ mạch máu hư hại, nhất là hai cái này chi nhỏ mạch máu lông chung quanh nhỏ mạch máu cùng thần kinh cũng bị tổn thương nghiêm trọng. các người cần như vậy đem mạch máu ra máu trạng thái dừng lại, nhưng lại không có cách nào tu bổ hư hại thần kinh, cho nên đến cuối cùng coi như là đem tỉnh trưởng từ chữa hết, hắn sau. Này năng lực hành động cũng đem chịu ảnh hưởng. Vậy viện trưởng Lê, chủ nhiệm đầu, còn có những cái kia đi theo bên cạnh hai người một tiếng, thấy Mưu Huy Dương đứng ở cửa vị trí, liền tỉnh trưởng từ thân thể cũng không có đập một hạ, liền đem bệnh tình nói rõ ràng, thậm chí so bọn họ dùng máy kiểm tra ra tiếp quả còn phải rõ ràng hơn. Nếu không phải Mưu Huy Dương nói những bệnh kia, so bọn họ kiểm tra kết quả còn nhỏ hơn gửi, những bác sĩ này cũng biết hoài nghi là Mưu Huy Dương nhìn lén bọn họ kết quả kiểm tra liền đây. Nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, tất cả mọi người bị chấn ngây ngô ở nơi đó, từng cái giống như là xem tựa như nhìn quái vật Mưu Huy Dương, một câu nói đều không nói được. Nhất thời cả cái phòng bệnh trong lập tức trở nên yên tĩnh, lúc này coi như là hết một cây kim trên đất, thanh âm kia có thể cũng biết bị nghe rất rõ ràng. Qua tốt một hồi sau đó, vậy viện trưởng Lê cuối cùng từ đứng đắn trong thanh tỉnh lại, hắn nhìn Mưu Huy Dương, khiếp sợ hỏi, vị tiểu đồng chí này, ngươi cái này liền cho tỉnh trưởng từ kiểm tra cũng chưa từng làm, là có thể kiểm tra ra tỉnh trưởng từ bệnh tình, đây quả thực là quá thần kỳ, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được. Đúng vậy, chúng ta dùng máy kiểm tra cũng không có ngươi nói nhỏ như vậy gửi, ngươi chẳng những không có dùng máy, thậm chí liền tỉnh trưởng từ bên người cũng chưa có tới, liền đem bệnh tình tra rõ như vậy sợ tỉ mỉ, thật sự là hắn quá thần kỳ. Lúc này một cái bác sĩ có kính nể giọng nói. Hề hề. Mưu Huy Dương cào đầu, hề hề cười mấy cái cũng không trả lời bọn họ, mà là nhìn từ kính tùng nói, anh tử, anh tin tưởng em sao? Nói gì vậy, ta chính là đặc biệt mời ngươi tới trợ giúp, nếu là không tin lời ngươi cũng không mời ngươi tới. Từ kính tùng nghe xong lập tức nói. Nếu anh tử tin tưởng em trai, vậy em bây giờ trước hết cho tỉnh trưởng từ trước tiến hành chữa trị, vững chắc một chút hắn bệnh tình. Mưu Huy Dương nói xong cũng hướng tỉnh trưởng từ đi tới. Nhưng hắn vẫn chưa đi đến tỉnh trưởng từ bên người, liền bị người cản lại. Chàng trai, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút không ổn à? Tỉnh trưởng từ bây giờ là bệnh viện chúng ta bệnh nhân, chúng ta liền đối với hắn an toàn tính mạng phụ trách, cho nên không có chúng ta viện phương cùng thân nhân cho phép, ngươi là không thể cho tỉnh trưởng từ chữa bệnh. Đúng vậy, tỉnh trưởng từ là người nào, là ngươi muốn trị là có thể tùy tiện chữa trị sao? Nếu là vạn nhất ngươi không chỉ có không gặp trị hết bệnh, còn để cho bệnh tình tăng thêm. Đến lúc đó ngươi trả nổi cái đó trách nhiệm sao? Đúng vậy, nhất định chính là không biết trời cao đất rộng. Thấy mình bị ngăn cản, bất quá những thứ này ngăn lại người mình tất cả đều là bệnh viện bác sĩ. Mới vừa rồi, Ngưu Huy Dương thấy từ kính tùng người nhà cũng có muốn lên tới cản người mình, đều bị ngồi ở trước giường bệnh một vị hơn 50 tuổi, nhìn như ung dung hoa quý đức phụ nhân cản lại. Xem phụ nhân kia mặt đầy quý khí giống như, Ngưu Huy Dương biết vậy hẳn là mẹ từ kính tùng, cũng biết mình tới cho cha từ kính tùng chữa bệnh sự việc. Mẹ hắn khẳng định là biết, mới vừa rồi mới có thể đem người trong nhà ngăn lại. Mới vừa rồi vị kia bác sĩ nói suy nghĩ một chút cũng có đạo lý, nếu là không đi bệnh viện cùng từ kính tùng người nhà hai phương diện này đồng ý, mình chỉ như vậy đi chữa bệnh quả thật có chút lỗ mãng, vì vậy hắn giống như từ kính tùng nhìn sang. Viện trưởng Lê, đây là bạn của ta Mưu Huy Dương, hắn mặc dù là một vị nông dân không tệ, nhưng hắn đồng thời cũng là một vị y thuật cao siêu kỳ nhân, là ta đặc biệt mời tới giúp ta đem chữa bệnh. Thấy Mưu Huy Dương thôi ngăn cản, Từ kính tùng tiến lên nói, điều này sao có thể, ngươi vị này họ Mưu bạn nhìn như nhiều nhất cũng chỉ chừng 20 tuổi, có thể trung y đều phải cần thông qua trường kỳ thời gian tích lũy kinh nghiệm, y thuật mới được đề cao, ngươi vị bằng hữu này như thế trẻ tuổi, coi như là hắn từ nhỏ liền học tập trung y, cũng không khả năng còn có thể đủ chữa khỏi, loại này trước mắt ở trên thế giới cũng coi như là y học vấn đề khó khăn tật bệnh. Vị kia viện trưởng Lê nghe xong nói, nhưng trung y là cần ở lâu dài hành nghề chữa bệnh trong quá trình tích lũy nhiều kinh nghiệm sau đó, mới có thể để cho mình y thuật đạt được tăng lên. Cho nên, tuổi tác nguyệt lao trung y ở Trung Quốc lại càng được ưa chuộng, quân không gặp ở Trung Quốc phàm là những cái kia tương đối nổi tiếng trung y thái đấu cửa, cái nào không là một bộ dáng vẻ, mà đây Mưu Huy Dương cũng chỉ tới tuổi 20, da trên người trắng cô gái còn muốn trắng nõn, một bộ đẹp trai điệu đà dáng vẻ, kia có một chút trung y đại sư dáng vẻ, huống chi liền cùng hắn như vậy tuổi tác. Coi như hắn là ở trong bụng mẹ liền bắt đầu học tập trung y, vậy y thuật vừa có thể cao đi nơi nào. Trung y chữa bệnh đúng là như vậy, có thể Mưu Huy Dương chữa bệnh cũng không phải dựa vào trung y những thủ đoạn kia, hắn dùng là trong không gian linh khí hoặc là mình tu luyện ra được chân khí tiến hành trị liệu, cùng trung y có rất lớn khác biệt, cho nên, chỉ cần tu vi đủ rồi không hề quản tuổi tác lớn nhỏ. Hê hê, ta là trẻ tuổi, nhưng là ai quy định trẻ tuổi người liền nhất định không thể chữa bệnh, mới vừa rồi ta nhìn một chút. Liền phát hiện viện trưởng Lê ngươi bị mắc cao huyết áp, mà chủ nhiệm đầu bị mắc. Mưu Huy Dương dùng tham chắc thuật, đem trong phòng bệnh những cái kia bác sĩ, trên mình một ít vô hại bệnh vật đều nhất nhất nói ra, để cho những cái kia bác sĩ ở Mưu Huy Dương nói ra bọn họ trên người những cái kia tật xấu sau đó, trên mặt cũng biểu hiện ra thần tình kinh ngạc, để cho Từ Kính Tùng người nhà cũng đã nhìn ra Mưu Huy Dương cũng không có nói sai, nếu không những cái kia bác sĩ sắc mặt sẽ không ở Mưu Huy Dương nói ra bọn họ bệnh vật trên người, phát sinh lớn như vậy biến hóa. Thấy Từ Kính Tùng người nhà nghe mình lời nói sau đó, tin mình biết chữa bệnh, nhưng lại còn là một bộ hạ không chừng quyết tâm dáng vẻ, Mưu Huy Dương đối với Từ Kính Tùng nói, anh Tử, anh trước cùng người nhà thương lượng một chút, nếu là bọn họ đồng ý ta giúp tỉnh trưởng Từ chữa bệnh mà nói, ta liền chữa trị một chút, tuy nói một lần không thể hoàn toàn chữa, nhưng là để cho tỉnh trưởng Từ có thể mở miệng nói chuyện vẫn là làm được. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, mẹ Từ Kính Tùng mở miệng nói, Tiểu Mưu, ngươi mới vừa mới nói là sự thật, một lần chữa trị xuống tới, ngươi có thể để cho nhà chúng ta lão Từ có thể mở miệng nói chuyện. A Mưu Huy Dương nghe được mẹ Từ Kính Tùng muốn mình văn hóa, Mưu Huy Dương tạm thời không biết nên xưng hô như thế nào đối phương mới phải, kêu gì đi, người ta là tỉnh trưởng phu nhân, kêu như vậy hình như là mình đặc biệt tới kết quan hệ tựa như, cho nên mới vừa kêu một chữ hắn thì dừng lại. Xem tới nơi này, Từ Kính Tùng vỗ đầu mình một cái nói, Tiểu Dương, ngươi xem cha ta cái này một bệnh, đem ta cũng hồ đồ, cũng quên đem người nhà ta hướng ngươi làm giới thiệu, vị này là mẹ ta, vị này là chú hai ta, vị này là... Từ Kính Tùng ở đầu mình ở trên vỗ một cái sau đó, lập tức đem người nhà mình cho hắn giới thiệu một lần, sau đó lại đem Mưu Huy Dương giới thiệu cho người nhà hắn cửa. Phu nhân từ những năm này đi theo chồng ở trải qua không ít xã giao, thấy mới vừa rồi Mưu Huy Dương có dáng vẻ, thì biết hắn ý nghĩ trong lòng lại hướng hắn coi trọng một ít, nói, Tiểu Mưu, ngươi nếu là bạn Tiểu Tùng, vậy ngươi liền kêu ta một tiếng gì đi, Tiểu Mưu, gì hỏi ngươi, mới vừa rồi ngươi nói một lần chữa trị xuống tới là có thể để cho lão Từ mở miệng nói, cái này có phải là thật hay không? Gì, mới vừa rồi ta nói đều là thật, mặc dù ta không thể một lần đem tỉnh trưởng Từ cũng hoàn toàn chữa khỏi, nhưng là chỉ cần các người để cho ta trị liệu, ta bảo đảm nhiều nhất một tháng thời gian, tỉnh trưởng Từ cũng là có thể hoàn toàn chữa khỏi sau đó tỉnh trưởng Từ thân thể cũng biết so với trước kia trở nên tốt hơn một chút. Mưu Huy Dương như thế nói đó là có nguyên nhân, lấy mình bây giờ tu vi là không sợ người khác tìm phiền toái, gặp phải phiền toái ở bất đắc dĩ dưới tình huống, nàng cũng có năng lực dùng mình biện pháp đem sự việc giải quyết hết. Nhưng cái này dù sao cũng là một cái pháp trị xã hội, nàng cũng không muốn dùng những cái kia thủ đoạn quá khích tới giải quyết vấn đề. Người trước mắt này đây chính là tỉnh trưởng, nếu là mình đem hắn bệnh chữa lành, sau này hắn làm sao cũng phải dựa theo mình đi, có như vậy một tôn đại thần bảo bọc, giống như vậy khách sạn Thượng Di gặp phải loại này phiền toái nhỏ, đây còn không phải là hắn câu nói đầu tiên giải quyết, hơn nữa sau này ở Trung Châu tỉnh, cũng không có ai dám ở đến tìm mình phiền toái. Chương 445, chữa trị thành công. Nghĩ tới những thứ này đem tỉnh trưởng Từ chữa khỏi sau đó, mình có thể có được chỗ tốt, Mưu Huy Dương quyết định lần này nhất định phải đem tỉnh trưởng Từ cũng cho mau sớm không thể làm gì khác hơn là, như vậy sau này có người muốn tìm mình phiền toái lúc này thì không khỏi không cân nhắc một chút. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương nói một lần chữa trị sau đó, là có thể để cho tỉnh trưởng Từ cái đó mở miệng nói chuyện, mọi người cảm thấy khó có thể tin, hắn bây giờ còn nói một tháng bên trong có thể làm cho tỉnh trưởng Từ thân thể hoàn toàn khôi phục. Thì có người cảm thấy cái này khiến cho Mưu Huy Dương đang khoác lác. Thằng nhóc, đây chính là sự việc mạng người lớn hơn trời, muốn khoác lác ngươi cũng phải phân cái nặng nhẹ mới được à. Đúng vậy, cái này chữa bệnh cũng không phải là dựa vào miệng lưỡi lợi hại là được, ngươi nếu có thể trong vòng một tháng không thể làm gì khác hơn là loại bệnh này, ta liền dập đầu bái ngươi làm thầy. Nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, những cái kia trẻ tuổi bác sĩ đầu tiên do không nhịn được, lại bắt đầu đối với Mưu Huy Dương chỉ trích, nói gì cũng... Vậy viện trưởng Lê cùng chuyên gia Đậu cũng người này Mưu Huy Dương thật sự là có chút quá cuồng vọng, cũng không có ngăn cản đám kia bác sĩ ẩu tả. Mới vừa rồi bệnh viện đối với tỉnh trưởng Từ bệnh đã xuống cuối cùng kết luận, kết quả tốt nhất bệnh nhân tốt liền sau đó ở trong hành động cũng sẽ phải chịu hạn chế, bây giờ Mưu Huy Dương lại có thể hoàn toàn chữa khỏi, nàng trong lòng nhất thời kích động, Tiểu Mưu, vậy ngươi nhanh lên cho ngươi chú Tử chữa trị một chút. Phu nhân Tử, cái này Mưu Huy Dương tuy nói là quý công tử bạn, nhưng là hắn kết quả có thể hay không chữa bệnh. Cái này mọi người cũng không biết, xin phu nhân Từ thận trọng suy tính một chút vạn vừa thất bại sau hậu quả. Vậy viện trưởng Lê thấy phu nhân Từ đáp ứng Mưu Huy Dương cho tỉnh trưởng Từ chữa trị, lập tức nói. Viện trưởng Lê, các người chưa từng gặp qua bạn ta chữa bệnh chuyện, nhưng ta nhưng tự mình mắt thấy qua Tiểu Dương cho một vị chạy khắp cả nước tất cả bệnh viện lớn, cũng không có đem bệnh chữa khỏi bệnh người, thông qua Tiểu Dương chữa trị sau khỏi hẳn quá trình, cho nên ta tin tưởng Tiểu Dương có thể chữa khỏi bệnh của phụ thân ta, rồi mời các người đừng ngăn trở nữa. Nghe viện trưởng Lê đối với phu nhân Từ lời nói sau đó, Từ Kính Tùng lập tức nói. Ừ, ta cũng tin tưởng Tiểu Mưu, viện trưởng Lê, ta biết các người là lo lắng lao tử, nhưng ngươi cũng nói coi như là các người mời tốt nhất chuyên gia tới giúp lao tử tiến hành chữa trị, cuối cùng cũng biết lưu lại rất muốn ở giữa hậu di chứng. Lao tử là một cái mạnh hơn người, hắn khẳng định không tiếp thụ nổi mình sau này phải dựa vào xe lăn sinh hoạt như vậy chuyện, cho nên viện trưởng Lê, ngươi cũng đừng nữa khuyên ta, ta quyết định để cho tiểu mưu thử một chút, nếu là thật xảy ra chuyện gì. Tự chúng ta phụ trách tuyệt sẽ không tìm bệnh viện các ngươi phiền toái. Phu nhân tử nghe xong nói. Phu nhân tử đem lời đều nói đến mức này, người ta thân nhân đều đồng ý, vậy viện trưởng Lê cũng không tốt lại tiến hành ngăn trở. Tiểu mưu, ngươi ở trị liệu thời điểm cần phải chuẩn bị những thứ gì? Ngươi nói ra, gì cái này thì để cho người đi cho ngươi lấy tới. Phu nhân tử nhìn Mưu Huy Dương hỏi. Gì, ta cái này phương pháp trị liệu có chút đặc thù, cũng không cần chuẩn bị phải không đồ, bất quá cũng rất sợ bị quấy nhiễu, cho nên bị tới nơi này Mưu Huy Dương dùng ánh mắt nhìn xem người cả phòng không có tiếp tục nói tiếp. Mưu Huy Dương lời còn chưa nói hết, nhưng hắn trong lời nói ý tất cả mọi người rõ ràng, đang nghe hắn lời này sau đó, vì không ảnh hưởng đến hắn cho tỉnh trưởng từ chữa trị. Trong phòng bệnh một số người liền tự giác đến bên ngoài phòng bệnh đi, cuối cùng, trong phòng bệnh một mình xuống Từ Kính Tùng mấy cái trí thân cùng vậy viện trưởng Lê cùng chuyên gia đậu mấy người. Tiểu Nưu, chúng ta có thể hay không ở lại chỗ này phụng bồi lao tử? Phu nhân tử nhìn một chút Lưu Sớm trong phòng bệnh mấy người hỏi. Gì, bọn họ đều là ngươi người thân, Lưu lại không có vấn đề gì, bất quá ở ta cho tỉnh trưởng từ trị liệu lúc này chỉ muốn mọi người giữ yên lặng không hô to gọi nhỏ là được. Nưu Huy Dương gật đầu một cái nói. Tiểu Nưu, chúng ta hai lão cũng muốn lưu lại học hỏi một chút, không biết có được hay không? Viện trưởng Lê nhìn Nưu Huy Dương hỏi. Nưu Huy Dương gật đầu cười, không thành vấn đề, hai vị tiền bối lưu lại, ở ta cho tỉnh trưởng từ chữa trị lúc nếu như có chỗ nào không đúng, hai vị tiền bối vừa vặn có thể giúp ta chỉ bảo chỉ bảo. Nưu Huy Dương đi tới trước giường bệnh, nhìn tỉnh trưởng từ một cái, dùng thần thức có đối với tỉnh trưởng từ não bộ cẩn thận dò xét, làm thần thức phát hiện bệnh đầu người bị tổn thương vị trí. Bệnh nhân bị tổn thương bộ vị hết thảy tin tức liền rõ ràng phơi bày ở hắn trong đầu. Bệnh nhân bị tổn thương tình huống vẫn tương đối nghiêm trọng, trước hai cái chi nhỏ mạch máu tan vỡ, bây giờ là sắp xuất hiện máu dừng lại, nhưng lại xảy ra bế tắc tình huống, hai cái này chi nhỏ mạch máu lông trúng quanh nhỏ mạch máu cũng hư hại rất nhiều, não bộ bên trong còn có một chút máu bầm. Đem bệnh tình dò tra rõ sau đó, Nưu Huy Dương ngồi ở trước giường bệnh, giống như là trong đồ tố vận công chữa thương vậy, đưa tay đè ở tỉnh trưởng từ sau lưng, bắt đầu tiến hành chữa trị. Não bộ kết cấu giống như là một máy tinh vi nhưng lại hết sức yếu ớt máy móc, nếu là ở trị liệu thời điểm hơi không chú ý, cho dù là xuất hiện một tia nhỏ xíu sai lầm, đều đưa tạo thành hậu quả khó có thể dự liệu, cho nên, Nưu Huy Dương ở cho tỉnh trưởng từ trị liệu lúc này vẫn là vô cùng cẩn thận một chút. Dùng ý niệm điều động chân khí trong đan điền, men theo kinh mạch dẹ dặt tiến vào tỉnh trưởng từ cái đó não bộ bị tổn thương vị trí. Nưu Huy Dương dùng trước chân khí đem bị tổn thương một ngày chi nhỏ mạch máu tu bổ, ở mạch máu tu bổ sau đó đem tắc nghẽn ở trong huyết quản những cái kia máu bầm dùng chân khí từ từ khai thông, sau đó lưu lại một tia một hệ chân khí tại mới vừa tu bổ khai thông mạch máu bên trong, ân cần săn sóc bị tổn thương mạch máu. Vừa mới bắt đầu trị liệu lúc này tỉnh trưởng từ cảm thấy chữa trị lúc truyền tới một hồi đau nhói, cho dù ở hôn mê cũng hắn cũng đem trao mày liền đứng lên. Nhìn tỉnh trưởng từ thống khổ hình dáng, Từ Kính Tùng người nhà cùng viện trưởng Lê cùng với chủ nhiệm đậu lòng cũng dâng tới cổ họng, ánh mắt nháy mắt đều không nháy mắt khẩn trương nhìn chằm chằm hai người. Nếu không phải Mưu Huy Dương trước từng có giao phó, những người này khẳng định cũng trào đi lên. Cũng may loại chuyện này không có kéo dài bao lâu, tỉnh trưởng từ cảm thấy có một cổ ấm áp hơi thở chạy qua, mới vừa rồi cảm thấy đau đớn địa phương lập tức liền cảm thấy ấm áp hết sức thoải mái, hắn vậy nhíu chặt chân mày từ từ thư triển ra, từ từ đổi thành một bộ sảng khoái vẻ mặt. Mưu Huy Dương tu vi bây giờ đến trúc cơ kỳ, chân khí trong cơ thể so với trước kia tăng trưởng chí ít 10 lần trở lên, hơn nữa hắn tu luyện thành một quyết là thuộc về một thuộc tính công pháp, vốn là đối với tu bổ thương thế thì có rất hiệu quả tốt. Tỉnh trưởng từ não bộ bị tổn thương, đối với bệnh viện mà nói, đó là rất khó chữa khỏi, nhưng đối với Mưu Huy Dương mà nói căn bản cũng không coi là cái gì, nếu là hắn nguyện ý bằng vào phía sau mình tu vi, một lần là có thể đem tỉnh trưởng từ bệnh cho toàn bộ chữa khỏi, bất quá vì không hiện lên như vậy kinh thế hai tụ, hắn mới định dùng một tháng thời gian mới đưa bệnh nhân hoàn toàn chữa khỏi, như vậy coi như là mình xem có chút yêu nghiệt. Mọi người chắc có thể tiếp nhận. Nưu Huy Dương ở chữa trị vậy hai cái bị tổn thương có chút nghiêm trọng mạch máu sau đó, ở đem trong đầu hắn còn sót lại máu bầm cho loại bỏ tới, lần này chữa trị là có thể chấm dứt. Ở Nưu Huy Dương đem máu bầm từ tỉnh trưởng từ trong đầu ép lúc đi ra, trong phòng bệnh người thấy có máu từ tỉnh trưởng từ trên đầu nhô ra, Từ Kính Tùng trị cả Từ Thục Phương lúc ấy thì muốn xông lên, lại bị Từ Kính Tùng cho kéo lại. Từ tiểu thư, chị đừng xung động, tỉnh trưởng từ trên đầu những máu kia là ứ tích ở hắn trong đầu máu bầm. Nếu như chúng ta nhìn lầm, như anh bạn trẻ đang vận công đem những cái kia máu bầm bức ra, lúc này bọn họ sợ nhất quấy rầy. Nếu là ngươi đây là xông lên mà nói, không chỉ biết để cho Mưu anh bạn trẻ bị thương tổn, thậm chí có thể để cho cha ngươi bởi vì là ngươi lô mãng mà bỏ mạng. Thấy Từ Thục Phương còn đang dãy rủa, viện trưởng Lê tiến lên nhẹ giọng nói. Nghe viện trưởng Lê mà nói, Từ Thục Phương mới biết mình thiếu chút nữa đúc thành sai lầm lớn, lần này đem nàng bị dọa sợ, trên mình cũng toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Đến khi Từ Kiến Hoa trong đầu máu bầm làm khô sau đó, Mưu Huy Dương thì dừng lại, cái này dùng chân khí chữa bệnh tiêu hao chân thực quá lớn. Cùng hắn sau khi dừng lại, trên đầu nhưng là rậm rạp chẳng chịt mồ hôi. Trong phòng bệnh phát sinh hết thể Mưu Huy Dương đều biết, đến khi hắn đem những cái kia máu bầm toàn bộ bức ra sau khi dừng lại, xoay người nhìn Từ Thục Phương một cái, đưa tay ở mình trên trán lau mồ hôi một cái nước. Nhìn Mưu Huy Dương ngừng lại, phu nhân Từ có chút bận tâm hỏi, tiểu Mưu, ngươi không sao chứ? Lao Mưu bây giờ tình huống như thế nào? Gì, lần này chữa trị đặc biệt thành công, qua một hồi nữa tỉnh trưởng Từ thì có thể tỉnh lại rồi. Mưu Huy Dương có chút dáng vẻ mệt mỏi nói. Chương 446, người đây cũng an vị. Tiểu Mưu, người nói thật. Phu nhân Từ nghe xong kinh ngạc vui mừng hỏi. Ừ, tỉnh trưởng Từ hôn mê chủ yếu là bởi vì là não bộ mạch máu hư hại tắc nghẽn tạo thành, không quá ta công lực nông cạn, những cái kia bế tắc mạch máu lần này ta chỉ sơ thông một phần nhỏ, nhưng sau khi tỉnh lại nói chuyện hẳn không có vấn đề gì, tiến hành một đầu thời gian chữa trị, thì có thể tốt. Mưu Huy Dương gật gật đầu nói. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, trong phòng vẫn là có rất nhiều người không quá tin tưởng, nhất là chủ nhiệm đầu, hắn là não khoa phương diện uy tín, tỉnh trưởng Từ mạch máu hư hại tình huống có nhiều nghiêm trọng, hắn là biết được rõ ràng nhất, loại trình độ này tổn thương, chính là trên thế giới lợi hại nhất não thần kinh phương diện chuyên gia, cũng không khả năng có thể làm cho bệnh nhân khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà thấy những cái kia từ kiến hoa trên đầu xếp đi ra ngoài máu bầm, chuyện này thực liền đặt ở trước mắt, lại do không thể hắn không tin. Lúc này, vậy chủ nhiệm đậu nhìn những cái kia xếp đi ra ngoài máu bầm, trong lòng trừ khiếp sợ ra, hắn trong lòng cũng có chút tin tưởng cái này chàng trai trẻ tuổi nói không chừng thật có thể sáng tạo kỳ tích, đem Từ Kiến Hoa chữa lành. Bởi vì là, trong đầu máu bầm, bây giờ phương pháp chữa trị, trừ mổ sọ đem máu bầm lấy ra bên ngoài, cũng chỉ có thể cho thuốc vật từ từ hóa giải, hắn chưa từng liền chưa thấy qua có thể dùng thủ đoạn khác đem máu bầm đánh ra, nhưng mà trước mắt tiểu tử này nhưng làm được. Chuyên gia đậu dù sao cũng là kiến thức rộng người rất nhanh sẽ để cho mình trấn tĩnh lại, thấy những cái kia xếp đi ra ngoài máu bầm, hắn lại có ý nghĩ. Nếu có thể nghĩ biện pháp để cho tiểu tử này đem loại kỹ thuật này truyền cho hắn, như vậy sau này ở gặp phải lô ra máu bên trong bệnh nhân, chỉ cần dùng loại phương pháp này đem bệnh nhân trong đầu máu bầm tống ra tới, sau đó đang dùng dược vật khống chế ra máu là được, lại cũng không cần mạo hiểm nguy hiểm to lớn, thực hành giải phẫu mổ hóc thanh trừ trong đầu máu bầm, như vậy vừa giảm bớt bác sĩ lượng công việc, cũng lớn đại thấp xuống người bệnh nơi gánh nổi nguy hiểm. Chủ nhiệm đậu trên mặt lộ ra vẻ kiên định diễn cảm, bỏ mặc trả giá nào, đều phải từ tiểu tử này đem loại kỹ thuật này thu vào tay. Nghĩ tới đây, chủ nhiệm đậu đi tới viện trưởng Lê bên người, ở hắn bên thai nói thầm. Vậy viện trưởng Lê biết đại khái Mưu Huy Dương dùng là phương pháp gì cho Từ Kiến Hoa tiến hành trị liệu, nghe chủ nhiệm đậu lời nói sau đó, cười khổ lắc đầu một cái, sau đó sẽ chủ nhiệm đậu bên thai nhẹ giọng nói mấy câu, liền gặp chủ nhiệm đậu nhìn Mưu Huy Dương một cái, trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc. Ngay tại lúc này, nguyên bản nằm ở trên giường bệnh hôn mê tỉnh trưởng Từ đã từ từ mở mắt, hắn nhìn ngồi ở bên cửa sổ phu nhân Từ nói, Tú Tuệ, khổ cực ngươi. À, lão tử, ông thật tỉnh, bây giờ cảm giác đang sao dạ. Nghe được Từ Kiến Hoa thanh âm, phu nhân Từ nắm tay hắn, kinh ngạc vui mừng hỏi. Thoải mái, thật sự là rất thư thái, ha ha, trừ trong đầu còn có chút mơ màng nặng trĩu cảm giác bên ngoài, cái loại đó chướng đau đến cảm giác hoàn toàn biến mất. Cho tới bây giờ không có cảm thấy như thế thoải mái qua. Từ Kiến Hoa ha ha cười, hết sức hưng phấn nói. Lão tử, ông cái này mới vừa có chuyển biến tốt kích động cái gì sức lực, không muốn sống à? Thấy Từ Kiến Hoa hết sức kích động dáng vẻ, phu nhân Từ lập tức trận lại nói. Cái này mới vừa có chuyển biến tốt, Từ Kiến Hoa cứ như vậy kích động, mọi người đều sợ hắn bởi vì làm tâm tình quá kích động, để cho mới hồi phục mạch máu lần nữa tan vỡ, trong phòng người còn lại giật nảy mình, cũng vây quanh. Bạn già, bà không được như thế kích động mà. Ta cảm giác chuyện gì cũng không có. Từ Kiến Hoa kéo bạn già hắn tay an ủi, thanh âm vang vọng trung khí cũng so với trước kia muốn đủ nhiều lắm, một chút cũng không giống như mới từ hôn mê tỉnh lại bộ dáng của bệnh nhân. Trước kia Từ Kiến Hoa như vậy giọng nói cũng rất lớn, nhưng lại nhưng hơi có vẻ trung khí chưa đủ, tổng để cho người có một loại yếu ớt cảm giác, đột nhiên này ở giữa nói chuyện trở nên khí lực đầy đủ, thanh âm hồng sáng lên, phu nhân Từ cùng ở trong phòng bệnh người đều cảm thấy hết sức bất ngờ. đồng thời nhìn về phía Mưu Huy Dương ánh mắt tràn đầy kinh ngạc bội phục vẻ mặt. Ha ha, các người đó là cái gì vẻ mặt, ta cảm thấy bây giờ tốt lắm, làm sao phát hiện các người trừ vẻ kiêu ngạo kinh ngạc nhìn tên tiểu tử kia bên ngoài, không có một chút cao hứng sức lực đâu. Từ Kiến Hoa nhìn mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn một cái hơn 20 tuổi chàng trai, không có ai hướng hắn bày tỏ chúc mừng, cảm thấy có chút kỳ quái, liền hỏi. Làm sao, nếu không phải tiểu mưu cho ngươi trị liệu, đừng nói ngươi không thể nhanh như vậy tỉnh lại, coi như tỉnh lại rồi, phỏng đoán ngươi sau này cũng phải ở xe lăn qua nửa đời sau. Mọi người sở dĩ cũng nhìn tiểu mưu, đó là bởi vì là đều bị hắn y thuật thần kỳ dọa sợ, cho nên mới không có thời gian đầu tiên đi lên cho ngươi chúc mừng, ngươi đây cũng an vị. Từ Kiến Hoa tỉnh lại rồi, phu nhân từ trong lòng cao hứng, có đùa giỡn giọng cười nói. Ngươi nói ta có thể nhanh như vậy tỉnh lại, đều là thằng nhóc kia công lao. Từ Kiến Hoa nhìn Mưu Huy Dương, có chút kinh ngạc hỏi. Chính là hắn, ta nói với ngươi, ngươi lần này bệnh viện trưởng Lê cùng chủ nhiệm Đậu cũng nói không có biện pháp gì hay, mặc dù ngươi ôm lấy một cái mạng, nhưng sau này kết quả tốt nhất cũng phải rơi cái bán thân bất toại hậu di chứng. Đang nghe bọn họ lời nói sau đó, Tiểu Tùng vừa nghĩ đến hắn có một người bạn mới có thể chữa trị ngươi bệnh này, liền đem Tiểu Mưu mời tới, không nghĩ tới cái này Tiểu Mưu thật là có một tay, không bao lâu sẽ để cho ngươi tỉnh lại. Phu nhân từ nhìn cái này Mưu Huy Dương vậy, gật đầu trả lời. À, không nghĩ tới Tiểu Tùng còn có thể kết giao loại này kỳ nhân, làm không tệ, Tú Tuệ, ngươi đỡ ta đứng lên, ta thật tốt hảo cảm cảm ơn một chút tiểu tử này. Từ Kiến Hoa ngồi đối diện ở bên cạnh phu nhân từ nói. Lão tử, ông bệnh này mới vừa có chuyển biến tốt, liền đừng khoe tài, những thứ này là chúng ta biết đi làm. Phu nhân tử vừa nghe lấy làm kinh hãi, nhanh chóng đưa tay ngăn chặn Từ Kiến Hoa thân thể nói. Mẹ nói không sai, cha bệnh này mới vừa chuyển biến tốt một chút, cũng không dám giày vò như vậy, nếu không ở tái phát, vậy thì phiền toái. Đứng ở một bên Từ Thục Phương, Từ Kinh Tùng chị em hai cũng nhanh chóng khuyên nhủ. Như vậy sao được, cái gì đó, đúng rồi, vậy tiểu mưu nói là ta ân nhân cứu mạng cũng không quá đáng. Loại này đại ân ta nếu là không trước mặt nói tiếng cảm ơn làm sao thành. Từ Kiến Hoa kiên trì nói. Mưu Huy Dương cách ba người có chút xa, bất quá bọn họ đối thoại nhưng một chữ không rơi địa đều bị hắn nghe. Hắn không nghĩ tới vậy Từ Kiến Hoa vẫn là một người bướng bỉnh người có tinh khí. Vì không Từ Kiến Hoa không dày vào nữa, Mưu Huy Dương đi tới nói. Tỉnh trưởng tử, ông bệnh này vừa mới chuyển biến tốt một ít, nghe vẫn là gì mà nói, tính dưỡng thật tốt mới đúng, ta cùng anh tử là bạn tốt. Liền chút chuyện này cũng không cần nói gì cảm ơn không cảm ơn các loại. Đây chính là ân cứu mạng, không trước mặt nói tiếng cảm ơn sao được. Tiểu Nưu, cảm ơn ngươi, nha, đúng rồi, mới vừa rồi ngươi kêu Tú Tuệ gì, làm sao lại gọi ta tỉnh trưởng đâu, ngươi đây không phải là xem thường ta cái này lao già khẳng sao. Từ Kiến Hoa trêu nói, ách, cái này đối mặt cái này đại ngạch đùa giỡn, Nưu Huy Dương tạm thời nhưng không biết trả lời như thế nào, không khỏi có chút lúng túng. Ngươi cái ông bố này, nói thế nào đâu. Phu nhân tử cười mắng một câu sau nói tiếp, người ta tiểu mưu kêu ngươi như vậy, đó là không muốn cho người cho rằng hắn trị bệnh cho ngươi, là vì nịnh hót ngươi lão này, đi ngươi lăn lộn nhiều năm như vậy, liền điểm này cũng không nhìn ra được. Ách! Bị phu nhân tử vừa nói như vậy, lần này đến phiên tỉnh trưởng từ lúng túng, bất quá hắn là người nào, ánh mắt cũng không cần chuyển một chút, liền tìm được một cái rất tốt mượn cớ, ta đây không phải là mới vừa tỉnh lại, bố đây có chút hỗn loạn, mới tạm thời thần thờ mà. Tiểu mưu, ngươi là bạn tiểu tùng. Ta xem ngươi sau này liền kêu lão đầu tử này chú tử tốt lắm, nếu không cái này hẹp hỏi lão đầu trong lòng khẳng định sẽ ghen tị với. Phu nhân tử mỉm cười đối với Mưu Huy Dương nói. Thấy Từ Kính Tùng một cái sức lực cho mình là ánh mắt, Mưu Huy Dương gật gật đầu nói, được, vậy ta liền với cao, sau này lúc không có ai ta liền kêu tỉnh trưởng chú tử. Lúc này mới mà, nếu không ngươi kêu hắn gì, lại gọi ta tỉnh trưởng, như vậy nghe mới không cảm thấy không được tự nhiên. Từ Kiến Hoa cười nói, chú tử. Cháu xem ngươi hay là để cho người trước đem trên đầu những cái kia ô nhiễm tàn sát đẫm máu đi, đã lâu như vậy, chẳng lẽ các người liền không có cảm thấy ngửi được mùi vị đó có chút không thoải mái? Ừ, thật đúng là có một cổ mùi lạ, mới vừa rồi chỉ lo cao hứng không chú ý tới, mùi này chân thực quá khó khăn nghe thấy, Tiểu Tùng, Thục Phương, các người nhanh chóng cho đỡ ta đi tắm một cái. Từ Kiến Hoa ngửi một cái mùi trên người nói, cái này nơi nào dùng người khác động thủ, những cái kia cùng ở một bên hộ lý. Nghe được Từ Kiến Hoa lời nói sau đó, lập tức liền chạy tới. Chương 447, bị nịch tập liền. Người chúc mừng, còn có những cái kia hộ lý, các thầy thuốc bận bịu cho Từ Kiến Hoa làm kiểm tra, cả cái phòng bệnh trong lập tức liền náo nhiệt, Nưu Huy Dương nhìn một cái liền lặng lẽ đi ra ngoài. Nưu Huy Dương lúc rời đi, một cái lưu ý hắn phu nhân Từ liền phát hiện, nhưng lúc này nàng phải bồi chồng, sẽ để cho Từ Kính Tùng đi theo, cũng phân phó hắn nhất định phải thật tốt chiêu đãi Mưu Huy Dương. Bây giờ trong phòng bệnh như vậy cũng vây ở Từ Kiến Hoa trước giường bệnh, một chút liền tỏ ra có chút chật chội. Từ Thục Phương thấy tiểu đệ hướng Mưu Huy Dương đuổi theo, nàng cũng đi theo đi lên. Tiểu Dương, ngươi mới vừa mới khẳng định cũng mệt mỏi, phòng bệnh này trong có lúc nghỉ ngơi, chúng ta đi nơi đó nghỉ ngơi một hồi đi. Từ Kính Tùng mấy bước đi tới Mưu Huy Dương người vừa nói. Được rồi, ta cũng cảm thấy hơi mệt, vậy thì đi làm nghỉ ngơi một chút. Mưu Huy Dương chẳng qua là tiêu hao một ít chân khí, những thứ khác dám chuyện cũng không có, bất quá hắn vẫn là theo Từ Kính Tùng nói về nói. Mới vừa rồi ở trong phòng bệnh, Mưu Huy Dương cách xa như vậy cũng có thể nghe được bọn họ nói chuyện nội dung, Từ Thục Phương liền có chút kỳ quái Mưu Huy Dương thính lực tại sao có thể có tốt như vậy. Ở trong phòng bệnh thời điểm nàng liền muốn hỏi, có thể đó là nhiều người nàng lại nhịn xuống. Bây giờ cái này trong phòng nghỉ ngơi cũng chỉ có bọn họ ba người, Từ Thục Phương cũng không nhịn được nữa, hỏi, Tiểu Mưu, mới vừa rồi ngươi cách xa như vậy, làm sao cũng có thể nghe được chúng ta nói đâu. Nghe được Từ Thục Phương câu hỏi, Mưu Huy Dương hề hề cười nói bậy nói, ta có thuận phong nhĩ, mới vừa rồi các người lúc nói chuyện, gió kia hướng vừa vặn từ các người vậy đối với ta đứng địa phương thổi qua tới, ta liền nghe được. Mưu Huy Dương tu chân sau đó, trên mình liền có một loại để cho người gần gũi hơi thở, cộng thêm hắn mới vừa rồi lại để cho Từ Kiến Hoa tỉnh lại rồi, cho nên Từ Thục Phương đối với Mưu Huy Dương ảnh hưởng rất tốt, nghe lời này sau biết hắn đang nói bậy, vì vậy liếc hắn một cái nói, ngươi coi như không muốn nói cho ta, cũng dùng không làm như vậy nói bậy lửa bịp chỉ chứ. Cái này Từ Thục Phương chừng 30 tuổi, đã sớm kết hôn sinh con, trên mình vốn là có cái loại đó thuộc phụ phong vận, cộng thêm có thể là lâu dài thuộc về cao vị duyên cớ, trên mình còn không những thứ khác thuộc phụ nhiều một loại đặc thù khí chất. Cái này một cái liếc mắt chỉ nhìn Mưu Huy Dương có một loại nóng bức cảm giác của nhịp tim, đây chính là chị của bạn, huống chi cũng đã làm vợ người khác. Mưu Huy Dương vội vàng đem mình ánh mắt từ Từ Thục Phương trên mình rời đi. Chị làm sao quên mới vừa rồi Tiểu Dương là dùng phương pháp gì cho cha trị liệu, hắn nhưng mà người có luyện võ, như vậy điểm khoảng cách hắn có thể nghe được không phải là rất bình thường sao. Thấy Mưu Huy Dương có chút lúng túng, Từ Kính Tùng cười giải vây cho hắn nói. À, đúng rồi ta làm sao đem chuyện này quên mất, Tiểu Mưu, không nghĩ tới ngươi như thế trẻ tuổi là có thể dùng khí công cho người chữa bệnh, thật là lợi hại. Loại chuyện này ta trước kia chỉ ở trong phim truyền hình thấy qua, không nghĩ tới nguyên lai trên thực tế cũng có như vậy tồn tại. Chị Từ, thật ra thì rất nhiều phim trong TV câu chuyện tình tiết cũng tới từ cuộc sống thực tế, chỉ bất quá ở trên thực tế người như vậy không là rất nhiều mà thôi. Mưu Huy Dương gãi đầu một cái nói. Ừ, linh cảm nguồn lấy sinh hoạt ta sớm nên nghĩ tới những thứ này mới là, đúng rồi Tiểu Mưu, ngươi thật có thể để cho ba của ta thân thể, trong vòng một tháng khôi phục lại cùng trước kia vậy sao? Từ Thục Phương vừa nói một bên gật đầu, đột nhiên thoại phong nhất chuyển hỏi. Ừ, lúc này ta không có lừa gạt các người. Đi qua mới vừa rồi lần đó chữa trị, ta phát hiện trước khi phỏng đoán còn có chút bảo thủ, chú Từ bệnh tình cần như vậy có chút nghiêm trọng, nhưng lại so ta trước dự tính phải tốt hơn nhiều, nếu là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mỗi ngày kiên trì một lần trị liệu, trong vòng nửa tháng là có thể hoàn toàn khôi phục. Mưu Huy Dương rất có tự tin nói. Trong thôn cũng không thiếu sự việc cùng mình, Mưu Huy Dương cũng không khả năng một mực ở chỗ này, nếu không phải vì không để cho người cảm thấy quá rung động quá ly kỳ, hắn cũng muốn duy nhất liền đem Từ Kiến Hoa cũng chữa lành. Cho nên, thừa dịp Từ Thục Phương hỏi tới, hắn liền đem thời gian trực tiếp cho rút ngắn một nửa. Thật, Tiểu Mưu ngươi không có lừa gạt chúng ta. Từ Thục Phương nghe xong có chút không tin hỏi. Bệnh viện này chuyên gia cũng không có cách nào bệnh, Mưu Huy Dương chỉ trị liệu một lần, liền thấy rõ ràng hiệu quả. Bây giờ hắn còn nói ở trong vòng nửa tháng là có thể để cho Từ Kiến Hoa hết bệnh, đây có làm sao có thể không để cho Từ Thục Phương chị em hai cảm thấy khiếp sợ. Khi nhìn đến Mưu Huy Dương mỉm cười, rất khẳng định gật đầu một cái sau đó. Hưng phấn quá độ Từ Thục Phương cho Mưu Huy Dương ôm một cái nói, Tiểu Mưu, cảm ơn ngươi, ngươi chân thực quá lợi hại. Mưu Huy Dương chỉ cảm thấy một làn gió thơm tấn công tới, sau đó ở không có chút nào chuẩn bị tình huống liền bị Từ Thục Phương ôm lấy, cảm nhận được mình ngực bị hai luồng thịt tốt tốt, mềm nhũn đồ đẻ, cộng thêm ngửi được Từ Thục Phương trên mình vậy thuộc phụ đặc biệt mùi thơm. Mưu Huy Dương cảm giác được có một loại cảm giác khác thường ở đáy lòng dâng lên, thiếu chút nữa thì để cho hắn tại chỗ bêu xấu. Từ Kính Tùng thấy ngày thường nghiêm cẩn bà chị dưới sự hưng phấn không có khống chế được mình, lại tự động cho Mưu Huy Dương ôm một cái, nhất thời há to miệng, trợn mắt nhìn một đôi mắt trâu ngây ngẩn nhìn hai người. Ở ôm lấy Mưu Huy Dương lúc này bị trên người hắn vậy mãnh liệt người đàn ông hơi thở một hướng, Từ Thục Phương nhất thời thành tỉnh lại, trên mặt dâng lên một mảnh đỏ ửng, lập tức liền buông Mưu Huy Dương. Mình bị nghịch tập. Làm Từ Thục Phương buông ra lúc này Mưu Huy Dương trong lòng có một loại không thôi cảm giác, sau đó hắn trong đầu lóe lên như vậy một cái ý niệm. Bất quá loại cảm giác này ta thích. Thật đứng đó chứng mềm rằng, nếu có thể nhiều ôm một hồi là tốt, hì hì. Ngưu Huy Dương ở trong lòng nghĩ đến. Ngay trước em trai mình mặt ôm chầm Ngưu Huy Dương, Từ Thục Phương cũng ngại quá sống ở chỗ này, nàng mắc cỡ đỏ mặt xoay người hướng trong phòng bệnh đi tới. Nhìn Từ Thục Phương vậy dãy rủa béo khỏe cái mông to hướng phòng bệnh đi tới, Ngưu Huy Dương nhìn ánh mắt cũng không rời ra. Người anh em, tỉnh hồn. Thấy Ngưu Huy Dương còn sững sờ ở nơi đó, Từ Kính Tùng ở hắn vai ở trên vỗ một cái nói. Hê hê, chị Từ thật sự là quá nhiệt tình, mới vừa rồi đều đưa ta hủ dọa ngộng. Ngưu Huy Dương một bộ mới lấy lại tinh thần dáng vẻ nói. Chị ta ngày thường nhưng mà một cái rất nghiêm cẩn người, chứ anh rể ta ra, cho tới bây giờ không có cùng chàng trai khác ôm chẳng qua, ngày hôm nay có thể là bởi vì là đem ngươi lão đầu tử nhà ta chữa lành, còn nói trong vòng nửa tháng có thể để cho lão đầu tử hoàn toàn khôi phục, cái này dưới sự hưng phấn cũng có chút thất thố. Từ Kính Tùng cười một tiếng nói, cái này bệnh viện trung ương hiệu suất cao vào lúc này hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Ngay tại Ngưu Huy Dương cùng Từ Kính Tùng hai người đang phòng nghỉ ngơi nói chuyện trời đất lúc này kiểm tra kết quả là đã đi ra rồi. Viện trưởng Lê cùng chủ nhiệm Đậu nhìn kiểm tra kết quả, hai người trong mắt tất cả đều là khiếp sợ thần sắc, cầm kiểm nghiệm kết quả đứng ngẩn người ở chỗ đó. Viện trưởng Lê, chủ nhiệm Đậu, cái này kiểm tra kết quả như thế nào? Các người đừng chiếu cố ngẩn người, ngược lại là nói cho chúng ta một chút à. Mới vừa từ phòng nghỉ ngơi đi ra ngoài Từ Thục Phương, thấy hai người đứng ngẩn người ở chỗ đó. Cũng không có đem kiểm tra kết quả nói cho bọn họ, không nhịn được hỏi. Hê hê, Tiểu Phương, ngươi xem hai người bọn họ nhìn kết quả kiểm tra sau đều bị chấn động nán lại, kết quả này không cần xem ngươi cũng hẳn muốn lấy được liền à. Từ Kiến Hoa cười ha hả nói. Tỉnh trưởng từ ngươi đây thật là ánh mắt như đuốc à. Viện trưởng Lê phục hồi tinh thần lại nho nhỏ vỗ một cái nói. Hê hê, ngươi thì chớ nói những cái kia dễ nghe bảo, hai ngươi thần tình kia, vừa thấy cũng biết nhận lấy tốt ngoài các ngươi dự liệu. Bất quá ngươi hay là cho bọn họ kiểm tra kết quả đi, để cho bọn họ cũng tốt yên tâm. Từ Kiến Hoa cao hứng nói. Ừ, cái này kiểm tra kết quả là, đi qua vị kêu Ngưu Huy Dương anh bạn trẻ chữa trị, tỉnh trưởng não bộ bị tổn thương diện tích lại chữa khỏi 1/3 cơ đó, lô ra máu bên trong tình huống cũng hoàn toàn biến mất, cái này kiểm nghiệm kết quả lại là quá ngoài chúng ta dự liệu, cho nên chúng ta hai người nhìn sau đều bị chấn động ngây ngô. Viện trưởng Lê chỉ kết quả kiểm tra nói. Nghe được viện trưởng Lê nói ra kiểm tra kết quả sau đó, ở trong phòng bệnh người lúc này đều giống như mới vừa rồi viện trưởng Lê hai người vậy, bị kinh hãi. Cái này chảy máu não hậu di chứng thông thường thủ đoạn chính là uống thuốc từ từ tu dưỡng, nhưng nếu muốn hoàn toàn chữa bây giờ kỹ thuật y liệu còn không làm được, có thể Ngưu Huy Dương chỉ trị liệu một lần, liền đem Từ Kiến Hoa não bộ bị tổn thương diện tích cho chữa khỏi 1/3, đây chính là một cái kỳ tích, lại làm sao có thể không để cho những người này cảm thấy khiếp sợ. Cao hứng nhất vẫn là nhìn bề ngoài vẻ kiêu ngạo bình tĩnh Từ Kiến Hoa, mới vừa rồi con gái lúc trở lại, liền lặng lẽ nói cho hắn, ở trong vòng nửa tháng là có thể hoàn toàn chữa khỏi tin tức. Nghe được cái này tin tức thời điểm hắn trong lòng thật đúng là không tin nhanh như vậy là có thể, bây giờ nghe kiểm tra kết quả sau hắn tin. Chương 448, bữa ăn tối ánh nến. Từ Kiến Hoa vốn là còn tiến thêm một bước có thể chàng này bệnh nhưng thiếu chút nữa đem hắn tiền đồ làm hỏng, Ngưu Huy Dương có thể trong thời gian ngắn như vậy. Đem hắn bệnh này cái hoàn toàn chữa khỏi, như vậy hắn sĩ đồ liền sẽ không phải chịu ảnh hưởng, hắn làm sao có thể mất hứng đây. Chỉ bất quá đi qua mấy chục năm ở trong quan trường cạnh tranh, hắn công phu hàm dưỡng đã sớm đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh, cho nên, hắn trong lòng hưng phấn muốn nổi điên, nhưng trên mặt vẫn là một bộ bình tĩnh hình dáng, người khác từ hắn trên mặt căn bản là không nhìn thấy gì. Đối với trị liệu kết quả Ngưu Huy Dương đó là rõ ràng, có thể người của Từ gia cùng những cái kia bác sĩ không biết à. Vốn là chữa trị hoàn liền sau đó hắn liền có thể rời đi, sở dĩ ở nơi này trong phòng nghỉ ngơi cùng Từ Kính Tùng nói chuyện thiếm, chính là đang đợi kết quả kiểm tra, chỉ có kết quả kiểm tra đi ra, người của Từ gia mới biết mình trị liệu hiệu quả như thế nào. Bây giờ kết quả kiểm tra đi ra, hiệu quả trị liệu tốt ra từ người nhà dự liệu, hai người mặc dù đang phòng nghỉ ngơi bên trong, nhưng Ngưu Huy Dương nhưng vẫn lưu ý bên ngoài tình huống, nghe tới kiểm tra kết quả sau đó, Ngưu Huy Dương định rời đi. Anh Tử! Bây giờ chú Từ bệnh trên căn bản là ổn định, ta liền cáo từ trước. Ngưu Huy Dương đứng dậy nói. Tiểu Dương, như vậy sao được, ngươi nhưng mà ba của ta ân nhân cứu mạng, nếu là ngươi liền một bữa cơm đều không ăn cứ như vậy đi, quay đầu ta còn không phải bị ba mẹ ta cho sao chết à? Nói ngươi không phải còn phải cho ba ta trị liệu không? Ta xem ngươi dứt khoát liền ở nhà ta hạ tốt lắm, như vậy đỡ cho ngươi chạy tới chạy lui phiền toái không nói còn mệt hơn người. Từ Kính Tùng vừa nghe Ngưu Huy Dương phải đi, dĩ nhiên không đáp ứng. Kéo tay hắn nói, anh Tử, bây giờ cũng không thể lập tức cho chú Tử tiến hành lần thứ hai chữa trị, chính là muốn tiến hành chữa trị, cũng phải cách một ngày cùng chú Tử tu dưỡng một ngày mới có thể tiến hành. Nói tới chỗ này Ngưu Huy Dương ngừng một chút nói tiếp, anh Tử, Thật ra thì ta lần này đến mục sư là cố ý gặp kịp thời cần xử lý, khi nhận được ngươi điện thoại sau ta lại tới, sự kiện kia đến bây giờ còn không có xử lý xong, nhưng lại tương đối gấp, cho nên, ta ngày hôm nay còn phải đuổi trở về xử lý chuyện bên kia, thật không thể ở bên này ở. Nghe được Mưu Huy Dương khi nhận được mình điện thoại sau đó, buông xuống trong tay đang xử lý sự việc liền chạy đến, Từ Kính Tùng trong lòng vẫn là rất cảm kích, bất quá hắn cũng không phải bà mẹ người, nghe được Mưu Huy Dương còn phải đi về tiếp tục xử lý sự việc, cũng không có ở lưu hắn. Từ Kính Tùng thật chặt ôm một chút Mưu Huy Dương nói, nếu như vậy, ta cũng sẽ không lưu ngươi, lao đầu tử này bị bệnh, nói thời điểm chúng ta cũng phải xã giao những cái kia tới người thăm, cái này hai ngày khẳng định bận rộn loạn chuyển, cũng không thời gian thật tốt chiêu đãi ngươi. Cùng cái này hai ngày bận bịu qua, chúng ta anh hai tái hảo hảo uống mấy ly, bất quá ngươi có thể nhớ đến lúc đó vội tới lao đầu tử chữa trị ha ha. Ngươi yên tâm đi, ngày mốt bỏ mặc sự việc xử lý như thế nào, ta cũng nhất định sẽ chạy tới cho chú tử làm lần thứ hai trị liệu. Còn có bây giờ trong phòng bệnh tới nhiều như vậy do bệnh người, ta cũng không đi theo gì cùng chú tử tạm biệt. Ngưu Huy Dương đem Từ Kính Tùng đẩy ra nói. Ngưu Huy Dương chạy về thành phố một thời điểm trời cũng đã gần tối. Trở lại khách sạn Tiếu Di Bình đã ở trong đại sảnh chờ nàng, tùy tiện hỏi liền một chút hắn đi tỉnh thành tình huống sau đó, Tiếu Di Bình liền đi sau bếp đem chuẩn bị xong thức ăn bưng ra ngoài. Vẫn là vợ đau lòng ta, biết ta ngày hôm nay cho Từ Kiến Hoa chữa bệnh tiêu hao quá lớn, lấy nhiều như vậy ăn ngon. Như Huy Dương đưa tay cầm lên một khối rau nhét vào trong miệng nói. Cái này mở ra một đường xe, tay cũng không tắm bắt cũng hề ăn, người lớn như thế liền lại thế nào giống như chàng trai không nói vệ sinh à, nhanh đi rửa tay đi. Tiếu Di Bình đẩy Mưu Huy Dương một chút sảng giọng, rửa tay đi ra, thấy Tiếu Di Bình lấy lớn như vậy một bàn thức ăn, Mưu Huy Dương giật mình, thừa dịp Tiếu Di Bình xoay người đi bưng món ăn cuối cùng lúc này hắn từ trong không gian cầm ra hai con màu đỏ cây nến, sau đó đi trong phòng ăn tổng áp tát. À, làm sao biết bị cúp điện? Chồng ngươi đi nhanh xem có phải hay không đứt cầu trì liền à? Tiếu Di Bình bưng mới vừa đi tới nhà ăn, sao cái phòng ăn đèn sẽ không có hắn lập tức đối với Mưu Huy Dương nói. Có thể là bị cúp điện đi, ta đi quẩy tìm một chút xem có hay không cây nến. Ngưu Huy Dương đi quẩy vòng vo một chút, sau khi ra ngoài lúc trên tay nhiều hai con đỏ cây nến. Thấy Ngưu Huy Dương trong tay cây nến, Tiếu Di Bình một chút cũng biết những thứ này đều là Ngưu Huy Dương cố ý làm cho, vị chính là muốn cùng mình tiến hành bữa ăn tối ánh nến. Nghĩ tới đây, nàng nhất thời cảm thấy có một loại ngọt ngào cảm giác hạnh phúc trong lòng dâng lên. Đem cây nến đốt sau đó, Ngưu Huy Dương nhìn ở mông lung dưới ánh nến. Tỏ ra hơn nữa kiểu diễm càng ngày càng bộ dạng thức tha Tiếu Di Bình, Ngưu Huy Dương cảm giác được mình cả người đều phải say. Chị Bình, chị thật xinh đẹp. Ngưu Huy Dương đưa tay ở Tiếu Di Bình sáng bóng non trợt trên gương mặt tươi cười nhẹ nhàng phủ ma trước nói. Chòe nụ à toài. Hai người tuy nói đã là vợ chồng lâu năm, có thể mỗi một lần cùng Ngưu Huy Dương vuốt ve lúc này Tiếu Di Bình cũng còn là cảm thấy có chút thẹn thùng. Ngưu Huy Dương còn liền là vui vẻ xem Tiếu Di Bình vậy thẹn thùng hình dáng. Hai người vuốt ve an ủi một hồi. Mưu Huy Dương nói, vợ, nếu không ngươi tối nay đút ta được không? Thấy Mưu Huy Dương dáng vẻ, Tiếu Di Bình nơi nào lại không biết hắn trong lòng nghĩ cái gì, bất quá giống như loại này yêu nhân gian trò chơi nhỏ, Tiếu Di Bình chẳng những không phản đối, trong lòng còn có một loại kiểu khác mong đợi. Ở cho Mưu Huy Dương một cái quyến rũ xem thường sau đó, nàng kẹp một miếng thịt cá đút tới Mưu Huy Dương trong miệng. Vợ tự tay này thức ăn ăn mùi vị chính là không giống nhau, thật là thơm, tới, vợ chồng cũng đút ngươi ăn. Ngưu Huy Dương đem trong miệng thức ăn nuốt xuống, xúc lên một miếng thịt cá, đem bên trong xương cá cạo sạch đút tới Tiếu Di Bình miệng vừa nói. Tiếu Di Bình không nghĩ tới Ngưu Huy Dương lại cũng sẽ đích thân này mình, nhất thời một loại cảm giác hạnh phúc ở đáy lòng của nàng đẩy ra, ôn nhu nhìn Ngưu Huy Dương một cái, sau đó môi anh đào hé mở, đem khối kia tràn đầy tình yêu thịt cá ăn vào trong miệng. Vợ, mùi vị như thế nào? Có phải hay không cảm thấy chồng tự tay này cá có một loại kiểu khác mùi vị? Ngưu Huy Dương cười hỏi. Ừ, Tiếu Di Bình gật đầu một cái trả lời. Ai, tốt như vậy thức ăn tại sao có thể không có rượu đâu? Ngưu Huy Dương nói xong đứng dậy hướng ra phía ngoài bán tải đi tới, lúc trở lại trong tay cầm một chai không có nhãn hiệu rượu chát đi ra. Vợ, tới chúng ta uống chút rượu giúp trợ hứng. Ngưu Huy Dương cho hai người trong ly trên đường rượu chát nói. Chồng, anh rượu chát này là từ đâu tới, tại sao không có nhãn hiệu hả? Không phải là cái đó xưởng nhỏ gây ra bà vô sản phẩm chứ? Tiếu Di Bình nhìn Ngưu Huy Dương trong tay cái đó không có nhãn hiệu trai hỏi. Bà xã, em thật là càng ngày càng thông minh, thật là chồng em tự mình chế riêng rượu chát, ngày hôm nay cầm vội tới ngươi nếm thử một chút, bảo đảm là ngươi cho tới bây giờ cũng không có uống qua mùi vị. Ngưu Huy Dương ở Tiếu Di Bình trên trán hỏi một chút nói. Ghét, ngươi ngoài miệng đầy dầu lại hôn người ta. Tiếu Di Bình sảng giọng, bất quá nàng lại không tiếc đem trên trán, Ngưu Huy Dương hôn qua địa phương dùng khăn giấy quẹt một chút. Ừ, em thử thưởng thức chồng em làm rượu vang mùi vị như thế nào. Tiếu Di Bình bưng lên ly rượu, theo thói quen tùy ý nhẹ nhàng lung lay một chút. Một phe này dưới nàng phát hiện cái này rượu vang lại vẫn có thể treo ly, tò mò nàng lại nhìn kỹ xem, phát hiện cái này rượu vang trong vắt gần như trong suốt, vừa thấy cũng biết cái này rượu vang không hề so với kia loại ưu chất nho kém. Xem tới nơi này Tiếu Di Bình trong lòng sững sốt một chút, sau đó đem ly rượu nhẹ nhàng dơ đến mũi Quỳnh Hạ, hỏi cái này rượu vang mùi thơm, phát hiện cái này rượu vang có một cổ mùi thơm thoang thoảng, hơn nữa thật là không có một kia những thứ khác tạp vị, Tiếu Di Bình nhưng mà mị thực ra. Biết chỉ có ưu chất rượu vang mùi thơm liền tương đối nhạt. Tiếu Di Bình đem ly rượu dơ lên, đặt ở môi bây giờ ngăn trận môi dưới, đầu hơi về phía sau ngưỡng, đem gần nửa miệng rượu vang hút vào trong miệng, nhẹ nhàng khuấy động đầu lưỡi, khiến cho rượu đều phân bố chi ở đầu lưỡi bề ngoài, sau đó đem rượu vang khống chế ở miệng trước bộ, đợi một chút nuốt xuống. Cái này rượu vang cửa vào có một loại mượt mà, phương đẹp cam thuần cảm giác, ở trong miệng cảm giác hài lòng, mùi rượu cùng vị chát hài hòa thăng bằng. Nuốt xuống sau ở lại trong miệng thuần hương cùng nhỏ chất cảm giác so với trưởng, hơn nữa còn mang một loại để cho người không nói được đặc thù mùi thơm, loại này cảm liền có một loại để cho người giống như là phiêu liền tựa như cảm giác, Tiếu Di Bình không nghĩ tới Mưu Huy Dương lại cũng có thể chế ra tốt như vậy rượu vang tới. Bữa này lãng mạn bữa ăn tối ánh nến, hai người ăn kinh hai tiếng mới kết thúc, bữa ăn tối ánh nến mới vừa kết thúc, đã sớm không kịp đợi Mưu Huy Dương ôm Tiếu Di Bình liền vọt vào phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau trong phòng ngủ liền vang lên từng tiếng làm người ta huyết mạch bành trướng kiểu ngâm thanh. Chương 449, bàn tay đen sau màn hiện thân. Chồng, buổi trưa có rất nhiều trước kia đặt trước ngày hôm nay tiệc rượu khách đều tới, khi biết được chúng ta khách sạn bị niêm phong kiểm tra ngày hôm nay không cách nào cho bọn họ cung cấp thái phẩm sau đó, cũng bất mãn vô cùng, ta cùng Ninh Hiểu Hà mất bao nhiêu sức lực, cuối cùng đáp ứng cùng khách sạn làm lại khai trương sau đó, bọn họ trước đặt bữa ăn toàn bộ miễn phí là cung cấp. Những người này mới rời đi. Tiếu Di Bình bị chơi đùa không nhẹ, lười biếng nằm ở Mưu Huy Dương bên người, đem khách sạn ngày hôm nay chuyện phát sinh hướng hắn nói ra. Những khách cũ kia không có gây chuyện chứ? Mưu Huy Dương thưởng thức trước Tiếu Di Bình đầy đặn hỏi. Ừ, những thứ này khách có rất nhiều đều là lao chủ cố, bọn họ đối với khách sạn bị cục y tế vô lý niêm phong kiểm tra cũng cảm thấy rất căm giận, cũng hiểu khách sạn khó xử ở ta hứa hẹn sau này miễn phí bồi thường sau đó, liền đều rời đi. Không nghĩ tới những thứ này khách nhân tư chất còn thật không tệ, khách sạn ngày hôm nay ngừng buôn bán khẳng định cũng biết cho bọn họ mang đi rất nhiều bất tiện, ngươi vậy quyết định làm rất tốt. Mưu Huy Dương ở Tiếu Di Bình vậy đỏ ửng vẫn chưa hoàn toàn biến mất trên gương mặt tươi cười hôn một cái nói. Ta cảm thấy chuyện này kéo dài cũng không phải biện pháp, buổi chiều lại tìm Ninh Hiểu Hà để cho người tiến hành khắc phục khó khăn, thông qua vị kia phó cục trưởng Mạnh Khai Thông, cục y tế cục trưởng Lâm mới miễn cưỡng đáp ứng ngày mai chúng ta ngày mai mời hắn chuyện ăn cơm. Vị kia cục phó nói nàng cũng chỉ có thể giúp chúng ta đến bước này, còn dư lại liền dựa vào tự chúng ta. Hiện đang lo lắng cho những chuyện này cũng vô ích, nếu hẹn hắn, vậy ngày mai đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến đi. Mưu Huy Dương trong lòng rõ ràng, vị kia cục trưởng nếu đối với khách sạn Thượng Di ra tay, chính là hẹn nàng đi ra cũng không có ích gì. Hắn phỏng đoán vị kia cục trưởng Lâm Đại Nhân cũng là không tốt quét đồng nghiệp mặt mũi, ôm ăn uống chùa chính là không cho bọn họ giải quyết vấn đề trong lòng mới đáp ứng. Đoán được vị kia cục trưởng Lâm tâm tư. Mưu Huy Dương nhưng cũng không có đem mình suy đoán nói cho Tiếu Di Bình, nàng làm cố gắng lớn như vậy, Mưu Huy Dương không muốn để cho nàng tăng thêm nữa những thứ này không cần thiết phiền não, nếu là ngày mai vị kia cục trưởng không biết tương, mình đến lúc đó đang dùng mình phương pháp đi giải quyết vấn đề. Giữa trưa ngày thứ hai, Mưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình hai người đúng hạn đi nhà kia hẹn định xong khách sạn, đến cửa khách sạn lúc này Ninh Hiểu Hà đã sớm chờ ở nơi đó. Tiếu Đồng, Mưu Đồng khách sạn phòng riêng ta cũng dự định xong, có thể lúc này ở giữa lập tức tới ngay. Còn không nhìn thấy bọn họ bóng người. Ninh Hiểu Hà có chút bất an nói. Quản lý Ninh, ngươi đừng lo lắng, vậy cục trưởng Lâm nhưng mà nhân vật lớn, cái này đạp một chút hoặc là chậm một chút đến như vậy mới có thể cho thấy hắn đại nhân vật hình tượng không phải, đang nói, hắn có tới hay không cũng không có vấn đề. Ngưu Huy Dương một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ nói. Ngưu Huy Dương bọn họ đến phòng VIP lại đợi hơn 20 phút, vị kia cục trưởng Lâm mới mang người đi tới phòng riêng. Tiếu Đồng, Ngưu Đồng. Vị này là cục trưởng Lâm, vị này là thấy tiến vào mấy người, Ninh Hiểu Hà lập tức đứng lên đưa cho bọn hắn giới thiệu đến. Cục trưởng Lâm, Phó cục trưởng Mạnh, cùng với các vị lãnh đạo, cảm ơn các người có thể rất hân hạnh được đón tiếp. Nếu người tới, Ngưu Huy Dương cũng hy vọng có thể đem sự việc giải quyết, ở Ninh Hiểu Hà giới thiệu xong sau đó, cười đối với mấy người từng cái chào hỏi. Hừ, Tiếu Đồng, Ngưu Đồng khách khí. Vậy cục trưởng Lâm nghe xong chỉ hừ một tiếng, không có phản ứng Ngưu Huy Dương. Đến lúc đó vị kia phó cục trưởng Mạnh cười ha hả giảng hòa nói. Mọi người sau khi ngồi xuống, Ngưu Huy Dương liền gọi khách sạn phục vụ viên mang thức ăn lên, trong chốc lát thời gian, khách sạn này món ăn đặc sắc liền bị nhanh chóng bưng lên. Những người này có thể nói là khách sạn nghề vận mạng người chúa tể, tự nhiên không thiếu được có người mở tiệc mời bọn họ. Đối với khách sạn này mới đẩy ra món ăn đặc sắc tự nhiên hết sức quen thuộc, thấy thức ăn hôm nay không phải món ăn đặc sắc cùng khách sạn này bảng hiệu thức ăn, những người đó nguyên bản băng bó mặt lúc này mới hơi khá hơn một chút. Ngày hôm nay có thể mời tới cục trưởng Lâm là chúng ta vinh hạnh, ta kính cục trưởng Lâm một ly. Nếu đem người thái để xuống, Ngưu Huy Dương dứt khoát liền khiêm tốn rốt cuộc, đứng lên bưng lên ly rượu hướng về phía cục trưởng Lâm nói. Ngưu Huy Dương một hớp đem trong ly rượu liền uống cạn, mà vị kia cục trưởng Lâm chẳng qua là bưng lên ly rượu ở mép dính một chút liền xong chuyện. Ngưu Huy Dương nhìn trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng không để ý, lại hướng những người khác từng cái mời một ly. Cục trưởng Lâm, còn có các vị lãnh đạo, nghe nói khách sạn này mới đẩy ra món ăn đặc sắc cùng bảng hiệu thức ăn cũng không tệ lắm, mọi người cũng đừng khách khí. Ngưu Huy Dương gọi đến. Ừ, khách sạn này món ăn đặc sắc mặc dù cùng các người khách sạn thượng di món ăn đặc sắc nhìn như không sai biệt lắm, bất quá cùng các người khách sạn thượng di món ăn đặc sắc so sánh, ta luôn cảm giác còn hơi kém hơn một ít. Vị kia phó cục trưởng Mạnh nếm một chút sau đó nói. Mạnh cục mắt thật là tốt, khách sạn này là món ăn đặc sắc nguyên liệu nấu ăn cùng khách sạn thượng di tuy nói là cùng một chỗ đi ra ngoài, nhưng là món ăn phẩm cấp nhưng không giống nhau, mùi này cùng khách sạn thượng di so sánh tự nhiên phải kém liền một ít. Cái này cục trưởng Mạnh một mực đang giúp giảng hòa, Ngưu Huy Dương đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, nghe xong cười giải thích. À, nguyên lai bí quyết ở chỗ này à, đâu sau này muốn mời khách ta đi ngay các người khách sạn thượng di. Phó cục trưởng Mạnh ha ha cười nói. Vị này cục trưởng Mạnh từ sau khi đi vào liền vô tình hay cố ý giúp Ngưu Huy Dương bọn họ, Ngưu Huy Dương lúc này cũng đã nhìn ra, hắn cùng vị kia cục trưởng Lâm hai người bây giờ thật giống như không phải rất đúng chi tiền, nhìn thấu những thứ này hắn trong lòng liền lại càng kỳ quái. Nếu phải giúp khách sạn thượng gì, vậy tại sao trước đi tìm hắn lúc này hắn nhưng là một bộ không thể ra sức dáng vẻ đây? Mạnh cục có thể để mắt chúng ta khách sạn thượng gì, đó là chúng ta vinh hạnh, đến lúc đó khẳng định dùng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn cùng ưu chất nhất phục vụ chiêu đãi các người. Ngưu Huy Dương ha ha cười nói. Bất quá sau khi nói xong, hắn thoại phong nhất chuyển nói, cục trưởng Lâm, phó cục trưởng Mạnh, chúng ta khách sạn thượng gì dùng nguyên liệu nấu ăn, cùng những nhà khác khách sạn dùng nguyên liệu nấu ăn cũng lấy một chỗ đi ra. Tại sao chúng ta khách sạn nguyên liệu nấu ăn sẽ bị ngừng buôn bán chỉnh đốn, mà những thứ khác khách sạn nhưng không có sao chứ? Cái này làm cho ta một mực rất nghi ngờ, không biết hai người cục trưởng có thể hay không giúp ta giải trừ giải thích nghi hoặc đây. Hê hê, chuyện này là cục trưởng Lâm qua tay làm, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, ngươi nếu muốn biết nguyên nhân, còn phải hỏi Lâm cục mới được. Phó cục trưởng Mạnh hề hề cười nói. Gặp Ngưu Huy Dương cùng Mạnh Hàng hai người trò chuyện rất mau mắn dáng vẻ, hoàn toàn đem hắn cục trưởng này làm như không thấy. Trong lòng đã sớm tức giận tràn đầy, bất quá cái này cục trưởng Lâm lòng dạ vẫn là rất sâu, nếu không cũng lăn lộn không tới cục trưởng vị trí này. Nghe Mạnh Hàng lời nói sau đó, hắn đem tức giận trong lòng áp chế một chút, cao nhân một nước địa đối với Ngưu Huy Dương nói, chúng ta cục y tế chính là bảo đảm để cho nhân dân có thể ăn được yên tâm thực phẩm, khi nhận được có người tố cáo các ngươi nguyên liệu nấu ăn có vấn đề sau đó, căn cứ đối với người dân phụ trách thái độ, tự nhiên sẽ đối các ngươi nguyên liệu nấu ăn tiến hành kiểm tra, đây có cái gì kỳ quái đâu. Thấy cục trưởng Lâm một bộ cao nhân một bậc dáng vẻ, Ngưu Huy Dương trong lòng một chút liền khó chịu, khinh miệt nhìn cục trưởng Lâm một cái nói, ta xem sự việc không giống như là ngươi nói như thế đơn giản chứ. Ta làm sao nghe nói là có người cố ý muốn chỉnh chúng ta khách sạn thượng gì, mới xúi dục ngươi làm như vậy. Thằng nhóc này làm sao biết điều này. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, vậy cục trưởng Lâm trong lòng chấn động một cái nghĩ đến. Bất quá cái này cục trưởng Lâm không hổ là từng trải quan trường đã lâu lão du điều, nhắn nhủi bên trong mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng trên mặt đầy đủ một chút cũng không nhìn ra. Ngưu Đồng đúng không? Chúng ta đây hoàn toàn là dựa theo quốc gia quy định tương quan ở bình thường thi hành công vụ. Ngươi nói chuyện có chứng cứ, nếu không ta sẽ nói với ngươi phỉ báng. Cục trưởng Lâm uy hiếp nói. Cục trưởng Lâm, ngươi cũng đừng dọa ta. Ta mặc dù là một cái nông dân, nhưng đó cũng không phải là hù dọa lớn. Chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mọi người trong lòng cũng rất rõ ràng. Nếu là các người không cho ta một câu trả lời mà nói, ta không ngại đem sự việc thọt mở. Ta cũng không tin ngươi còn có thể một tay che trời. Ngươi đây là vốn chính là cục trưởng Lâm vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, công khí tư dụng đối với khách sạn thượng di tiến hành đả kích trả thù. Nếu là đây là thật thọt mở lớn chuyện rồi, đến lúc đó phía trên thăm ra, hắn thật đúng là không tốt tởi mong móng, tạm thời lại không biết trả lời như thế nào. Ngưu Đồng, hỏa khí không được lớn như vậy mà, nổi giận là không giải quyết được vấn đề, ta xem có chuyện gì mọi người vẫn là tâm bình khí hòa nói một chút cho thỏa đáng. Lúc này đi theo cục trưởng Lâm cùng đi một cái 26-27 tuổi, mặt trái đầu, càm nhọn, mắt ti hí trong có chút âm nhu ánh sáng không phải chớp động chàng trai nói. À, ngươi lại là người nào? Ngưu Huy Dương hỏi. Quên tự giới thiệu mình, ta kêu Hà Trạch Dân. À, ngươi chính là phó thị trưởng Hà Công Tử Hà Trạch Minh, chuyện lần này người phía sau màn, bọn họ làm như vậy đều là ngươi chỉ thị đúng không? Ngưu Huy Dương nhìn một cái Hà Trạch Minh hỏi. Chương 450, nói băng. Người này tướng mạo vừa thấy cũng biết là một cái sở trường đùa bỡn làm tâm cơ người, ở mới vừa vào phòng VIP lúc này Ngưu Huy Dương liền lưu ý một chút hắn, để cho hắn không nghĩ tới là người này lại chính là vậy bàn tay đen sau màn Hà Trạch Minh. Hê hê, Ngưu Đồng nói chuyện thật biết điều, ta cũng không phải là lăn lộn băng đảng, làm sao có thể nói là bàn tay đen sau màn đâu. Hà Trạch Minh trên mặt mang nụ cười xảo trá nói. Cơ mờ nở, thật đúng là một cười mặt hồ. Ngưu Huy Dương trong lòng mắng liền một câu nói. Hà công tử, ngươi đường đường thành phố một nhân vật số 3 công tử, dùng loại này đê hèn thủ đoạn đối phó khách sạn thượng gì, sẽ không sợ sự việc vỡ lở lên sau đó, sẽ đối với cha ngươi tạo thành ảnh hưởng không tốt. Ngưu Đồng, ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì, ta cùng cục trưởng Lâm sớm nhận biết, ngày hôm nay có chuyện đi tìm hắn, vừa vặn nghe được hắn nói muốn tới dự tiệc, cũng cùng đi theo, ta tới chẳng qua là muốn cùng cục trưởng Lâm bọn họ ăn chung một lần miễn phí bữa ăn mà thôi, ngươi có thể đừng loạn đi ta trên đầu chụp cái mũ. Hà Trạch Minh cặp kia mắt đậu đỏ cô lố lố một chuyện nói. Thấy biết rõ vậy Hà Trạch Minh thị trưởng thành phố công tử, Ngưu Huy Dương lại không có lộ ra một chút sợ diễn cảm, ngược lại còn chất vấn khí Hà Trạch Minh tới. Vậy cục trưởng Lâm lúc này trong lòng cũng có chút không hiểu, Ngưu Huy Dương lớn như vậy dũng khí bằng là cái gì? Hướng Ngưu Huy Dương như bây giờ biểu hiện, một loại chính là hắn là một không sợ trời không sợ đất lăn lộn không keo kiệt, loại người này tuy khó dây dưa, nhưng cục trưởng Lâm cũng không để vào mắt, còn có một loại tình huống chính là Ngưu Huy Dương sau lưng có rất núi rửa cường đại, vậy núi rửa cường đại đến để cho hắn đối với thành phố một phó thị trưởng cũng không coi vào đâu, loại chuyện này mới là cục trưởng Lâm sợ nhất. Thật nếu là nói như vậy, vạn nhất mình chọc giận Ngưu Huy Dương sau lưng cái đó núi rửa, đó cùng thị trưởng vì mình tiền đồ tuyệt đối sẽ đem hắn lấy ra làm người chết thế, cuối cùng gặp họa vẫn là mình, nghĩ tới những thứ này vậy cục trưởng Lâm đối với mình đúc kết đến trong chuyện này tới trong lòng đã có điểm hối hận. Mình cục trưởng này ở người bình thường trong mắt đã là một nhân vật lớn, có thể ở nó mặt trên còn có một đống lớn người, có thể giống như bóp con kiến vậy tình ý liền đem mình cái bóp chết, ở những người đó trong mắt hắn thật ra thì cái gì cũng không phải. Bất quá những người đó bây giờ cách mình còn rất xa, nhưng cái này Hà Trạch Minh bố nhưng là trực tiếp quản mình, hắn ý nếu là mình làm không tốt, mình rất có thể lập tức thì sẽ gặp họa. Cơ mờ nở, đây thật là quan lớn một cấp đẻ chết người à? Cục trưởng Lâm trong lòng thở dài nói. Cục trưởng Lâm, chúng ta khách sạn thượng di nguyên liệu nấu ăn phải bao lâu mới có thể hoàn thành kiểm tra, ngươi có thể hay không cho ta một cái xác thực thời gian. Nghe Hà Trạch Minh mà nói, Ngưu Huy Dương không muốn cùng cái này dối trá lại đầu góc đùa bỡn người dây dưa, trực tiếp đối với cục trưởng Lâm hỏi. Cái này kiểm tra cũng có trình tự, chúng ta không rõ ràng mở trình tự đối với khách sạn các ngươi nguyên liệu nấu ăn tiến hành kiểm tra, nếu như thuận lợi, một tháng thời gian là có thể có kết quả rồi. Cục trưởng Lâm bây giờ đã bị Hà Trạch Minh kéo lên thuyền cướp. Hắn biết bây giờ muốn xuống đã muộn, đã có cùng Hà Trạch Minh một con đường đi tới tối. Hê hê, liền kiểm tra mấy loại nguyên liệu nấu ăn mà thôi lại cần một tháng thời gian, các người vậy cơ cấu hiệu suất làm việc thật đúng là cao hả. Thật là làm cho ta cái này nông dân dài kiến thức, cũng may các người quả nhiên là hạn lạo bảo thu chén cơm sát, nếu không bọn ngươi loại này năng lực làm việc đi làm nông dân mà nói, có thể liền cất cũng không lấy được một cào ăn. Nghe được cái này cục trưởng Lâm vẫn là phải cố ý gây khó khăn khách sạn thượng gì. Ngưu Huy Dương cũng sẽ không khách khí, cười lạnh mặt đầy rêu cực nói. Cục trưởng Lâm nghe Ngưu Huy Dương lời nói lưng bên trong rất là tức giận, hắn đường đường một cái cục y tế cục trưởng, ở thành phố một lớn nhỏ cũng coi là một nhân vật, trước kia còn thật không có người kia dám như vậy đắc tội hắn. Có thể ngày hôm nay cái khách sạn này vận mệnh còn bóp ở trong tay mình ông chủ nhỏ, lại dám như thế đụng mình, coi như sau lưng hắn có nhân vật lớn gì bảo bọc, mình cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả qua hắn. Vì vậy cục trưởng Lâm hừ lạnh một tiếng nói. Chúng ta khoảng cách dụng cụ kiểm tra mấy ngày nay vừa vặn hư, phối hợp chúc không gặp còn không có mua về, cho nên bây giờ căn bản là không có cách đối với khách sạn các ngươi nguyên liệu nấu ăn tiến hành kiểm tra, bất quá ở nguyên liệu nấu ăn kiểm tra kết quả chưa ra trước, khách sạn các ngươi lại không thể mở cửa buôn bán, hay không người tự gánh lấy hậu quả. Cục trưởng Lâm đây là quyết tâm phải đem chúng ta khách sạn thượng di ép vào chỗ chết, hy vọng ngươi đến lúc đó không nên hối hận, hì hì. Ngưu Huy Dương nghe xong hì hì lạnh cười lạnh nói. Ngưu Đồng. Khách sạn này nếu là một tháng không mở cửa buôn bán mà nói, ngươi tổn thất liền lớn, nếu không chúng ta nói chuyện làm ăn như thế nào. Hà Trạch Minh chơ cháo không cười nói. Biết cái này chánh chủ rốt cuộc không nhịn được muốn ra tay, Ngưu Huy Dương cũng muốn xem tên này ngã xuống đất chơi cái trò gì, khỏe miệng tét liệt nói, Hà Thiếu muốn cùng chúng ta nói làm ăn gì. Hê hê, người khách sạn này muốn thật là dẹp tiệm một tháng mà nói, như vậy khách hàng đã sớm chạy mất xong rồi, nói không chừng còn chống đỡ không tới một tháng liền phá sản, ta xem nếu không ngươi dứt khoát chuyển nhượng cho ta coi là. Hà Trạch Minh hề hề cười một chút nói, đây mới là ngươi không từ thủ đoạn nào chèn ép khách sạn Thượng Di mong muốn đạt tới mục đích chứ. Ngưu Huy Dương lạnh lùng nhìn Hà Trạch Minh vậy hỏi. Ngưu Huy Dương vậy ánh mắt sâm lạnh, để cho Hà Trạch Minh cảm thấy thật giống như có một cổ khí lạnh chui vào trong thân thể tựa như, hắn đem mình ánh mắt rời đi sau nói, Ngưu Đồng ngươi lời này là ý gì? Ta chỉ bất quá thì không muốn thấy giống như khách sạn Thượng Di rượu ngon như vậy tiệm lúc này vỡ nợ, mới dự định thu mua đã qua, để cho khách sạn đạt được càng phát triển tốt mà thôi. Thấy Ngưu Huy Dương chẳng qua là khỏe môi nết lên một tia cười nhạt nhìn mình không nói gì, Hà Trạch Minh lại nói, ngươi có thể cũng biết, ở thành phố Mộc ta coi như có chút nhỏ năng lượng, mạng giao thiệp quan hệ cũng coi như không tệ, nếu là các người đem khách sạn Thượng Di bán cho ta, ta dám khẳng định khách sạn này so chính các ngươi kinh doanh phải tốt hơn nhiều, chỉ cần các người chịu chuyển nhượng cho ta, phương diện giá tiền ta tuyệt đối sẽ làm cho các người hài lòng, Ngưu Đồng, Tiếu, Đồng, các người xem có phải hay không suy tính một chút. Từ đầu tiên nhìn thấy Hà Trạch Minh người này, Ngưu Huy Dương trong lòng liền đối với hắn rất là không ưa, cộng thêm hắn một bộ cao nhân nhất đẳng hình dáng, lúc nói chuyện cặp kia mắt đầu đỏ lại một mực nhanh như chớp chuyển, trên mặt còn trơ cháo không cười treo một bộ gian trá nụ cười, cái này làm cho Ngưu Huy Dương càng đáng ghét hơn hắn. Khách sạn Thượng Di ở thành phố Mộc khai trương thời gian mặc dù không trường, nhưng làm ăn một mực rất hot, Ngưu Huy Dương biết cái này Hà Trạch Minh là đỏ mắt, muốn khách sạn Thượng Di thu vào bên trong tay hắn, với là nói, Hà công tử, chúng ta còn không có bán ra khách sạn Thượng Di dự định, khoản làm ăn này cũng chỉ có thể để cho người thất vọng. Hừ, thằng nhóc, đừng không biết phải trái, anh Hà muốn mua ngươi khách sạn đó là vinh hạnh của ngươi, ngươi nếu là không mua sẽ chờ khách sạn đóng cửa đi. Lúc này cùng Hà Trạch Minh cùng đi người nói. Tiểu Huy, nói cái gì vậy, làm sao có thể nhiều như vậy Ngưu Đồng nói chuyện đâu. Hà Trạch Minh làm bộ thét to liền người nọ một tiếng nói, Tiểu Huy liền cái này pháo tính tình, Ngưu Đồng đừng tìm hắn vậy kiến thức, còn có ta ngày hôm nay nhưng mà mang thành ý tới cùng hai người hiệp thương, Ngưu Đồng, Tiếu Đồng, các người xem chuyện này có thể. Vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, chúng ta còn không có bán ra khách sạn Thượng Di dự định, Hà công tử lúc này cũng không muốn nhắc lại, nếu là uống rượu ta hoan nghênh, nếu là đang nói chuyện này vậy thì thứ cho chúng ta không phục bồi. Bất đồng vậy Hà Trạch Minh đem lời nói xong, Ngưu Huy Dương đánh liền đoạn hắn nói được. Thằng nhóc, ngươi đứng đó chứng một cái nông dân nhỏ quăng cái quái gì à quăng, ta khuyên ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngồi bây giờ anh Hà tâm tình tốt, vội vàng đem liền điểm chuyển nhượng cho anh Hà, nếu không đến lúc đó để cho ngươi không ăn được bao đi. Vậy kêu là Tiểu Huy người uy hiếp được. Ngưu Huy Dương vốn định chịu thiệt một chút hòa bình giải quyết chuyện này cũng được đi, không nghĩ tới những người này thủ đoạn bị ổi không nói, còn dám uy hiếp mình, lúc này hắn cũng nổi giận, ta người này là mời rượu rượu phạt đều không ăn, bọn ngươi đám này con cháu rủa cho vui, có thủ đoạn gì xử hết ra, bố toàn bộ đều tiếp. Hừ, thằng nhóc ngươi thật là cuồng, phải, ngươi chờ, đến lúc đó. Cùng mẹ ngươi, ngươi đặc biệt không phải là ỷ có cái làm quan bố sao. Nếu là bố ngươi sụp đổ, ngươi chó ghẻ liên điều chó cũng không bằng. Ngưu Huy Dương chỉ cái này Hà Trạch Minh lô mũi mắng. Thấy trước thái độ vẫn còn rất khiêm tốn Ngưu Huy Dương chỉ Hà Trạch Minh lô mũi mắng, tất cả mọi người sợ ngây người, tỉnh hồn lại cục trưởng Lâm lập tức nói, chàng trai, ngươi thật sự là quá xung động, liền Hà công tử cũng dám đắc tội, ta xem ngươi vẫn là nhanh chóng cho Hà công tử nói lời xin lỗi, để cho sau đem khách sạn chuyển nhượng cho hắn. Như vậy Hà công tử cao hưng có lẽ còn có thể không so đo chuyện này, nếu không. Chương 451, chúng ta đi nhìn. Hi hi, các ngươi biểu diễn thật sự là quá tồi tệ liền điểm, liền chớ ở nơi đó súng nát vụn người tốt, chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, các người trong lòng so ta rõ ràng hơn, bất quá thường nói hay, người đang làm trời xem chuyện xấu này làm nhiều, nói không chừng lúc nào ông trời trừng phạt liền hạ xuống, vẫn cẩn thận điểm tốt. Bất đồng vậy cục trưởng Lâm nói xong. Ngưu Huy Dương liền không nhịn được cắt đứt hắn nói được. Vậy Hà Trạch Minh nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, trên mặt là tức phải xanh lơ một hồi tím một trận, bất quá hắn là thuộc về cái loại đó sau lưng âm nhân tiếu diện hổ, trong lòng mặc dù đem Ngưu Huy Dương căm ghét, nhưng trước mặt nhiều người như vậy hắn vẫn là nhịn được không có tại chỗ phát ra. Bất quá từ hắn nhìn về phía Ngưu Huy Dương ánh mắt âm ngoan kia, mọi người cũng biết hắn là sẽ không cứ như vậy thả qua Ngưu Huy Dương. Đắc tội Hà Trạch Minh, sau này cũng đừng nghĩ ở nơi này thành phố Mộc lăn lộn. Những cái kia đi theo hai người đến người, đều dùng một loại cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt nhìn Ngưu Huy Dương. Vậy cục trưởng Lâm thấy Mưu Huy Dương như thế không nể mặt mình, trong lòng cũng rất tức giận, nhưng ở nhiều người như vậy trước mặt hắn còn cố kỵ một chút thân phận, hắn trong lòng đã nghĩ xong, coi như là khách sạn Thượng Di nguyên liệu nấu ăn không có vấn đề, hắn cũng phải đem kiểm chắc thời gian tận lực trong tương lai kéo, sau này còn phải không phải địa khu khách sạn Thượng Di kiểm tra một chút, biết khách sạn Thượng Di chống đỡ không đi xuống đóng cửa vị trí, bởi vì là khách sạn Thượng Di không đóng cửa hắn chân thực nuốt không trôi khẩu khí này. Hà Trạch Minh nửa hí hắn cặp kia mắt đầu đỏ, dùng thâm độc mắt nhìn Mưu Huy Dương hung tợn điểm cùng nói, thằng nhóc, chúng ta đi nhìn. Sau khi nói xong xoay người liền hướng bên ngoài bao gian đi tới, thấy Hà Trạch Minh cũng đã đi rồi, cục trưởng Lâm biết mình ở chỗ này nữa bên trong cũng không bị đợi gặp, hừ lạnh một tiếng sau đó, cũng đứng dậy đi theo. Thấy lãnh đạo cũng dẫn đầu đi, những cái kia đi theo cục trưởng Lâm người tới tự nhiên cũng đều đứng dậy đi theo ra ngoài. Vị kia phó cục trưởng Mạnh là cuối cùng mới đứng dậy. Lúc đi nhiều Mưu Huy Dương cười một chút nói, Mưu Đồng, sự can đảm của ngươi thật lớn, ta rất bội phục. Bất quá ngươi ngày hôm nay đắc tội vậy Hà Trạch Minh cùng cục trưởng Lâm hai người, các người khách sạn Thượng Di lần này nguyên liệu nấu ăn lúc kiểm chắc ở giữa nhất định sẽ lui phải lâu hơn, coi như lần này không tra xảy ra cái gì là để tới, sau này cũng sẽ có người thường xuyên đến khách sạn các ngươi kiểm tra, các người phải có cái chuẩn bị tư tưởng. Cảm ơn cục trưởng Mạnh nhắc nhở, còn có ngày hôm nay cấp cho trợ giúp. Sau này chúng ta sẽ chú ý. Mưu Huy Dương đối với cục trưởng Mạnh chắp tay một cái, cười nói. Hê hê, ta cũng là bị người nhờ, hơn nữa ta ngày thường liền cùng họ Lâm không hợp nhau, cho nên cái này cảm ơn ta một phát có thể thật không dám làm. Tóm lại các người sau này cẩn thận một chút, đừng để cho bọn họ bắt cái gì cái trôi là được. Mạnh Hàng phất phất tay nói. Ta thế nào cảm giác, cái này cục trưởng Mạnh hôm nay thái độ, như thế nào cùng trước kia lớn không giống nhau đâu. Trong phòng riêng thân nhỏ Mưu Huy Dương mấy người sau đó, Ninh Hiểu Hà có chút không hiểu nói. Vậy cục trưởng Mạnh không phải nói là bị người nhờ sao? Muốn thật là như vậy mà nói, vậy hắn thái độ thay đổi cũng liền nói được, chẳng qua là ta có chút không nghĩ ra, đến tột cùng là ai giúp chúng ta đây? Mưu Huy Dương suy nghĩ một chút, mình ở thành phố một cũng không có ai là cái gì lại lớn năng lượng bạn à, đây tột cùng là ai giúp mình đây? Tiểu Dương, ngươi nói có phải hay không là Từ Kính Tùng giúp một tay? Lúc này Tiếu Di Bình mở miệng nói. Cái này không thể nào đi. Ông già hắn bệnh này cũng không nhẹ, lúc này hắn chắc bận rộn choáng váng chuyển hướng, nói ta cũng không đem chuyện này nói cho hắn qua, chứ ngươi ra cũng không người nào biết ta cùng hắn có giao tình, cũng không có người nói cho hắn nói, đây nhất định không phải hắn giúp một tay. Mưu Huy Dương lắc đầu một cái nói, ngày hôm nay chàng này mở tiệc mời vốn là muốn giải quyết vấn đề, cái này không chỉ không có đem giải quyết vấn đề hết, cuối cùng còn nạo cái ra về chẳng vui, để cho khách sạn Thượng Di tình cảnh trở nên càng thêm gian nan. Tiếu Di Bình các người cũng không có tiếp tục ở lại chỗ này hứng thú, sau đó cũng tính tiền rời đi. Từ khách sạn sau khi ra ngoài, Ninh Hiểu Hà mơ hồ biết Mưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình quan hệ giữa, vì cho hai người làm kỳ đà cản mũi cũng mượn cớ rời đi. Tiểu Dương, ngươi ngày hôm nay thật sự là quá xung động, một chút đem vậy Hà Trạch mình cùng cục trưởng Lâm cũng đắc tội, lần này chúng ta khách sạn cái này ngừng buôn bán chỉnh đốn thời gian, cũng không biết muốn kéo dài tới khi nào. Trên đường đi về, Tiếu Di Bình có chút oán trách nhìn Mưu Huy Dương một cái nói. Vậy mới vừa rồi ngươi làm sao không ngăn ta? Mưu Huy Dương ôm Tiếu Di Bình eo, cười híp mắt nhìn nàng hỏi. Hừ, đó là ta không muốn để cho ngươi ở trước mặt người ngoài mất mặt mặt, mới không có ngăn cả ngươi. Tiếu Di Bình bị hắn một cái nói. Ừ, vợ nhà ta còn thật không tệ, biết cho chồng mình lưu mặt mũi, làm không tệ, sau khi trở về chồng ta nhất định thật tốt khen thưởng ngươi. Ở Tiếu Di Bình trên gương mặt tươi cười hôn một cái, Mưu Huy Dương cười đùa cợt nhã nói. Đây đều là sao lúc ngươi còn cười được tới. Tiếu Di Bình hung hãn liếc Mưu Huy Dương một cái nói. Vợ, anh muốn là nói rõ trời, nhiều nhất ngày mốt, bọn họ thì sẽ ngoan ngoan đem kiểm tra kết quả cho chúng ta đưa tới, đồng thời còn phải hướng chúng ta nói xin lỗi, cho chúng ta khách sạn khôi phục danh nghĩa, ngươi có tin hay không? Mưu Huy Dương tay rời xuống liền một chút, ở Tiếu Di Bình mông đẹp ở trên bắt một chút hỏi. Ừ, ghét, cái này ở trên đường chính đâu, ngươi lại không thể khiêm tốn một chút. Mông đẹp bị Mưu Huy Dương bắt một chút. Tiếu Di Bình hừ một tiếng sảng giọng, cũng biết khoác lác, ngươi lấy là ngươi là ai hả? Tin ngươi mới là lạ. Tiếu Di Bình lại nói tiếp, ta là Mưu Huy Dương à, ta nói bọn họ sẽ đến liền nhất định sẽ tới, nếu là ngươi không tin chúng ta đánh cuộc như thế nào? Mưu Huy Dương trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt nụ cười nói, được, đánh cuộc thì đánh cuộc, nếu là ngươi thua làm thế nào? Tiếu Di Bình mày liễu vặn một cái hỏi, nếu là ta thua, tùy ngươi để cho ta làm gì ta cũng không có điều kiện đáp ứng. Nếu là ngươi thua, như vậy ngươi liền Mưu Huy Dương ghé vào Tiếu Di Bình bên lỗ tai nói. Xí, anh ngươi đại lưu manh, thật là hư lắm. Thiếu Di Bình nghe xong mặt đỏ tới mang thai cáo mắng. Làm sao, có phải hay không sợ thua không dám đánh cuộc? Ngưu Huy Dương xít chặt ôm chặt Thiếu Di Bình eo thon tay nói. Hừ, có cái gì không dám, ngươi không cần kích ta đánh cuộc với ngươi. Thiếu Di Bình đỏ mặt nói. Ngưu Huy Dương nghe xong đắc ý cười hát hát nói, hì hì, vợ, đây chính là chính ngươi đáp ứng đánh cuộc ha ha, thua liền sau đó nhưng không cho dừng nợ, đến ngươi cho ta tê. Nào biết hắn vẫn chưa nói hết, cũng cảm giác được hông của mình ở giữa chuyển tới một hồi đau đớn kịch liệt, phía dưới ngay tại cũng không nói ra được, không nhịn được tê địa hít một hơi lanh khí. Để cho ngươi đắc ý. Thiếu Di Bình thứ nhất địa cười nói. Đại lời đã nói ra ngoài, Ngưu Huy Dương cũng không có nhàn rỗi, đem Thiếu Di Bình đưa về khách sạn sau đó, liền một mình đi ra tìm hiểu tin tức đi. Ngưu Huy Dương sau khi rời khỏi đây chỉ dùng hơn một giờ thời gian, liền đem mình nơi tin tức cần dò thăm. Hiện tại tất cả chuẩn bị công tác cũng làm xong, liền xem mình buổi tối có thể hay không có thu hoạch, nếu là mình buổi tối có thể tìm được vật mình muốn. Ngưu Huy Dương tin tưởng đến lúc đó những người đó không chỉ có không dám ở khó cho mình, còn biết được cầu mình, đến lúc đó khách sạn Thượng Di sự việc không cần làm tự mình ra tay những người đó cũng biết làm được ổn thỏa. Tối hôm nay còn có việc, cái này lần đầu tiên làm loại chuyện đó hắn trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Ngưu Huy Dương hồi khách sạn sau cũng không có cùng Thiếu Di Bình thân thiết, liền bắt đầu trong phòng làm việc điều tức. Ngưu Huy Dương tu luyện sự việc Thiếu Di Bình là biết, hơn nữa Ngưu Huy Dương lần này tới còn nghĩ mình đã đến chút cơ kỳ. Chờ thêm đoạn thời gian là có thể giúp Thiếu Di Bình kiểm tra nàng có thể hay không tu luyện, cái này làm cho Thiếu Di Bình cao hứng vô cùng, thấy Ngưu Huy Dương đang tu luyện, Thiếu Di Bình không có quấy rầy hắn, mình hồi phòng ngủ đi nghỉ. 12 giờ khuya lúc này Ngưu Huy Dương phỏng đoán lúc này trên đường đã không có người nào, hắn dùng thần thức quan sát một chút, phát hiện Thiếu Di Bình đã ngủ, liền không làm kinh động nàng đứng dậy đi xuống lầu. Từ khách sạn sau khi ra ngoài, Ngưu Huy Dương vừa mới chuẩn bị rời đi. Liền phát hiện xa xa có một đám người hướng khách sạn bên này đi tới. Đã trễ thế này những người này đến tới nơi này làm gì, chẳng lẽ? Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương dùng thần thức muốn những thứ này người quét tới, phát hiện những người này trong tay đều cầm đồ, còn có chút trong tay người còn cầm một cái thùng. Cơ mờ nờ, quả nhiên là tới tìm phiền toái, thật may ta vẫn chưa đi, nếu không tối nay khách sạn sẽ phải bị tổn thất. Nhìn đám người kia trong tay người, Ngưu Huy Dương biết những thứ này nhất định là cái đó Hà Trạch Minh tìm tới. Dùng tiêu. Tới trúc cơ thì ở trái đất làm vua một nước nhỏ rồi, còn Hà Trạch Minh chỉ là công tử xếp thứ tư thôi, phó chủ tịch nếu là thường trực thì dưới phó bí thư. Chương 452, đánh lén ban đêm. Người này thật đúng là không thiếu, hừ, ta cái này còn chưa có bắt đầu gây sự với các ngươi đâu, ngươi đến lúc đó trước tìm người tới. Ngưu Huy Dương dùng thần thức quét một chút, phát hiện đám người này có hơn 20, nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Sau khi nói xong hắn đem mình bóng người núp ở hai bên đường phố dưới bóng cây. Lặng lẽ nên đón, để tránh lầm, hắn muốn trước nghe một chút những người này là không phải đến tìm khách sạn mình phiền toái. Anh Đông, nếu khách sạn Thượng Di ông chủ đắc tội Hà công tử, đem cái khách sạn kia nhỏ mối thu thập một lần không thì xong rồi, phải dùng tới làm những thứ này sao? Từ à bên trong những người đó còn có hơn 20 thước khoảng cách, Ngưu Huy Dương liền nghe được một người trong đó hỏi. Ngươi đặc biệt một ngày cũng biết làm ẩu, Hà công tử sớm liền hỏi thăm rõ ràng, thằng nhóc này mặc dù là một cái nông dân, nhưng mọi người đặc biệt lợi hại, mấy bang sói đen cùng Trương Lương sự việc không. Vậy bị kêu người của anh Đông, hẳn là trong đám người này dẫn đầu hắn nghe xong mắng. Biết, cái này xảy ra chuyện thời điểm trên net cũng vỡ lở lên, vậy đánh người nông dân một người khác mới vừa nói tới chỗ này thì dừng lại, sau đó có chút sợ hay nói, anh Đông, em nhớ ra rồi, cái này khách sạn Thượng Di thật giống như chính là cái đó làm sập Trương Lương đen sông cho sói ca tụng nông dân mở. Không sai. Lần này các người cho rằng còn có thể lớn đủ cái đó nông dân nhỏ sao? Vậy anh Đông hỏi. Vậy Trương Lương ta nghe nói là luyện qua, trước kia ở khu vực này đây chính là đi ngang chủ, đều bị vậy nông dân cho ngược giống như chó vậy, chỉ bằng chúng ta những người này, phỏng đoán còn chưa đủ hắn nhét kẻ răng đây. Cho nên, Hà công tử mới để cho chúng ta thời điểm đêm khuya vắng người đi ngã đến loạn, sau đó liền nhanh đi về, không nên để cho cái đó nông dân nhỏ phát hiện. Ta nghe nói ngày hôm nay Hà công tử ở khách sạn bị tức cũng không có tại chỗ bùng nổ, lúc ấy còn cảm thấy có chút kỳ quái cái này không giống như hắn bình thời tắt phong đâu. Bây giờ ta trông rõ ràng, cái này cùng tiền lương cũng sợ cái này nông dân nhỏ. Vậy nông dân ở đâu còn có thể có súng lợi hại? Hà công tử không phải sợ, ta nghe nói đoạn này thời gian bên trong thành phố có biến động, bố hắn có hy vọng ở tiến một bước, cho nên đoạn này thời gian hắn phải chú ý ảnh hưởng, dẫu sao đây là nếu là lớn chuyện rồi. Đối với nhà hắn bố ảnh hưởng không tốt, nếu không kêu mấy cảnh sát sẽ thu thập hết hắn. Nghe đến chỗ này, Ngưu Huy Dương đã rõ ràng những người này thật là tìm phiền toái cho mình thôi, lập tức cũng sẽ không cất, từ phía sau cây đi ra nói, anh Đông đúng không? Ngươi biết thật đúng là không thiếu, xem ra trước kia giúp vậy Hà Trạch mình đã làm không thiếu chuyện xấu chứ. Ngươi là ai, thiếu đứng đó chứng xen vào chuyện người khác, nếu không để cho ngươi không ăn được bao đi. Thấy một cái người che mặt ngăn ở bọn họ trước mặt, một cái trong tay xách gậy đánh banh mắng. Những người này mới vừa rồi nói tới Mưu Huy Dương thời điểm đó là nói liên tục, có thể Mưu Huy Dương thật đứng trước mặt bọn họ lúc này những người này nhưng một cái cũng không nhận ra. Sợ những người này biết mình, một hồi xong chuyện sau gọi điện thoại thông báo Hà Trạch Minh để cho hắn có đề phòng, Mưu Huy Dương ở lúc đi ra, còn cố ý đem mình mặt cho che lại, bây giờ nghe đi ra những người này cũng không nhận ra mình, hắn liền yên tâm hơn. Hê hê, ta chỉ là một qua đường, chính là không ưa các người những thứ này rác rưởi khi dễ người khác. Muốn làm một lần hành hiệp trượng nghĩa người mà thôi. Ngưu Huy Dương nói dối. Thằng nhóc, muốn làm hành hiệp trượng nghĩa người đúng không? Dạ như vậy tử thành toàn cho ngươi. Mọi người cùng nhau tiến lên, vội vàng đem cái này chó cầm con chuột thằng nhóc thu thập, tốt đi làm việc. Vậy anh Đông hướng về phía sau lưng hét. Nghe được vậy anh Đông lên tiếng, sau lưng hắn vậy hơn 20 người nâng tay lên ở giữa người, tất cả đều vọt tới. Ở sông lên lúc này những người này cũng không có giống như những cái kia đầu đường côn đồ cắt ké đánh nhau lúc như vậy. Loạn côn đồ chen nhau lên, đều bảo trì nhất định đội hình. Ừ, những người này còn đi qua huấn luyện đặc biệt qua, so với kia chút côn đồ đầu đường mạnh hơn một ít, thấy những người đó đang hướng về mình xông lên lúc này còn có thể duy trì đội hình, Mưu Huy Dương sau khi nhìn nghĩ đến. Đám người kia vọt tới Mưu Huy Dương trước người lúc này trong tay gậy gộc cùng nhau hướng Mưu Huy Dương đập xuống, trận thế này hoàn toàn chính là không để ý đối phương chết. Những thứ này chuyện quan trọng là đi đối phó người khác, có lẽ thật đúng là có thể kiến công. Có thể là dùng để đối phó đã là trúc cơ kỳ tu vi Mưu Huy Dương, vậy đơn giản là một chút uy hiếp cũng không có. Mưu Huy Dương dưới chân dùng một chút lực, thân thể giống như là một đạo quỷ mị vậy, hướng một bên nhẹ nhàng trừ gần 10 thước khoảng cách, sau đó chân trái trên đất mượn lực một cái, cả người giống như một viên rời nòng đạn đại bác vậy hướng về phía đám người vọt tới. Làm vọt tới một cái tay cầm gậy đánh banh người đàn ông vạm vỡ bên người, Mưu Huy Dương một cước hướng về phía đại hán kia bụng đã tới, Mưu Huy Dương chỉ muốn trừng phạt những người này một phen. Không hề giống như nháo xảy ra án mạng, một cước này cũng không có vận dụng chân khí, hoàn toàn dựa vào là tự thân lực lượng. Chính là như vậy, Mưu Huy Dương một cước kia lực đạo cũng không nhỏ, một cước đem cái đó có ít nhất 178 người đàn ông vạm vỡ cho đạp ra ngoài hơn một thước. Đại hán kia bị đạp ra ngoài sau đó, đùng một tiếng rơi trên mặt đất, co do thân thể ôm bụng, trong miệng không ngừng kêu thảm. Thấy Mưu Huy Dương một cước đem một người đồng bạn cho đạp bay ra ngoài, người còn lại đặc biệt là cơ hội có thể ngồi. Nâng tay lên ở giữa gậy gộc hướng về phía Mưu Huy Dương đồng thời đập xuống. Nhìn 6-7 cây gậy gộc cùng nhau hướng mình nện xuống tới, Mưu Huy Dương nhưng mà đường đường người tu chân, lấy hắn bây giờ tu vi nếu là còn bị những thứ này gậy gộc cho đập chúng, vậy hắn thật đi mua khối đầu hũ đem mình đụng chết. Dưới chân động một cái hắn thân thể liền hướng bên trái động một cái gần 2m khoảng cách, vừa vặn đứng ở bên trên nhất người kia bên người, năm ngón tay thu thập thành quyền một quyền đập ra, ở đó người ánh mắt kinh ngạc trong. Mưu Huy Dương quả đấm nhanh như tia chớp đập vào hắn trên mình, một tiếng nhỏ xíu tiếng gãy xương vang lên, trên mặt người kia kinh ngạc thần sắc còn không có biến mất, liền một tiếng nổ té xuống. Mưu Huy Dương không để ý tới biết lăn khắp nơi hét thảm người nọ, dưới chân không ngừng biến đổi không phát, giống như là một cái qua lại ở trong bụi hoa ong mật vậy, chỗ đi qua từng cái sợ hãi hoặc ôm cánh tay, hoặc che ngực, sống ôm bụng ngã xuống đất phát ra từng tiếng thống khổ thân ngâm thanh. Vậy kêu là người của anh Đông ở thời điểm bắt đầu. Chẳng qua là để cho người bên dưới đi dạy bảo Mưu Huy Dương, mình cũng be be co sông lên, nhưng mà có ở đây không đến 2 phút trong thời gian, hắn mang tới thủ hạ liền bị Mưu Huy Dương cho bỏ vào hơn phân nửa. Những cái kia bị Mưu Huy Dương đánh được người, toàn bộ đều mất đi tái chiến năng lực, ngã bếp trên đất hết thảm. Mưu Huy Dương tốc độ công kích cùng tàn nhẫn sức lực, để cho những người còn lại đều có chút sợ hãi, ở đó chút không có bị Mưu Huy Dương đánh được nhân trung, có 2 người nhát gan lúc này đều đã lẫn tránh xa xa. Thấy những cái kia những người còn lại trong đã có người bắt đầu sợ hãi không tiến lên lẫn tránh xa xa, vậy anh Đông biết, nếu là mình không ra tay nữa, để cho loại này tâm trạng lan tràn đi xuống, không cần Mưu Huy Dương đang động tay, những cái kia vẫn còn đang đánh đấu người cũng biết vì vậy mà làm chim muôn bay tán ra. Nghĩ tới đây, vậy anh Đông lại cũng không thể bình tĩnh, từ trên mình rút ra một cái khai sơn đao, hướng về phía Mưu Huy Dương liền nhào tới. Ở đó anh Đông nhào qua lúc này Mưu Huy Dương đột nhiên tăng nhanh công kích tốc độ. Cùng anh Đông vọt tới Mưu Huy Dương trước người, một đao hướng hắn vô tới lúc này trên đất còn có thể người đứng, trừ vậy 2 cái sợ vỡ mật lẫn tránh xa xa người ra, cũng chỉ có bọn họ 2 người. Cái này anh Đông mang trên mặt giữ tợn sắc khí, trong mắt lóe oán hận hung quang, ra tay thời điểm cũng không chút lưu tình, vậy một đạo sĩ hướng về phía Mưu Huy Dương đầu vô xuống. Xem hắn như vậy, Mưu Huy Dương suy đoán, cái này anh Đông trên tay khẳng định mang theo mạng người, nếu không chẳng qua là một trận bình thường đánh nhau mà thôi, quả quyết sẽ không dưới lần ngoan thủ. Ngươi mạnh ta cũng mạnh, ngươi tàn nhẫn ta so ngươi ác hơn, Mưu Huy Dương trong lòng có phán đoán, ra tay thời điểm so Kiền Tài hơn nữa tàn nhẫn, dưới chân hắn một toát, thân thể hướng cạnh rời đi một thước nhiều, tránh thoát anh Đông vậy rất nghiêm túc một đao sau đó, một quyền ngã ở anh Đông xương sườn ở trên. Ken két ken két. Ngưu Huy Dương một quyền này lại tăng thêm một ít khí lực, may là cái này anh Đông so hắn những thủ hạ kia cường tráng hơn một ít, có thể cũng không chịu nổi Ngưu Huy Dương một quyền này lực lượng, chỉ nghe ken két hai tiếng vang, anh Đông xương sườn bị Ngưu Huy Dương một quyền cho đập gãy hai cây. Anh Đông dùng ánh mắt thù hận nhìn Ngưu Huy Dương, ở đau đớn kịch liệt hạ, trong tay thanh kia khai sơn đao lại cũng không cầm được, một tiếng rơi trên mặt đất. Thấy anh Đông vậy tràn đầy ánh mắt cừu hận, Ngưu Huy Dương sợ sau này mình không coi ở đây. Hắn hướng khách sạn thượng di nhân viên tiến hành trả thù, dứt khoát một không làm hai không nghỉ, một cước đem anh Đông đá ngã, ở hắn hai cái đầu gối ở trên tất cả đạp một cước. Cái này hai chân trực tiếp đem anh Đông hai đầu gối cho đạp phải nghiền, căn bản cũng không có hy vọng chữa khỏi, sau này cái này anh Đông chân thực cũng không thể đi ra làm ác. Chương 453, đêm giò, 1. Cái này anh Đông thật đúng là một tàn nhẫn sửng, chẳng những đối với đừng người ra tay là rất đúng mình cũng ác. Ở hai đầu gối bị Mưu Huy Dương đạp bể lúc này hắn chẳng qua là kêu rên liền mấy tiếng, cũng không có giống như những cái kia bị đánh ngã trên đất thủ hạ như vậy lớn tiếng gào lên. Nhìn đau sắc mặt tạm đạm, từng viên một lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh thẳng hướng bước ra ngoài, nhưng vẫn cắn chặt hàm răng không chịu kêu thành tiếng anh Đông. Mưu Huy Dương trong lòng cũng không khỏi bội phục người này có khí phách, trong đầu nghĩ mình mới vừa rồi ra tay có phải hay không quá nặng điểm, bất quá khi nhìn đến anh Đông nhịn đau nhìn chằm chằm mình cặp mắt kia ở giữa ánh mắt toán độc. Ngưu Huy Dương trong lòng mới vừa bước lên về điểm kia ý tưởng một chút cũng chưa có. Đối đãi loại người ác độc này, ngươi nếu so với hắn ác độc hơn, đem hắn hoàn toàn cho làm sợ mới được, để cho nàng vừa nghĩ tới ngươi liền run sợ trong lòng, tràn đầy sợ hãi, nếu không sau này tuyệt đối sẽ gặp phải hắn không ngừng nghỉ trả thù. Từ mới vừa rồi những người này trò chuyện trong, Ngưu Huy Dương đã biết bọn họ là ai phái tới, bây giờ những người này trừ vậy hai người nhát gan tránh ở một bên hai người bên ngoài, người còn lại đều bị bất đồng trình độ tổn thương. Đã không có khí lực tiếp tục đi khách sạn thượng di gây chuyện. Mình tối nay còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, cũng không dự định ở chỗ này lãng phí thời gian, nghĩ đến đâu hai cái tránh ở một bên quỷ nhát gan, Mưu Huy Dương ngẩng đầu hướng hai người nhìn tới. Thấy Mưu Huy Dương muốn mình nhìn sang, hai người kia lấy làm Mưu Huy Dương liền bọn họ hai cái cũng sẽ không bỏ qua, chán núi soạt một chút liền toát ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh, trên mặt cũng lộ ra biểu tình hoảng sợ, bị sợ thân thể giống như là run cầm cập tựa như run rẩy. Thấy vậy bộ dáng của hai người, Ngưu Huy Dương mắng, bọn ngươi cái này kinh sợ dạng cũng dám ra đây lan lộn, ngày hôm nay ta liền không thu thập các ngươi, nếu là sau này ở dám làm sàng làm bậy, để cho ta đụng phải quyết lượn quanh không được các người. Sau khi nói xong bất đồng hai người kia trả lời, mấy tránh bây giờ liền biến mất ở xa xa mông lung dưới ánh đèn. Ngưu Huy Dương lúc gần đi tới ở trên như thế một tay, chính là vì ở những người đó một loại chấn nhiếp. Ngưu Huy Dương trước khi đi lộ ngón này, thật đúng là đạt tới hiệu quả hắn muốn. Hơn nữa hiệu quả này còn tốt vô cùng, những cái kia nằm trên đất nói lầm bầm người, ánh mắt vẫn luôn nhìn Mưu Huy Dương nhất cử nhất động, thấy hắn ở mấy tránh bây giờ liền biến mất ở phía xa, tất cả mọi người đều ở trong lòng nghĩ đến, cái này. Nhanh như vậy, xem ra mới vừa rồi đang cùng chúng ta đánh nhau lúc này người ta căn bản là đang chơi, sau này lại cũng không thể chọc tên sát tinh này, thấy bố hắn liền trước thời hạn đi vòng. Mới vừa rồi thu thập những người đó chỉ hoãn một ít thời gian, Mưu Huy Dương từ nơi đó rời đi sau đó. Cũng đã là 10 hơn 2 giờ, lúc này trừ thỉnh thoảng có mấy chiếc xe lái qua ra, trên đường đã không có người. Lại từ đánh nhau địa phương sau khi rời đi, Ngưu Huy Dương chạy ra 100 mét cỡ đó, phỏng đoán những người đó không thấy được mình sau đó, hắn lại trở lại khách sạn thượng di bãi đậu xe, đem bán tải lặng lẽ mở ra đi ra ngoài. Lái xe đến một đống biệt thự hơn 200 thước địa phương, tìm một cái chỗ khuất đậu xong, Ngưu Huy Dương quan sát một chút biệt thự kia bầy, biệt thự này bầy các biện pháp an ninh hay là làm rất tốt. Nếu muốn từ chính diện đi vào lại không để cho những an ninh kia phát hiện, thật là có điểm không dễ dàng. Bất quá những thứ này không làm khó được Mưu Huy Dương, hắn bung ra thần thức, tìm một nơi theo dõi góc chết, đem vận chuyển chân khí dưới chân dùng một chút lực, liền từ cầm ra góc chết chối nhảy tới trong tường rào. Đi vào trong tường rào sau đó, Mưu Huy Dương dùng thần thức dò xét một chút, phát hiện trong này không có theo dõi thò đầu, phát hiện trong này đã không có theo dõi sau đó, Mưu Huy Dương lập tức hướng một ngôi biệt thự đi tới. Biệt thự này là vậy cục trưởng Lâm Minh Thư là hắn nhất cưng chịu một cái tình nhân nhỏ bí mật mua sắm, liền biệt thự này đều là lấy vị kia tình nhân nhỏ cái tên mua lại, có thể gặp Lâm Minh Thư đối với người phụ nữ kia cưng chịu đến cái gì bước. Những tin tức này đều là Mưu Huy Dương xài số tiền lớn, từ một vị đặc biệt bán ra tin tức thám tử nơi đó lấy được. Ở sau khi lấy được tin tức này, Mưu Huy Dương muốn lấy Lâm Minh Thư đối với cô gái kia coi trọng trình độ, hắn một ít bí mật cũng có khả năng rất lớn sẽ để ở nơi đó, liền quyết định trước tới nơi này xem. Bay qua tường rào biệt thự, Mưu Huy Dương phát hiện biệt thự này lại cũng là dựa theo bắt chước tiểu cổ hình thức xây dựng, biệt thự liên đối viện tử đại khái cũng chỉ hơn 300m2 cỡ đó, so mình biệt thự kia có thể nhỏ nhiều. Bất quá cái này trong thành phố thổ địa so thôn Long Hoa có thể trị giá tiền nhiều hơn, liền cái này một cái nhà biệt thự nhỏ, tối thiểu cũng phải mấy trăm gần cỡ chục triệu NDT mới có thể mua xuống. Xem ra cái này Lâm Minh Thư cũng không thiếu mỏ, nếu không lấy hắn tiền lương, căn bản cũng không có thể mua nổi như thế biệt thự sang trọng. Ngưu Huy Dương nhìn một chút, trừ biệt thự lầu 2 một gian phòng đơn ở giữa đèn vẫn sáng bên ngoài, cả ngôi biệt thự đều bị làm gắn vào trong bóng đêm đen nhánh. Bất quá lầu 2 đèn sáng cái gian phòng đó, toàn bộ cửa sổ đều bị thật dày rèm cửa sổ che, mắt thường căn bản là không thấy được bên trong tình huống. Nhìn lầu 2 vậy đèn sáng gian phòng, Ngưu Huy Dương cũng không biết người ở bên trong chưa ngủ sao. Nếu là còn chưa ngủ lời nói mình vào đi tìm đồ thì có thể kinh động đến người ở bên trong. Loại chuyện này nếu là người khác thật vẫn phí một chút tay chân, bất quá đối với Mưu Huy Dương mà nói cũng không phải việc khó gì, hắn đem thần thức bung ra hướng lầu 2 gian phòng tìm kiếm, làm thần thức dò được cái gian phòng đó lúc này Mưu Huy Dương cũng cảm giác được tim đập có chút tăng tốc độ. Nguyên lai trong phòng kia người không dứt Lâm Minh Thư bao dưỡng người phụ nữ kia, Lâm Minh Thư cũng ở đây, lúc này hai người đang trần truồng dây dưa chung một chỗ làm vậy chuyện mắc cỡ. Cơ mờ nở, cái này có tính hay không sau cùng điên cùng đâu. Xem vậy Lâm Minh Thư sức mạnh, hiển nhiên là uống thuốc rồi, nếu không lấy hắn tuổi tác cùng thân thể, không cần 3 phút phải nộp khí giới đầu hàng. Bất quá hai người lúc này chặt chẽ chiến say xưa, cái này thì cho Mưu Huy Dương lặng yên không một tiếng động đi vào biệt thự sáng lập cơ hội, hắn không chần chờ nữa, biết cửa biệt thự nhất định là khóa, hắn mấy bước chạy đến lầu 1 một cánh cửa sổ hạ, đưa tay đẩy một cái, phát hiện vậy cánh cửa sổ cũng là từ bên trong cái chốt cửa. Mưu Huy Dương dùng thần thức dò xét một chút, phát hiện cái này bên trong cửa sổ chỉ là một chốt, hắn trong lòng vui mừng, từ trong không gian lấy ra một bộ cái bao tay mang theo, sau đó đưa tay đè ở cửa sổ chốt vị trí, vận hành chân khí đến nơi bàn tay, hướng về phía vậy chốt chấn động một cái. Ken két. Một tiếng nhỏ xíu tiếng rắc rắc sau đó, vậy cánh cửa sổ chốt liền bị chấn đứt, Mưu Huy Dương đẩy cửa sổ ra, thân thể co rúm một cái chui vào. Tiến vào biệt thự sau bên trong một mảnh đen nhánh. Bất quá những thứ này đối với Mưu Huy Dương mà nói một chút ảnh hưởng cũng không có, hắn ánh mắt thấy địa phương và ban ngày không có gì khác biệt, trong phòng hết thảy bố trí đều rõ ràng phơi bày ở hắn trước mắt. Thật đứng đó chứng xa hoa à? Nhìn một cái trong nhà trang sức, Mưu Huy Dương trong lòng thở dài nói. Lần này tới có thể là vì tìm chứng cứ, cái này lầu một chính là phòng bếp, nhà ăn, phòng khách những thứ đó không thể nào trốn ở chỗ này, Mưu Huy Dương than thở một tiếng sau đó liền đi lên lầu. Đến lầu 2. Nghe được trong phòng kia truyền tới vậy từng tiếng lòng người khó thở kiểu ngâm thanh, còn có vậy thô trọng tiếng thở dốc, Nưu Huy Dương tà ác cười một tiếng. Rón rén đi tới vậy ngoài cửa phòng, lấy tay thử nhẹ khẽ đẩy một chút, không nghĩ tới vậy cửa phòng lại bị hắn đẩy ra. Cơ mờ nờ, làm chuyện này liền cửa phòng đều không khóa, hợp nguyên nên xui xẻo. Nưu Huy Dương trong lòng nhẹ mắng một tiếng, sau đó từ trong không gian đem ngày hôm nay mới mua một máy quay phim lấy ra, bắt đầu hiện trường thâu đứng lên. Mấy phút sau đó vậy Lâm Minh Thư thân thể một hồi lay động, sau đó giống như là bị tát xương tựa như, mềm nằm sấp địa nằm ở nữ nhân dưới người trên mình. Chồng, anh thật là lợi hại, đem người ta đều đưa đến bầu trời. Lâm Minh lời nói dưới người phụ nữ kia, ôm nàng cổ nói. Liền cái này hai cái liền đem ngươi làm bầu trời, lời này cũng đặc biệt hắn sao giả. Thâu xong Mưu Huy Dương khinh bỉ nhìn một chút vậy hai cái quang linh lợi nằm trai gái, xoay người hướng một bên trong phòng đi tới. Mưu Huy Dương đem trên lầu còn lại hai gian phòng cũng cẩn thận lục soát một phen, nhưng yếu điểm có phát hiện cái gì đối với mình đồ hữu dụng, không yên tâm dưới hắn hữu dụng thần thức dò xét một lần, vẫn là không có phát hiện, xem ra những thứ đó đói hơn phân nửa ở hai người chỗ ở cái đó trong phòng ngủ. Nhưng mà trong phòng ngủ hai người mới vừa rồi kết thúc chiến đấu không lâu, cũng còn chưa ngủ quen thuộc, bây giờ cũng không vào được, bất quá Mưu Huy Dương cũng không gấp, ở trong phòng tìm một cái ghế ngồi xuống đợi đứng lên. Nửa giờ sau đó, phỏng đoán hai người hẳn ngủ. Mưu Huy Dương hướng hai người chỗ ở phòng ngủ đi tới, đem cửa phòng ngủ đẩy ra một cái khe hở sau đó, thì có tiếng ngáy truyền ra. Xem ra chiến đấu mới vừa rồi tiêu hao không dưới à. Nghe được đó thuộc về chàng trai thô trọng tiếng ngáy, Mưu Huy Dương nghĩ đến. Chương 454, đêm giò, 2. Xác định hai người đã ngủ say, Mưu Huy Dương nhẹ nhàng đem cửa đẩy mở đi vào, ở đi vào lúc này hắn giống như là con báo vậy dưới chân không có phát ra một chút tiếng vang. Đi tới hai người trước cửa sổ, Ngưu Huy Dương phát hiện cái này hai người lại đứng đó chứng không mảnh vải che thân, cứ như vậy trần truồng địa nằm ngửa trước đã ngủ. Vậy Lâm Minh Thư cũng ngủ, vậy hai bàn tay dê sồm cũng còn đè ở người phụ nữ kia hai cái trắng non ở trên, nhưng phía dưới cái tên kia nhưng rúc thành một cái cây đậu nhỏ. Ngưu Huy Dương nhìn một chút, cô gái kia dáng điệu không tệ, cũng coi như một đại mỹ nhân, khó trách vậy Lâm Minh Thư sẽ tương khởi kim ốc tảng tiểu đứng lên. Cùng Lâm Minh Thư một bộ thỏa mãn hình dáng bất đồng, cô gái kia chính là ngủ say, chân mày cũng là hơi nhíu, hiển nhiên là mới vừa rồi Lâm Minh Thư cũng không có thỏa mãn nàng, mà cô gái kia thần bí mang lại là một mảnh hỗn độn, vậy cỏ dại ướt nhẹp tán nằm, nhìn Ngưu Huy Dương thiếu chút nữa chán ghét phun ra ngoài. Vì một hồi mình tìm đồ lúc này cái này hai người đột nhiên tỉnh lại, Ngưu Huy Dương đi tới đưa tay ở hai người huyệt ngủ ở trên điểm một cái, để cho bọn họ thuộc về đang ngủ mê man. Như vậy thì coi như là Ngưu Huy Dương đem cái này phòng bàn phá hủy, hai người cũng không biết tỉnh lại. Hai người hình tượng là đang để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy chán ghét, vì vậy hắn thuận tay đem một cái chăn xe đã qua đem thân thể hai người cho toàn bộ đắp lại. Đem nơi có việc chuẩn bị xong sau đó, Ngưu Huy Dương bắt đầu ở phòng ngủ này trong lục soát đứng lên, trên mặt nổi đồ một cái là có thể nhìn xong, trong này dĩ nhiên không có hắn đồ cần. Làm Ngưu Huy Dương đem tủ trong tường mở ra lúc này ánh mắt một chút liền mở to. Cái này tủ trong tường trong có 2/3 diện tích, cũng treo các loại bất đồng kiểu bên trong quần áo cùng quần áo ngủ, những thứ này màu sắc khác nhau, đỏ, hoàng, xanh, tím. Màu sắc rực rỡ để cho Ngưu Huy Dương nhìn hoa cả mắt. Hơn nữa những thứ đó kiểu cũng mỗi người không giống nhau, lại hấp dẫn, chạm giống, còn có cái loại đó trong suốt, những thứ này bên trong y kiểu nhìn Ngưu Huy Dương đều cảm thấy có chút lòng cảm giác đột. Cơ mơ nờ, quá dụ người. Sau khi trở về nhất định phải cho người phụ nữ của bố cũng mua nổi một ít loại này kiểu dáng bên trong y hề. Ngưu Huy Dương nhìn những cái kia hoa hoa lục lục, kiểu mỗi người không giống nhau đồ chơi nhỏ lầm bẩm. Ở trong tủ treo quần áo một hồi sôi trào, Ngưu Huy Dương vẫn là không có tìm được đồ cần, vì không để cho Lâm Minh Thư cùng người phụ nữ kia thời điểm biết có người đến qua, hắn đem những cái kia làm loạn quần áo toàn bộ trả lại như cũ sau đó, lại bắt đầu ở trong phòng ngủ những địa phương khác tìm kiếm. Cùng Ngưu Huy Dương đem phòng ngủ này trong. Trừ hai người ngủ vậy lớn lên giường bên ngoài tất cả mọi thứ tìm một bên, vẫn là không có tìm được hắn đồ cần. Chẳng lẽ Lâm Minh Thư không có đem đồ giấu ở chỗ này, mà là giấu ở hắn nhà mình trong. Những thứ đó giấu ở trong nhà, nếu là đã xảy ra chuyện gì đầu tiên sưu tầm chính là trong nhà, Lâm Minh Thư người này không phải cái loại đó không có đầu óc người, hắn hẳn sẽ không làm như vậy, lấy nàng hướng về phía phụ nữ cưng chịu yêu trình độ, đồ nhất định sẽ để ở chỗ này. Ngưu Huy Dương đứng ở trong nhà một tay chống cằm nghĩ đến. Có thể ta đã đem cái này phòng trừ vậy lớn lên giường bên ngoài tất cả mọi thứ tìm tòi một lần, không có tìm được, vật này giấu đi đâu rồi đâu. Ừ, giường lớn, đối với còn có nơi này không lục soát qua, nói không chừng đồ liền che giấu ở cái này cái giường lớn nơi nào đó đây. Ngưu Huy Dương ánh mắt sáng lên nghĩ đến. Thật đặc biệt cản trở, các người trước ngã xuống đất ở trên nghỉ ngơi một hồi đi. Ngưu Huy Dương nói xong, vung tay lên một cổ chân khí phún ra ngoài. Hai người liên đối khoác lên bọn họ trên người gian hàng cùng nhau bay lên, sau đó rơi vào phòng ngủ trên mặt đất. Đem hai người lấy được trên đất sau Ngưu Huy Dương liền bắt đầu đối với cả cái giường lục loại, lần này đồ ở chỗ này tỷ lệ rất lớn, hắn cũng tìm tòi rất cẩn thận, có thể đem cả cái giường cũng tìm tòi hoàn sau đó, hắn vẫn là không có tìm được thứ cần. Lần này Ngưu Huy Dương tìm tòi rất cẩn thận, vì sẽ không có bỏ sót địa phương, hắn thậm chí đem vậy cái nệm giường lớn thật dày cũng vứt sang một bên, có thể coi là như vậy hắn vẫn là một không đoạt được. Không cam lòng dưới hắn dùng thần thức có lục soát một lần, cả nhà bên trong vẫn thứ gì cũng không có. Đặc biệt, cái này chó ghẻ đem đồ kết quả nút vào địa phương nào. Ngưu Huy Dương mắng. Ngựa xong Ngưu Huy Dương có chút chán nản ngồi ở đầu giường, mình cái này làm việc uổng công hơn nửa buổi tối, hắn có chút không cam lòng một quyền nện ở đầu giường trên mặt tường. Đông. Ngay tại Ngưu Huy Dương ở trên mặt tường lúc này hắn một chút nghe được bị đập vậy bức tường mặt chuyển tới thanh âm khác thường. Thanh âm kia không giống như là quả đấm nện ở thật tâm mặt tường phát ra cái loại đó thanh âm này có chút không cảm giác. Chẳng lẽ tường này trong có huyền cơ khác? Ngưu Huy Dương nghĩ đến. Mới vừa rồi hắn mặc dù dùng thần thức tìm kiếm cái toàn bộ gian phòng, nhưng thần thức cũng không phải vạn năng, giống như vách tường loại vật này liền nói không tra được bên trong dấu đồ không có. Ngưu Huy Dương đem cả cái giường cũng rời đi, sau đó đi tới cầm ra mặt tường hạ, dùng quả đấm lại đang tiến lên gõ mấy cái. Bức tường này phát ra đúng là cái loại đó chống không thanh âm. Mặt tường này quả nhiên có vấn đề, làm như thế ẩn nút, đồ khẳng định đang ở bên trong. Ở sau khi xác định rồi, Ngưu Huy Dương trong lòng nhất thời một vui mừng như điên. Bất quá mặt tường này làm hết sức tinh tế, từ bên ngoài dùng mắt thường căn bản là không nhìn ra có cái gì chỗ bất đồng. Đột nhiên, Ngưu Huy Dương nhớ tới mình thần thức mặc dù không có thể phát hiện loại nước này tường đất mặt ở giữa đồ, nhưng không gian dò xét chức năng được à, ta làm sao đem hắn quên mất đâu, thật là óc heo. Ngưu Huy Dương ở đầu mình ở trên vỗ một cái nghĩ đến. Ngưu Huy Dương lập tức đem không gian dò xét công có thể mở, hướng về phía vậy mặt vách tường dò xét đứng lên, cái này không gian dò xét chức năng quả nhiên mạnh mẽ, thông qua dò xét, Ngưu Huy Dương phát hiện cái này ngay ngắn một cái bức tường so khắc tường đều phải dày nhiều, hiển nhiên là sau đó thêm dày. Ở bức tường này đầu giường vị trí, có một cái chiều rộng 30cm, cao 1m, dài gần 2m không gian nhỏ, cái này không gian thiết kế thời điểm suy tính thật đúng là chú đáo, đem vậy lớn lên giường rời qua sau đó, người bình thường cũng không lâu không phát hiện được tường này ở giữa bí mật. Tại không gian dò xét chức năng hạ, Ngưu Huy Dương phát hiện ở tường thể cùng lầu mặt tiếp xúc địa phương, có một cái lớn chừng ngón tay cái khối vuông nhỏ, cái này khối vuông nhỏ màu sắc cá mặt tường độc nhất vô nhị. Từ bên ngoài dùng ánh mắt căn bản là không nhìn ra có cái gì chỗ bất đồng. Nếu không phải Ngưu Huy Dương có không gian dò xét chức năng, thật đúng là không nhất định có thể tìm được như thế ẩn nút tinh xảo giữ thỉnh thoảng cơ quan. Làm Ngưu Huy Dương đem vậy giữ thỉnh thoảng đè xuống sau đó, cách mặt đất bản cỡ 10cm địa phương, một đạo chiều rộng gần 1m cao mặt tường lặng yên không một tiếng động hướng vào phía trong co rút một cái, sau đó hướng một bên chợt đã qua. Làm vậy cánh cửa nhỏ hoàn toàn sau khi mở ra, Ngưu Huy Dương thấy được không gian này vách tường bốn phía đều là dùng tấm thép hạ thành, còn chia làm bất đồng lớn nhỏ ô, làm Ngưu Huy Dương thấy đồ vật bên trong, Lương Thượng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Ở nơi này cao hơn 1m chiều dài 2m vách tường không gian phương trong ô, không chỉ có thành bó thành chói NDT, USD đẳng hóa tiền, còn có châu báu ngọc thạch, để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy giật mình là, bên trong còn có từng cây một thỏi vàng. Đặc biệt, nhiều đồ như vậy không biết vơ vét bao nhiêu người mới lấy được. Ngưu Huy Dương nhìn một cái nằm dưới đất Lâm Minh Thứ mắng. Cái này đồ vật bên trong mặc dù để cho Ngưu Huy Dương cao hứng, nhưng làm hắn nhìn vậy bản thả ở bên trong cuốn vở màu đỏ sau đó, hắn trong lòng nhất thời hưng phấn lên. Cái này đỏ xác nổ tẻ phục bên trong ghi chép Lâm Minh Thứ nên đón đưa về tất cả mọi chuyện, cái này ghi chép còn hết sức cặn kẽ, thời gian lúc nào, địa điểm gì, người nào thu đưa thứ gì. Mức lớn nhỏ, cũng ghi tạc rõ ràng, đây chính là Ngưu Huy Dương tối hôm nay muốn tìm đồ. Đem vậy bản cuốn vở màu đỏ thu vào không gian trong nhà lá cất xong sau đó, Ngưu Huy Dương bưu kiện trong vách tường tất cả mọi thứ cũng cuốn không còn một ngống, dù sao những thứ này đều là của bất nghĩa, tự cầm sau đó hắn cũng không dám lộ ra, chẳng qua những thứ này của bất nghĩa mình không cần, cầm tới làm công lích sự việc, cũng không thể cho Lâm Minh Thư lưu lại. Đem đồ vật bên trong toàn bộ quét hụt sau đó, Ngưu Huy Dương đem trong phòng ngủ tất cả mọi thứ toàn bộ trả lại như cũ, đem đất ở trên hai người di chuyển lên giường sau đó, Ngưu Huy Dương liền lặng lẽ rời đi. Chạy mục tiêu kế tiếp đi. Cái này mục tiêu thứ 2 Ngưu Huy Dương dùng không gian dò xét chức năng, rất thuận lợi liền đem đồ thu vào tay, cái này hai nơi địa phương vơ vét xuống, không chỉ có lấy được vật mình muốn, Ngưu Huy Dương còn gửi một bút phát tài, cái này làm cho hắn cao hứng vô cùng. Chương 455, lần này tất cả đều xong rồi. Ngưu Huy Dương từ hai nơi địa phương đem đồ thu vào tay sau đó, trở lại khách sạn nàng cũng không có nghỉ ngơi, mà là lợi dụng trong khách sạn sao chụp, phổ tỏ cộng đi, dụng cụ. Đem lấy được tài liệu toàn bộ sao chụp một phần đi ra. Đem đồ sao chụp một số sau đó, Ngưu Huy Dương thừa dịp bóng đêm lại quay trở lại liền một chuyến, đem phục in ra đồ lặng lẽ đặt ở Lâm Minh Thư cùng phó thị trưởng Hà đầu giường. Đem nơi có việc cũng làm xong xứng đáng sau đó, Ngưu Huy Dương tâm tình khoái trá trở lại khách sạn, dùng ngắn nhất thời gian tắm một cái, sau đó rón rén đi vào phòng ngủ. Bây giờ đã tới gần sáng sớm 3 giờ, Ngưu Huy Dương không muốn kinh động đã ngủ say Tiếu Di Bình, nho nhỏ nằm lên. Không nghĩ tới hắn mới vừa nằm xuống, nhìn như đã ngủ say Tiếu Di Bình vậy hai con trắng như tuyết mềm di giống như là hai cái bạch xà tựa như quấn ở trên, ôm Ngưu Huy Dương cổ hỏi, chồng, anh đã trễ thế này mới trở về, cán sự sao đi. Tu luyện xong sau đó không ngủ được, liền ra đi bộ liền một vòng, vốn muốn gọi ngươi cùng đi, có thể thấy ngươi ngủ thật là thơm liền không nhẫn tâm đánh thức ngươi. Ngưu Huy Dương đưa tay ngăn lại Tiếu Di Bình bóng loáng thân thể nói. Tiếu Di Bình tựa vào Ngưu Huy Dương trong ngực. Mũi Quỳnh không ngừng co rúm ở Ngưu Huy Dương trên mình nghe. Chị Bình, chị là loài chó à? Ngưu Huy Dương cười hỏi. Ngươi đi ra ngoài đi dạo một vòng trở lại còn tắm, ta ngửi một cái xem ngươi sau khi rời khỏi đây, có phải hay không bị phụ nữ khác cho làm? Tiếu Di Bình cười khanh khách trêu ghẹo nói. Được à, lại dám hoài nghi chồng em, thật là 3 ngày không đánh lên phòng bóc miếng ngói, xem chồng làm sao thu thập em. Ngưu Huy Dương ở Tiếu Di Bình mập ngông vỗ lên một cái tắt nói. 2 tiếng sau đó. Hài lòng Ngưu Huy Dương cùng loại sủi lơ Tiếu Di Bình ôm nhau ngủ thật say. Bởi vì tối hôm qua chơi được quá khủng, ngày thứ 2 Ngưu Huy Dương hai người ngủ đến hơn 9 giờ mới tỉnh, nghĩ đến ngày hôm nay còn phải cho Từ Kiến Hoa tiến hành lần thứ hai chữa trị, mình lại ngủ đến bây giờ mới dậy, hai người vội vã rửa mặt một phen sau đó, đi bên ngoài quán ăn nhỏ trong ăn một chén mét tuyến, Mưu Huy Dương liền mở hắn vậy chiếc bán tải muốn tỉnh thành chạy tới. Vốn là Mưu Huy Dương dự định mang Tiếu Di Bình cùng đi, Tiếu Di Bình nhưng lo lắng chuyện của khách sạn, cứ việc Mưu Huy Dương luôn mãi bảo đảm khách sạn sẽ không có chuyện gì, cuối cùng vẫn là cái đó không có cùng hắn cùng đi. Nói về Lâm Minh Thư cùng Phó Thị trưởng Hà hai người buổi sáng lúc thức dậy, thấy giường của mình trên đầu có một phong thơ, hai người khi nhìn đến vật kia lúc này diễn cảm cũng không sai biệt lắm, kinh nghi sau đó chính là thần thần địa sợ hãi. Cái này người khác đều đưa tin đặt ở mình đầu giường cũng không có phát hiện, nếu là người nọ muốn đối với mình bất lợi, há chẳng phải là chết cũng không biết là ai làm. Làm hai người đem vậy phong nội dung bức thư sau khi xem, hai người biểu hiện liền mỗi người không giống nhau, Hà Vân Phương thấy trong thơ ghi lại nội dung. Tất cả đều là con trai ở ngày thường dựa vào hắn thân phận làm những chuyện kia, nhất thời cảm thấy từng cổ một khí lạnh từ đế truy bước lên. Cái này vô liêm sỉ chẳng lẽ lại ở bên ngoài chọc phải cái gì nhân vật lợi hại. Hà Vân Phương nghĩ tới đây vội vàng đem con trai kêu đi tiến hành hỏi. Mà vậy Lâm Minh Thư coi lại vậy phong nội dung bức thư sau đó, bị sợ cả người mồ hôi lạnh tuôn bước ra ngoài, trong thư này ghi lại nội dung, toàn bộ cùng chính hắn cái đó cuốn vở màu đỏ ở giữa đồ lót giống nhau như lúc, nếu là vật này truyền ra ngoài. Hắn coi như không ăn đậu phộng rang, đời này cũng ở trong phòng giam vượt qua. Trong kinh hoàng, Lâm Minh Thư không để ý trên giường còn đang ngủ trước người phụ nữ, đem giường rời đi thuần thục mở ra trên vách tường cái đó ám thất. Khi thấy cái đó ám thất trong tất cả mọi thứ đều biến mất sau đó, hắn lập tức tê liệt ở trên mặt đất, trong miệng lầm bầm nói, xong rồi, lần này tất cả đều xong rồi. Người phụ nữ kia ở Lâm Minh Thư di chuyển giường thời điểm liền bị thức tỉnh, bò qua tới đang chuẩn bị hỏi thăm lúc này á thấy được vậy đã trống rông ám thất. Chồng, cái này ám thất chúng ta tối hôm qua trước khi ngủ còn xem qua, bên trong, đồ vật bên trong đều còn ở, làm sao mới trong một đêm thời gian liền đầy đủ cũng bị mất đâu. Xong rồi, ta lần này chọc phải không chọc nổi người, ngươi xem đó là người khác kinh đồ lấy đi sau đó, có đưa trở về sao chủ, phổ tỏ cọc đi, kiện. Lâm Minh Thư sắc mặt xám trắng địa chỉ cái phong thư đó nói. Hà Trạch Minh cùng Lâm Minh Thư bọn họ không biết cái này nội dung trong thư. Có hay không bị đưa đến tất cả cấp ngành lãnh đạo trên bàn làm việc, sáng sớm lên hai người cũng lâm vào trong khủng hoảng. Ở hoảng sợ đồng thời, Lâm Minh Thư, Hà Trạch Minh, Hà Vân Phương đều bắt đầu mỗi người đang suy nghĩ mình gần đây, có hay không đắc tội qua cái gì nhân vật lợi hại, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui trừ cái này mấy ngày đắc tội một cái mở khách sạn nông dân nhỏ bên ngoài, chúng cũng không có ở đắc tội qua ai à, chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là cái đó mở khách sạn nông dân làm. Rất nhanh Lâm Minh Thư cùng Hà Trạch Minh hai người liền tụ với nhau, đem sự việc gỡ một lần sau đó, trong lòng mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng lại khẳng định lúc này 80-90 là cái đó gọi Mưu Huy Dương làm. Nếu không có đời này nào có trùng hợp như vậy chuyện, ngày hôm qua ban ngày bọn họ mới cùng Mưu Huy Dương xé rách mặt phá, chê vào nhà liền gặp tặc, hơn nữa còn đem những thứ này người không nhận ra đồ cho đưa trở lại. Những vật này là chỉ đưa cho bọn họ tiến hành cảnh cáo, vẫn là đã lưu truyền rộng rãi liền đi ra ngoài. Những thứ này hai người cũng không biết, cái này làm cho hai người trong lòng cảm thấy hơn nữa khủng hoảng, bởi vì là không biết mới là đáng sợ nhất. Hà Trạch Minh ở hoảng sợ đồng thời trong lòng còn có chút vui mừng, bởi vì là nội dung trong thơ cũng không có dính líu tới bố hắn, chỉ cần bố hắn không tới, hắn còn có hy vọng. Cuối cùng, Lâm Minh Thư trong ngực hoảng sợ tâm tình chạy tới phòng làm việc, đến phòng làm việc sau đó, hắn để cho thư ký đem mình ngày hôm nay nơi có việc cũng đẩy về sau, cùng thư ký sau khi đi ra ngoài. Hắn liền tê liệt ngồi ở trong phòng làm việc trên ghế, tâm phiền ý loạn chờ đợi. Lại không nói Hà Trạch Minh cùng Lâm Minh Thư là tâm tình như thế nào, Ngưu Huy Dương mở hắn bán tải đến tỉnh thành phố bệnh viện trung ương thời điểm đều đã hơn 11 giờ. Anh Tử, ngày hôm nay qua tới trễ, thật sự là ngại quá. Thấy ở bệnh viện ngoại giới mình từ kính tủng, Ngưu Huy Dương lại hạ ngượng ngùng nói. Không muộn không muộn, chỉ cần người anh em có thể qua tới, lúc nào đều không trễ, đi chúng ta trước xem lao đầu tử nhà ta đi. Từ Kính Tùng cười ha hả nói, Thiếu Nưu, tới à? Thật là khổ cực ngươi, mau tới đây ngồi xuống nghỉ một lát mà. Từ phu nhân thấy Mưu Huy Dương đi vào, liền vội vàng đứng lên nhiệt tình chào hỏi. Mưu Huy Dương cười cùng từ phu nhân lên tiếng chào sau đó, hướng về phía Từ Kiến Hoa nói, chú Từ tốt, ngài tinh thần nhìn như rất tốt, tính so thân thể khôi phục tình huống sẽ tốt hơn. Hê hê, ta có thể khôi phục lại như bây giờ, còn có thể cùng mọi người tán gẫu một chút, những thứ này có thể nhờ có Tiểu Nưu ngươi. Nếu không là lao đầu tử này nói không chừng còn nằm ở trên giường bệnh hôn mê đây. Từ Kiến Hoa cao hứng hề hề cười nói. Hề hề, chủ yếu vẫn là chú tử ngươi thân thể ban đầu cũng không tệ, nếu không cũng không có tốt như vậy hiệu quả. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái nói. Mấy người trò chuyện sau một lúc, Ngưu Huy Dương liền mở là cho Từ Kính Tùng trị liệu, ngày hôm nay chẳng qua là khai thông một ít bị bế tắc mao tế mạch máu, trị liệu rất là nhanh nhẹn, hơn 10 phút sau, Ngưu Huy Dương liền chữa trị xong rồi. Chú Tử, ngày hôm nay chữa trị sau đó, phỏng đoán ngươi tay chân là có thể khôi phục chi giác, ở có 2-3 lần chữa trị, thì có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu Dương, theo ngươi như thế nói ba ta nhiều nhất thử lại một tuần lễ là có thể hoàn toàn khôi phục, có thể trước ngươi không phải nói không sai biệt lắm muốn nửa tháng ba ta mới có thể khôi phục như cũ sao? Từ Kính Tùng nghe xong có chút nghi ngờ hỏi. Cũng phải nói ta chỉ dùng khí công cho chú Tử trị liệu dưới tình huống, ngày hôm qua sau khi trở về, ta lại lật xem một chút sư phụ ta để lại cho ta vậy bản cổ tịch, đem phía trên một loại có thể gia tăng thể chất phải thường liền đi ra, thuốc này sau khi dùng có thể tăng nhanh chú Tử tốc độ khôi phục. Hơn nữa những thuốc này đều là thuốc đông y chế biến mà thành, phối hợp tốt sau ta thử qua không có bất kỳ tác dụng phụ. Ngưu Huy Dương nói. Thật. Từ Kính Tùng hỏi. Ngươi nếu là không yên lòng cũng có thể không để cho chú Tử uống thuốc này, như vậy ta cho nhiều chú Tử chữa trị 2 lần, cũng chính là chờ lâu mấy ngày, chú Tử có thể giống vậy khôi phục như cũ. Ngưu Huy Dương cầm ra một viên thuốc nói. Huynh đệ, ngươi đừng có hiểu lầm, ta không có ý khác, chẳng qua là có chút tò mò ngươi thuốc này nhìn như cũng không tiểu nào. Tại sao có thể có tốt như vậy hiệu quả mà thôi? Từ Kính Tùng liền vội vàng giải thích đến. Thật ra thì đây nếu là lấy nhân sâm 100 năm trở lên ở trên những thứ khác một ít quý giá thuốc mới phối trí, lớn nhất tác dụng chính là tăng cường thể chất, nếu không ngươi trước thử một viên. Ngưu Huy Dương cởi cầm trong tay viên thuốc đưa về phía Từ Kính Tùng, ở bên thai hắn nhẹ giọng nói. Chương 456, lật bàn. Ta cái này thật tốt mới không ăn đồ chơi kia đây. Từ Kính Tùng vội vàng phe phẩy nói. Anh Tử. Viên thuốc này ăn cũng không chỉ có thể cường thân đơn giản như vậy, thì hì Ngưu Huy Dương dùng một loại là người đàn ông cũng biết ánh mắt nhìn Từ Kính Tùng một cái, cười hắc hắc nói. Còn có cái loại đó hiệu quả. Vậy nhanh chóng cho đem viên kia cho ta. Từ Kính Tùng vừa nói đưa tay hướng Ngưu Huy Dương trong tay viên thuốc kia bắt đi. Ngưu Huy Dương cầm trong tay viên thuốc kia cho hắn sau nói, ngươi bây giờ vẫn không thể uống. Tại sao? Thấy tốt vật tới tay, bây giờ lại không thể uống, Từ Kính Tùng gấp gáp hỏi. Thuốc này phục liền sau đó. Trên mình sẽ loại bỏ một ít đồ bẩn tới, đợi một hồi ngươi giúp chú Tử rửa sạch thân thể sau đó mới uống. Ở cho Tử Kiến Hoa tiến hành trị liệu lúc này Từ Kính Tùng sẽ để cho trong phòng bệnh người còn lại toàn bộ đi ra ngoài, bây giờ trong phòng bệnh chỉ có vợ chồng Từ phu nhân, Từ Kính Tùng cùng Ngưu Huy Dương 4 người. Đang nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, hai vợ chồng Từ Kiến Hoa đều có chút không tin cái này phải có thần kỳ như vậy, nhưng bọn họ cũng không có biểu hiện ra, vẫn cùng Ngưu Huy Dương muốn trò chuyện. Ước chừng mười mấy phút sau đó, Từ Kiến Hoa trên mình bắt đầu đi bước ra ngoài mồ hôi, bất quá vậy mồ hôi trong mang một mùi tanh hôi mùi vị, những dược hoàn này cũng khiến cho Ngưu Huy Dương đem hóa ra một viên, chia 2 viên sau đó lần nữa xoa thành viên thuốc, cho nên dược tính liền so với ban đầu viên thuốc yếu bất một nửa, sở dĩ làm như vậy, Ngưu Huy Dương hay là sợ hóa ra viên thuốc dược liệu quá lớn sợ bọn họ thân thể không chịu nổi. Không tới 20 phút Từ Kiến Hoa trên mình cũng không lại đi bên ngoài đổ mồ hôi, bất quá cả cái phòng bệnh trong cũng tràn ngập một mùi tanh hôi mùi vị. Từ Kính Tùng vội vàng đem cha hắn mang vào trong phòng tắm rửa. Ngưu Huy Dương đem cửa sổ mở ra, nửa giờ sau đó, Từ Kính Tùng đẩy xe lăn từ phòng tắm đi ra, còn chưa tới trước giường bệnh, vẫn luôn rất trầm ổn Từ Kiến Hoa liền nói đến, "Tiểu Ngưu, ngươi hoàn thuốc kia hiệu quả chân thực quá thần kỳ, ra vậy cả người mồ hôi sau đó, ta cảm thấy cả người cũng buông lỏng không thiếu." "Chú Tử, đó là hiệu lực của thuốc đem động lại trong thân thể ngươi vi rút vô ra một số, ngươi mới có loại cảm giác đó." Ngưu Huy Dương mỉm cười nói. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương lại từ trong túi cầm ra một cái đựng có 20 viên viên thuốc chai, đưa cho Từ phu nhân nói, gì, bình này bên trong có mà là viên viên thuốc, ngươi thu cất, không cách một ngày cho chú Tử uống một viên. Tiểu Ngưu, viên thuốc này quá chân quý, ta không thể chỉ như vậy nhận lấy. Từ phu nhân lắc đầu một cái nói, gì, đây là cho chú Tử chữa bệnh dùng, hơn nữa viên thuốc này đều là chính ta dùng một ít loại cỏ chế biến ra, trị giá không được mấy đồng tiền. Ngưu Huy Dương đem chai thuốc đưa tới Từ trong tay phu nhân nói. Từ Kiến Hoa cũng nói theo, Tiểu Ngưu, coi như là trung thảo dược chế biến vậy cũng phải tiêu tiền. Hơn nữa ta biết viên thuốc này chi phí khẳng định không thấp, cái này chúng ta thật không thể nhận, nếu không ngươi nói ra vốn, chúng ta. Chú Tử, cháu cùng anh Từ là bạn, cái này ngài bị bệnh cháu giúp chú phối hợp ít thuốc hoàn, làm sao có thể thu các ngươi tiền đâu. Nói viên thuốc này thật lòng không đáng tiền. Ngưu Huy Dương bất đồng Từ Kiến Hoa nói xong cũng ngắt lời nói. Cuối cùng ở Từ Kính Tùng không nhìn nổi, đối với hắn cũng cha mẹ khuyên nhủ, hai người mới đưa viên thuốc thu xuống. Gì, viên thuốc này sau khi dùng có thể khiến cho thân thể trở nên khỏe mạnh hơn, ngươi cũng có thể uống, bất quá viên thứ nhất sau khi uống, muốn cách nhau một tuần lễ đến 10 ngày thời gian mới có thể uống thứ hai viên, như vậy mới có thể phát huy ra viên thuốc hiệu quả tốt nhất. Gặp hai người đem viên thuốc sau khi nhận lấy, Ngưu Huy Dương lại nói. Ngay tại Ngưu Huy Dương nói xong lúc này hắn trong túi điện thoại di động reo, Ngưu Huy Dương lấy ra vừa thấy, là một cái số điện thoại lạ hoắc, hắn liền trực tiếp cúp. Nhưng mà điện thoại này giống như là cùng hắn ngọn lên tựa như, mới vừa cúp đoạn không một phút lại vang lên. Tiểu Ngưu, ngươi không cần ở chỗ này cùng ta lão đầu tử này, mau đi ra nghe điện thoại đi. Thấy Ngưu Huy Dương có dự định cúp điện thoại, Từ Kiến Hoa nói. Được, chú tử, cháu đi trước nhận cú điện thoại, một hồi đang cùng ngài trò chuyện. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong cầm điện thoại di động đi tới phòng bệnh bên ngoài, càng đưa điện thoại di động tiếp thông, bên trong liền truyền đến một cái thanh âm vội vàng. Xin hỏi ngươi là Ngưu Huy Dương ông chủ Ngưu chứ? Ngưu Huy Dương nghe ra thanh âm này có chút quen tai, cẩn thận hệ suy nghĩ lại một chút, mới nhớ tới đây là cái đó cục trưởng Lâm thanh âm. Chuyện của tôi nét. Ngày hôm qua mình mời hắn lúc này còn kéo cùng 2 năm 80 ngàn tựa như, đối với mình lạnh nhạt, ngày hôm nay thái độ này đã hạ liền thay đổi, người này thật đúng là không ngu ngốc nhất định là đoán được vậy tâm sự ta thả, nhưng lại không dám xác định, đây là muốn cứ gọi điện thoại tới thử dò một chút. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương cố ý đựng không nhận biết đối phương hỏi, ngươi là ai à, thật giống như chúng ta không nhận biết đi, ngươi có phải hay không tìm lộn người? Ông chú Ngưu, ta là Cục Y tế Lâm Minh Thư, chúng ta ngày hôm qua còn ở ăn cơm chung. Nguyên lai là Đại Cục trưởng Lâm à, đây chính là người bận rộn, làm sao có rảnh rỗi cho ta gọi điện thoại, có phải hay không ta vậy kiểm nghiệm kết quả đi ra à? Ngưu Huy Dương thực tế một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, sau đó thoại phong nhất chuyển hỏi. Vậy nguyên liệu nấu ăn hàng mẫu căn bản là còn chưa có bắt đầu kiểm tra đâu, Lâm Minh Thư không nghĩ tới Ngưu Huy Dương sẽ nhân cơ hội hỏi cái này chuyện, bất quá ở sự việc không có làm rõ ràng trước, hắn còn thật không dám đắc tội Ngưu Huy Dương, một chút liền tắc nghẹn, bất quá hắn nhiều năm như vậy quan trưởng cũng không phải trắng lẫn vào, canh một chút lập tức nói, cái này còn có cuối cùng khi nào đến chương trình chưa hoàn thành, bất quá rất nhanh. À, ta còn lấy là Đại Cục trưởng Lâm gọi điện thoại tới, là nói cho ta kiểm tra kết quả đi ra đâu. Nếu cái này kiểm tra kết quả còn chưa ra, vậy Đại Cục trưởng Lâm tìm ta cái này nông dân nhỏ có chuyện gì hả? Ngưu Huy Dương biết còn hỏi nói. Thứ Ngưu Huy Dương đối với mình trong thái độ. Lâm Minh Thư đã có 8 phần chắc chắn chuyện kia là hắn làm, gặp đối phương đoán biết giả bộ hồ đồ, hắn lại không tốt ngoài sáng hỏi lên, suy nghĩ một chút nói, ông chủ Ngưu, tối hôm qua là không phải có vật gì rơi vào ta nơi đó. Điều này sao có thể, ta liền Đại Cục trưởng Lâm nhà cửa hướng vậy mặt mở cũng không biết. Chính là muốn cho ngươi đưa chút gì cũng không tìm được cửa miếu à, làm sao có thể có đồ hạ xuống ở nhà đây. Ngưu Huy Dương nín cười rêu cực nói. Ngưu Huy Dương càng không đem hắn cục trưởng này coi ra gì, Lâm Minh Thư lại càng khẳng định chuyện tối ngày hôm qua là hắn làm. Sau khi nghe không chỉ có không dám tức giận còn huyện chuyển nói, chính là một phong thơ chứa đồ, ta cũng không biết là không phải ông chủ Ngưu đặt ở ta trong túi sách, ngày hôm qua bận bịu không chú ý, sáng sớm hôm nay đứng lên mới phát hiện. Nghe Lâm Minh Thư mà nói, Ngưu Huy Dương biết chuyện này hắn đã đoán được 80-90, mới có thể như vậy nói đến dò xét mình, nếu là chuyện kia thật không phải là mình làm, như vậy mình nhiều nhất cho là anh ngồi Lâm Minh Thư không chú ý lặng lẽ thả biếu mà thôi, tuyệt sẽ không mới đến tin kia phong trang chính là chút tài liệu. Đặc biệt thật là một con cáo già. Ngưu Huy Dương mắng một tiếng nói, ngươi nói phong thư ta đây là nhớ ra rồi, ta ngày hôm qua quả thật thất lạc một phong thơ, sẽ không trùng hợp như vậy liền vứt xuống cục trưởng Lâm đi nơi nào chứ. Ngưu Huy Dương một bộ ngươi nhắc nhở sau ta mới nhớ tới giọng nói. Nịnh bợ, thật là cái đó nông dân nhỏ làm, có thể hắn là làm sao lặng yên không một tiếng động đi vào nhà ta ở giữa đâu. Lâm Minh Thư ở đến Ngưu Huy Dương đúng là nhận sau đó, trong lòng thở phào nhẹ nhõm nghĩ đến. Ngày hôm nay Lâm Minh Thư sau khi đi làm một mực phập phòng lo sợ, rất sợ một khắc sau người của kỷ ủy sẽ tới đem mình mang đi, nhưng mà đợi hơn một giờ, không có cùng tới người của kỷ ủy, nhưng đến lúc Hà Trạch mình gọi điện thoại nói những thứ đó, cũng không có đưa đến có liên quan lãnh đạo nơi đó tin tức. Nếu đối phương không có đem đồ đưa đến có liên quan lãnh đạo nơi đó, đó chính là không muốn đem sự việc làm quá tuyệt, cho nên hắn mới muốn đem làm chuyện này người tìm ra, nhìn đối phương muốn cái gì điều kiện mới có thể đem chuyện này giải quyết. Ông chú Ngưu, chuyện lúc trước là ta sai, ta trước ở chỗ này hướng ngươi nói xin lỗi, lúc buổi tối ta ở mở tiệc mời ngươi hướng ngươi nói xin lỗi, chuyện này xin ông chú Ngưu hạ thủ lưu tình, ta lập tức đi ngay để cho ngươi khách sạn khôi phục buôn bán. Hê hê, cục trưởng Lâm ngươi nhưng mà đang thi hành công vụ, theo luật làm việc, lấy ở đâu nói xin lỗi cái này nói một chút đâu. Huống chi khách sạn ta cũng không dự định bây giờ liền buôn bán. Ngưu Huy Dương biết bây giờ quyền chủ động nắm ở tay mình bên trong, là mình thời điểm thắng ngược, có thể chuyện này còn không có đạt tới hắn kết quả mong muốn, cho nên ở sau khi nghe lạnh nhạt nói. Chương 457, ngươi hiểu lầm. Ông chủ Mưu, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra, kia sợ sẽ là táng gia bại sản, ta cũng biết tận lực thỏa mãn ngươi yêu cầu, chỉ cầu ông chủ Mưu có thể hạ thủ lưu tình. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, Lâm Minh Thư lấy là hắn không hài lòng như vậy kết quả, vội vàng nói. Cái này người làm ăn còn có làm sinh không bằng làm chín thói quen đâu. Lâm Minh Thư có thể ở rắc rối phức tạp quan trường đường cục trưởng nhiều năm như vậy, sau lưng không có nhân vật lớn giúp đỡ ai tin, nếu là mình đem Lâm Minh Thư kéo xuống ngựa, không cần phải nói cũng sẽ đắc tội liền hắn người phía sau, huống chi mới nhậm chức cục trưởng là hạng người gì quỷ mới biết, cho nên, Ngưu Huy Dương vốn là không có đem vật trong tay truyền bá ra ngoài ý tưởng, nếu không Lâm Minh Thư vậy còn có cho. Hắn gọi điện thoại cơ hội, đã sớm bị người của kỷ ủy mời đi uống trà. Ngưu Huy Dương biết có một số việc vẫn không thể làm quá mức nổi tiếng. Nếu không, liền sẽ hoàn toàn ngược lại, lúc này nói, cục trưởng Lâm, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn mời ngươi giúp một tay, đem khách sạn Thượng Di nguyên liệu nấu ăn cũng làm một toàn diện kiểm tra, sau đó đem kiểm chắc kết quả thông qua các ngươi đường dây đối bên ngoài công bố trí mà thôi, ta muốn cái này hẳn chẳng lẽ để cho cục trưởng Lâm ngươi quá làm khó chứ. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, Lâm Minh Thư nơi đó còn không biết hắn trong lòng đánh là cái gì chủ ý, đây là muốn cục y tế phía chính phủ sân thượng, đem kiểm chắc kết quả thông báo đi ra ngoài. Gia tăng khách sạn Thượng Di ở ăn uống giới ở giữa danh tiếng, bất quá dưới tình huống bình thường cái này kiểm tra kết quả vốn là sẽ ở cục y tế phía chính phủ trên bình đài tiến hành thông báo. Ngưu Huy Dương cái yêu cầu này đối với Lâm Minh Thư mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề, chỉ cần có thể để cho Ngưu Huy Dương thả qua mình, Lâm Minh Thư bây giờ là cái gì cũng muốn làm, thì chớ nói giúp khách sạn Thượng Di đánh miễn phí quảng cáo chuyện. Ông chú Ngưu, ngươi yên tâm, chuyện này ta lập tức bắt đầu đi làm, bảo đảm làm cho người thật xinh đẹp. Lâm Minh Thư nghe được chẳng qua là một cái như vậy yêu cầu nhỏ, lập tức nói. Ngưu Huy Dương cũng đã hiểu, cái này Lâm Minh Thư vì lấy lòng mình, có thể sẽ ở kiểm tra là làm chút gì, nhưng Ngưu Huy Dương đối với mình cung cấp nguyên liệu nấu ăn, vậy là có lòng tin tuyệt đối, căn bản là không cần làm tay chân gì. Cục trưởng Lâm, người ý tốt ta rõ ràng, bất quá từ đối với tới chúng ta khách sạn khách hàng phụ trách thái độ, ta cũng muốn xem khách sạn Thượng Di nguyên liệu nấu ăn kết quả như thế nào. Cho nên hy vọng kiểm tra ra kết quả nhất định phải chân thực đáng tin. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, Lâm Minh Thư trong lòng mắng, bố muốn giúp ngươi một cái ngươi còn không cảm kích, tức như vậy ta liền giữ ngươi nói làm, xem các người khách sạn Thượng Di nguyên liệu nấu ăn rốt cuộc có bao nhiêu tốt, có thể để cho ngươi như thế lòng tin. Bất quá những lời này bây giờ hắn chỉ có thể ở trong lòng mắng thỏa nguyện một chút mà thôi, ngoài miệng lại nói, ông chủ Mưu thật là một cái có lương tâm ông chủ, ta nhất định sẽ dựa theo ngươi yêu cầu. Đối với khách sạn các ngươi nguyên liệu nấu ăn tiến hành một cái toàn phương vị kiểm tra, sau đó đem kiểm tra kết quả hướng xã hội công bố trí, ông chủ Mưu, ta chuyện kia ngươi xem. Cục trưởng Lâm yên tâm, ta chỉ muốn an tâm làm ta làm ăn, không phải một người thích người gây chuyện, mặc dù ta không thích gây chuyện, bất quá sự việc chọc tới ta lúc này ta cũng không sợ phiền toái, biết dùng mình phương thức tiến hành xử lý. Chỉ cần cục trưởng Lâm sau này lại nữa cố ý tìm ta phiền toái, chuyện này sau khi đi qua, đồ ta sẽ nguyên vật trả lại. Ngưu Huy Dương bình tĩnh nói, ngươi dĩ nhiên không sợ phiền toái, hôm qua mới cùng ngươi xé rách mặt, buổi tối ngươi không chỉ có đem Hà Trạch Minh phái đi người cho hung hăng thu thập một lần, còn làm tàn phế một cái, sau đó còn đặc biệt đem đồ đưa đến chúng ta đầu giường, giống như ngươi loại này đổi ngôi sao tang tóc sau này còn ai dám cho ngươi. Lâm Minh Thư đã nghĩ xong, hướng Ngưu Huy Dương người như vậy, chỉ có thể lấy kết giao không thể đắc tội, nếu không đem hắn chọc giận, nói không chừng ngày đó liền bị người của kỷ ủy mời uống trà. Mình còn không biết là tại sao vậy chứ. Ông chủ Mưu, trước kia ta khi đó bị không biết suy nghĩ mới có thể bị người xối biểu. Cũng may ông chủ Mưu ngươi đại nhân có đại lượng không cùng ta vậy kiến thức. Sau này nếu là có chuyện gì cần ta giúp, ông chủ Mưu chỉ cần nói một tiếng ta nhất định sẽ giúp ngươi làm ổn thỏa. Lâm Minh Thư lấy lòng nói. Từ Kính Tùng sớm liền theo cùng đi ra ngoài, Ngưu Huy Dương lời nói cũng nghe được, thấy hắn cúp điện thoại, Từ Kính Tùng giơ lên ngón tay cái anh nói, huynh đệ, ngươi một chiêu này thật sự là quá cao. Bội phủ. Hề hề. Ngưu Huy Dương hề hề cười một chút hỏi, chuyện này anh từ ngươi là làm sao biết? Ngươi nói phải về thành phố Mộc xử lý sự việc, ở thành phố Mộc trừ khách sạn Thượng Di chi nhánh bên ngoài, ngươi cũng không có chuyện gì phải xử lý, ngươi sau khi đi ta đoán chừng là ngươi khách sạn gặp phải phiền toái gì, sẽ để cho ở thành phố Mộc bạn hỏi thăm một chút, cái này chẳng phải sẽ biết. Biết chuyện này sau đó, ta vốn là muốn tìm thành phố Mộc bạn giúp ngươi đem chuyện này cho xử lý, lại bị lao đầu tử nhà ta cản lại. Để cho ta chú ý chuyện này trước đừng nhúng tay, còn nói chuyện này chính ngươi khẳng định có thể xử lý xong, bây giờ ngươi quả nhiên dùng mình phương thức xử lý tốt, lao đầu tử nhà ta mới cùng ngươi thấy mặt một lần, hắn là làm sao biết ngươi có thể xử lý xong lúc này đâu. Còn có ngươi gặp phải sự việc lại không cho người anh em nói, có phải hay không xem thường ta vẫn là căn bản là không có đem ta làm bạn bè. Từ Kính Tùng một bộ ta rất khó chịu diễn cảm nhìn Mưu Huy Dương nói tiếp. Anh tử, em nhưng mà một mực đem anh làm bạn, anh nói lời này thật sự là quá làm cho em thương tâm. Biết Từ Kính Tùng thằng nhóc này đang cùng mình làm cho đùa. Thật ra thì, ban đầu ta nghĩ đến ngươi ở tỉnh thành quan hệ rộng, thật đúng là muốn tìm ngươi rút, có thể ở biết ngươi là tỉnh trưởng công tử sau đó, ta liền đem ý tưởng này bỏ đi. Mưu Huy Dương gãi đầu một cái nói. Chơi ạ, liền bởi vì là biết ta thân phận cũng không tìm ta hỗ trợ. Ngươi sẽ không là bởi vì làm cho này liền không muốn kết giao ta người bạn này liền chứ? Từ Kính Tùng nghe xong lập tức hỏi. Ngươi nói cái gì vậy? Khách sạn Thượng Di nguyên liệu nấu ăn đều là ta cung cấp, như thế nào ngươi cũng biết, nếu là tìm ngươi hỗ trợ, người khác xem ở chú từ mặt mũi nhất định sẽ để cho khách sạn Thượng Di làm lại khai trương. Có thể cứ như vậy nói không chừng sẽ có người như vậy mà nói chuyện, ảnh hưởng đến chú từ danh dự, cho nên ta mới không tìm ngươi giúp. Hơn nữa, ta cung cấp nguyên liệu nấu ăn là dạng gì phẩm chất? Ta trong lòng so với ai khác đều biết, chỉ cần bọn họ không đùa bỡn thủ đoạn, vô luận là phương diện nào cũng trải qua khởi kiểm nghiệm, ta mới dám để cho vậy Lâm Minh Thư đối với chúng ta khách sạn Thượng Di tất cả nguyên liệu nấu ăn, cũng tiến hành một cái mọi phía kiểm tra, sau đó đem kiểm tra kết quả ở bọn họ phía chính phủ trên bình đài tiến hành công bố trí, như vậy không chỉ có đem giải quyết vấn đề, nói không chừng khách sạn Thượng Di còn biết bởi vì làm cho này lần kiểm tra so với trước kia hơn nữa bốc lửa đây. Không nhìn ra ngươi thật là có gian thương bản chất. Đây coi như là để cho cục y tế phía chính phủ trang ép cho ngươi làm miễn phí quảng cáo, ngươi ngón này chơi được đẹp. Từ Kính Tùng cười nói. Ngươi đây là khen ta đâu vẫn là chê ta à? Mưu Huy Dương nghe xong buồn bực hỏi. Đương nhiên là khen ngươi. Vỗ một cái Mưu Huy Dương bả vai, Từ Kính Tùng hề hề cười nói. Ta chỉ một cái tuân kỷ thủ pháp, nông dân đàng hoàng, bị ngươi khen thành gian thương, có ngươi như thế khen người sao? Nhìn vẻ mặt đắc ý Từ Kính Tùng. Mưu Huy Dương thật muốn cho hắn vậy tấm tràn đầy đắc ý trên mặt cái đó tới lần trước hạ. Sau khi gọi điện thoại xong, đã đến cơm trưa thời gian, Mưu Huy Dương cự tuyệt Từ Kính Tùng mang hắn đi ra bên ngoài ăn cơm yêu cầu, cuối cùng cùng với bọn họ ăn chung một lần cán bộ cao cấp phòng bệnh thức ăn. Bệnh viện này trong cán bộ cao cấp phòng bệnh cơm nước thật đúng là lòng không tệ. Sau khi cơm nước xong, cùng mấy người trò chuyện một hồi Mưu Huy Dương liền cáo từ rời đi. Cùng Mưu Huy Dương sau khi đi, Từ Kính Tùng liền đem ngày hôm nay Mưu Huy Dương là xử lý như thế nào chuyện của khách sạn, đối với Từ Kiến Hoa cùng mẹ hắn nói. Tú Tuệ, như thế nào, Tiểu Mưu cũng không tệ lắm phải không? Từ Kiến Hoa hỏi. Là không tệ, nếu là những người khác, khẳng định đã sớm để cho chúng ta giúp hắn xử lý chuyện này, có thể thằng nhóc này khi biết liền ta thân phận sau đó, vì không để cho ta chịu ảnh hưởng, vốn là muốn tìm Tiểu Tùng giúp cũng buông tha, đầy nghĩa khí, khi lấy được sau lưng cả người hắn cái chuôi sau đó. Chẳng qua là yêu cầu đối phương dựa theo trình tự bình thường làm việc, cũng không có vì vậy lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác đạt được lợi ích lớn hơn nữa, hiểu tiến thối, đứa nhỏ này thật. Đúng là không tệ. Từ phu nhân gật gật đầu nói. Ừ, ta cũng cảm thấy chú em như người này không tệ, không chỉ có tâm tư chú đáo, hơn nữa còn có cả người không muốn người biết bản lãnh. Từ Kính Tùng nghe xong tràn đầy đồng cảm nói. Tiểu Tùng, ngươi như thế nói chẳng lẽ cái này tiểu mưu chứ biết chữa bệnh ra? Còn có cái gì khác sự việc chúng ta không biết. Từ phu nhân bây giờ đối với Mưu Huy Dương rất có hảo cảm, nghe xong hỏi. Chương 458, Từ Kiến Hoa đánh giá. Cha mẹ, cái này Mưu Huy Dương cũng không chỉ biết chữa bệnh, hắn là một nông dân trước các người đã biết, có thể hắn cái này nông dân cùng khác thật đúng là không giống nhau. Từ Kính Tùng hề hề cười nói. Có cái gì không giống, thằng nhóc ngươi ngược lại là mau mau nói à, nếu là lại hết chúng ta vị khẩu, xem ta làm sao thu thập ngươi. Từ Kiến Hoa cũng muốn biết Mưu Huy Dương có cái gì không giống, thấy con trai hề hề cười, không có tiếp tục nói, vì vậy cười mắng. Cha, con tại sao lại tới một bộ này hả? Ta cái này thì cho các người nói còn không được à? Thấy lao đầu tử hữu dụng bộ này uy hiếp mình, Từ Kính Tùng có chút bất mãn nói. Ta cũng không phải là uy hiếp ngươi, ngươi nếu là nếu không nói ta thật rút ra ngươi, hề hề lần này ở quỷ môn quan đi một lượn, Từ Kiến Hoa đang đối với người nhà trong thái độ cùng trước kia có rất biến hóa lớn. Thấy con trai vậy buồn bực dáng vẻ, Từ Kiến Hoa hề hề cười nói. Hắn trồng ra rau, nuôi cá, còn có trồng trái cây, mùi vị rất đặc biệt tốt, hơn nữa giá cả cũng bán được không tệ. Ta nghe nói bây giờ không cân rau cũng bán được 30.5 kg, những khách sạn kia cũng muốn cướp, nhất định chính là cùng không đủ cầu. Trước cái gì rau, có thể mua 30.5 kg. Từ phu nhân nghe xong có chút không tin tưởng nói. Mẹ, những thứ này đều là thật ngươi còn đừng không tin. lần trước ta cùng Triệu Vân Hảo hai anh em gái đi Mưu Huy Dương cái đó bọn họ cái đó thôn Long Hoa chơi mấy ngày, những thứ này ta đều là tự mình thể nghiệm qua, hắn trồng ra rau, nuôi cá cùng với gia cầm, mùi vị đó thật. Ai, ta cũng không biết làm sao hình dung, dù sao chúng ta ba cái mỗi bữa sau khi ăn xong, cũng biết chống đỡ không muốn nhúc nhích. Không phải đâu, mấy người các ngươi thằng nhóc thứ gì chưa từng ăn qua, một ít nhà nông mới có thể làm cho các người liền hình tượng cũng không để ý. Từ phu nhân biết con trai mình ngày thường đều rất chú trọng nghi biểu, nghe xong có chút hiếu kỳ hỏi. Mẹ, mẹ là chưa ăn qua những thứ đó, nếu là ăn vào đến lúc đó khẳng định so với con được không nhiều ít. Hơn nữa, bọn họ cái thôn đó bị cụm núi còn quấn, trên núi cây cối thanh thúy, cảnh sắc cũng hết sức xinh đẹp tuyệt trần, chính là quá vắng vẻ một chút, nếu không thật đúng là một cái tu dưỡng thân tâm địa phương tốt. Thôn Long Hoa. Có phải hay không thành phố một huyện Huệ Lật Trấn Tân Hà cái đó thôn Long Hoa? Từ Kiến Hoa nghe xong hỏi. Ừ, chính là cái đó thôn Long Hoa, cha, thôn này trước kia chính là một cái sơn thôn nghèo cũng không nổi danh, ngươi làm sao biết? Từ Kính Tùng có chút kỳ quái hỏi. Chính là cần phải là nó nghèo, ta mới biết, ta cũng hiểu qua, vậy thôn Long Hoa chỗ núi lớn chỗ sâu, chung quanh đều bị núi lớn bao quanh, giao thông tắc nghẽn, không chỉ là huyện Huệ Lật nghèo nhất thôn, cũng là chúng ta tỉnh nghèo nhất sơn thôn nhỏ, vì cải thiện thôn nào nghèo khó trạng thái, trong tỉnh chuẩn bị ra một số vốn. Sau đó để cho bọn họ thành phố Mộc cùng huyện Huệ Lật xoay sở một phần vốn, trước đem thôn thôn thông cái vấn đề này cho bọn họ giải quyết. Hê hê, cha, con nghe Mưu Huy Dương nói, thôn bọn họ vào thôn vậy hơn 20 cây số con đường, bây giờ đã khuyết trương xây xong một cái 6 mét chiều rộng đường xi măng mặt, các người ngành chính phủ lần này nhưng mà rơi ở phía sau nha. Từ Kính Tùng hề hề cười nói, đây là thật, con đường kia huyện Huệ Lật cho thành phố Mộc đánh chuyên môn báo cáo. Nếu là xây cất một cái 6 mét chiều rộng đường xi măng mặt, cộng thêm một tòa gần 100 mét mau bước sông cầu lớn, ít nhất phải hơn 10 triệu vốn, chính là chỉ xây dựng thêm vào thôn con đường, đại khái cũng cần chừng 8 triệu vốn, một số tiền lớn như vậy coi như là hướng nhân dân góp vốn, một thôn Long Hoa tình trạng cũng không khả năng gom góp được cái này bút mình 10%, bọn họ là nơi nào xoay sở đến. Hê hê, vậy tiền sửa đường ta nghe nói là Mưu Huy Dương một người ra, cũng không có giống như người trong thôn phân chia một phân tiền. Cái này. Tiểu Nưu chỉ là một nông dân mà thôi, coi như hắn trồng thức ăn rất kiếm tiền, cũng không khả năng cầm ra nhiều như vậy tự mình tới à. Thư phu nhân nghe xong rất là kinh ngạc nói. Hê hê, tiểu tử này vận khí tốt nổ tung, lần trước cùng Triệu Vân Hào đi Ngọc Thạch Nguyên Thủy trận đổ thạch, hắn chọn một khối nguyên thạch lái ra một khối cực phẩm mực ngọc, bán hơn 200 triệu, bây giờ hắn ở trong thôn đầu tư trừ bán rau cá cùng nông sản phẩm bên ngoài, chính là đổ thạch được khoản tiền kia. Thằng nhóc này thật đúng là vận khí tốt à. Bất quá hắn có thể không cầu hồi báo một mình bỏ vốn xây cất ra thôn con đường, phần này khí phách ngực trong lòng cũng không phải người bình thường có thể đuổi kịp. Tiểu Tùng đem hắn mời tới cho ta chữa bệnh, khi mọi người biết hắn chỉ là một nông dân, cũng không phải cái gì ẩn thế cao nhân truyền nhân, không chỉ có không tin hắn thậm chí còn đối với hắn lên tiếng châm chọc, hắn không chỉ không có tức giận lúc này rời đi, cũng không có cái gì quá khích được là, chẳng qua là ở được các ngươi đồng ý sau đó, cho ta tiến hành chữa trị. Dụng sự thực giành được những cái kiêu kiêu ngạo các thầy thuốc tôn trọng, tin phục, xử sự như vậy phương thức cùng nhân cách. Mị lực, rất nhiều những cái kia cái gọi là con em đại gia đều không đạt tới hắn. Còn có mới vừa rồi Tiểu Tùng nói hắn xử lý khách sạn thượng di thủ đoạn, không tham đồ tạm thời sắc bén, không đuổi tận giết tuyệt, lợi dụng mình nắm giữ tình huống, không chỉ có hóa giải khách sạn thượng di lần này nguy cơ, còn có thể để cho khách sạn danh tiếng lần này trong nguy cấp đạt được tăng lên. Trọng yếu nhất chính là sau này những người đó không chỉ có sẽ không tìm lại khách sạn thượng di phiền toái, ngược lại còn phải ngoài sáng trong tối che chở, cái loại đó tâm cơ cùng thủ đoạn. Chính là ta lão đầu tử này cũng bội phục. Mặc dù loại thủ đoạn này về công mà nói ta là không đồng ý, nhưng thuộc về hắn cái loại đó vị trí, ta cho rằng quả thật tốt nhất xử lý phương pháp. Tiểu Tùng, Mưu Huy Dương có thể ở ngươi chỉ cho hắn gọi một cú điện thoại dưới tình huống, thì để xuống trong tay sự việc đuổi tới trợ giúp. Hơn nữa ở biết nhà chúng ta tình huống sau đó, vì không để cho người khác cho rằng hắn là muốn cậy thế chúng ta, còn chủ động buông tha nguyên bản tìm ngươi giúp chuyện, thằng nhóc này làm việc có nguyên tắc, trọng tình cảm, không tiền lợi danh tiếng, ngươi có thể cùng người như vậy làm bạn, thằng nhóc ngươi được thật tốt quý trọng. Tiểu Tùng, ba ngươi nói không sai, bây giờ người là càng ngày càng thực tế, ngươi đừng xem bây giờ có vài người ngày thường đối với chúng ta một bộ tôn kính hình dáng, vậy cũng là hướng về phía ba ngươi thân phận đi tới. Nếu là lần này ba ngươi thật giống như viện trưởng lên nói loại tình huống đó, có chút ngày thường nhìn như đối với chúng ta tôn kính phụ thuộc và ở cha ngươi môn hạ người, nhất định sẽ không kịp chờ đợi cùng chúng ta vạch rõ giới hạn, cho nên muốn tiểu mưu loại này bạn ngươi. Thật sự có lòng kết giao, giống như hắn loại này kỳ nhân không sẽ để ý ngươi là thân phận gì, hắn làm để ý là ngươi có phải hay không dùng thật lòng lui tới với hắn, cho nên, sau này ở lui tới với hắn lúc này ngươi ngàn vạn lần đừng tìm hắn đùa bỡn cái gì tâm cơ thế hát. Đoạn, nếu không ngươi người bạn này thì sẽ mất đi. Từ phu nhân cũng một bộ lời nói thành khẩn nói. Đăng nhập. Từ Kính Tùng nghe được cha và mẹ đối với Mưu Huy Dương đánh giá, đang hâm mộ ghen tị đồng thời cũng cảm thấy rất giật mình. Nhiều năm qua như vậy, hắn còn không có nghe được mình cha mẹ đối với người tuổi trẻ kia có cái đánh giá cao như vậy đây. Thành phố Mộc nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Khách sạn Thượng Di bị Cục Y tế niêm phong kiểm tra sự việc, rất nhanh ngay tại khách sạn trong nghề truyền ra. Cái này khách sạn Thượng Di khai trương thời gian không lâu, khách sạn diện tích cũng không coi là quá lớn, có thể làm ăn so với bất kỳ một khách sạn cũng phải tốt hơn nhiều. Khai trương mới 1-2 tháng trong thời gian, không chỉ có buôn bán chạy khách sạn Thượng Di danh tiếng lại là đại tăng, lấy một loại mạnh diễm tư thái bước lên vào thành phố Mộc nhất lưu khách sạn hàng ngũ. Bây giờ khách sạn Thượng Di bị đóng chặt, có rất nhiều khách sạn đồng hành cũng cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng hắn và Mưu Huy Dương có làm ăn lui tới khách sạn, nhưng rồi rít gọi điện thoại tới bày tỏ thăm hỏi. Làm Mưu Huy Dương trở lại khách sạn lúc này phát hiện Tiếu Di Bình đang thành phố Mộc một cái thức ăn ngon trên trang mạng xem, thấy Mưu Huy Dương trở về, Tiếu Di Bình mặt đầy lo lắng nói, ngươi xem bây giờ nghiệp giới bên trong cũng truyền điên rồi, cái gì cũng nói, ngươi không phải nói có biện pháp không? Làm sao bây giờ còn không có đem giải quyết vấn đề hết à? Chị Bình, chuyện này ta đã xử lý tốt, ngươi liền đừng lo lắng, miệng mọc lên ở trên người người khác, bọn họ muốn nói sẽ để cho bọn họ nói đi. Đem Tiếu Di Bình nắm vào trong ngực, ở mái tóc của nàng ở trên nhẹ nhàng vuốt ve nói. Ta phát hiện ngươi bây giờ là càng ngày càng sẽ khoác lác, ngươi đã đem giải quyết vấn đề, vậy Cục Y tế thế nào còn không có hạ đạt để cho chúng ta lần nữa khai trương thông báo à? Tiếu Di Bình liếc hắn một cái nói. Cũng phải bởi vì là ta không muốn bây giờ khai trường, ngày hôm nay vậy cục trưởng Lầm cái ta gọi điện thoại, để cho ta cự tuyệt, hì hì Mưu Huy Dương cười hát hát nói. Khoan lác, ngày đó mời bọn họ lúc ăn cơm cũng xích mích, hắn còn biết cho ngươi gọi điện thoại, ngươi lừa gạt quỷ a. Thấy Mưu Huy Dương càng nói càng ngoại hạng, Tiếu Di Bình ở hắn nếu không rất ôn nhu tiến hành đặc thù đấm bóp nói. T, vợ, anh nói là sự thật, chuyện là như vậy. Dùng tiêu. Do mình thích lái máy bay nên lúc thường là chị em còn lúc kia là anh em. Chương 459, ta công phu lợi hại hơn. Ở Tiếu Di Bình Phượng móng thăm hỏi sức khỏe hạ, Ngưu Huy Dương hận không cốt khí địa đầu hàng, đem sự tình đại khái đi qua đối với Tiếu Di Bình nói một lần, nhưng lại không có nói cho hắn bây giờ không khai trương nguyên nhân. Ngưu Huy Dương đã là trúc cơ kỳ tu, vì chuyện này Tiếu Di Bình trước thì biết, thật muốn làm như vậy lời nói đó là chuyện dễ dàng, đối với hắn nói. Tiếu Di Bình một chút cũng không có hoài nghi chỉ tin tưởng. Người ta chủ động tìm ngươi để cho chúng ta khách sạn khai trường, ngươi không cùng ta thương lượng một chút liền cự tuyệt, Mưu Huy Dương, ngươi có phải bị bệnh hay không à? Tiếu Di Bình hung hãn vặn một cái Mưu Huy Dương, hận hận nói. Vừa thấy ngày hôm nay nếu là không hoàn toàn giao phó vấn đề, Tiếu Di Bình ở dưới cơn thịnh nộ, mình giữa eo khối thịt kia coi như không bị níu xuống, chí ít cũng phải rơi cái tím bầm kết quả. Vợ, thịt đều phải bị ngươi rơi xuống, mau buông tay. Sau đó ngươi nghe ta cho ngươi tỉ mỉ nói tới. Ngưu Huy Dương ở Tiếu Di Bình trên mông đẹp vỗ liền một cái tát nói. Ngưu Huy Dương một tát này hơi dùng một chút lực, đem Tiếu Di Bình vậy càng ngày càng mập đẹp mông bộ cho quất run lên một cái, một loại cảm giác khác thường kẹp có chút đau đớn truyền vào trong lòng. Tiếu Di Bình đem khoanh ở Ngưu Huy Dương bên hông đầu ngón tay bông, xoa mình bị đánh địa phương, gắt giọng, dùng làm gì lớn như vậy lực, nói người ta cũng đánh đau, ghét chết. Hi hi. Đem Tiếu Di Bình bọc lại đặt ở trên đùi của mình, Ngưu Huy Dương liền bắt đầu đem mình lẻn vào Lâm Minh Thư nhà tìm được chứng cứ, sau đó lại đem sao chụp, phổ tỏ cọp đi, kiện đưa trở về, cùng với ngày hôm nay Lâm Minh Thư gọi điện thoại tìm mình tại sao trả lời cùng với trong lòng phải trước cái đó phát cũng cho Tiếu Di Bình nói một lần. Không nghĩ tới Ngưu Huy Dương tối ngày hôm qua lại dám liền nhiều chuyện như vậy, cùng hắn sau khi nói xong, Tiếu Di Bình kinh ngạc dương cái miệng nhỏ nhắn, ngây ngẩn nhìn Ngưu Huy Dương xuất thần. Thấy Tiếu Di Bình mặt đầy kinh ngạc ngây ngẩn nhìn mình, tạm thời không có phục hồi tinh thần lại, thấy hắn vậy mang ánh mắt sùng bái, Ngưu Huy Dương trong lòng rất được dùng, cũng không đem nàng thức tỉnh, bắt đầu xem khởi thành phố một thức ăn ngon trang ép tới. Nghe nói khách sạn Thượng Di đã bị lệnh cưỡng chế ngừng buôn bán chỉnh đốn. Ừ, đây là ta biết, nghe nói bởi vì làm ăn quá bốc lửa, bị quyền đời thứ nhì theo dõi, liền lấy khách sạn Thượng Di nguyên liệu nấu ăn có vấn đề làm lý do, lệnh cưỡng chế chỉnh đốn. Một cái nít trên mạng kêu tham ăn khách bạn trên mạng bạo nở tới. Hê hê, ta nghe vào cục y tế công tác một người anh em nói, chuyện này vẫn là bọn họ cục trưởng tự mình đốc thúc. Khách sạn Thượng Di thái phẩm ta ăn rồi nhiều lần, thật lòng không tệ, cũng không có gạt khách được là, như vậy khách sạn cũng biết bị lệnh cưỡng chế chỉnh đốn, cái này quyền thương thật sự là quá làm người ta phẫn hận. Đúng vậy, nếu là thành phố một khách sạn thượng di đóng cửa, sau này nếu muốn ở được ăn như vậy thức ăn mỹ vị, cũng chỉ có thể đi bọn họ huyện Huệ Lật tổng tiệm. Các người nói khách sạn thượng di cuối cùng có thể hay không bị vội và đóng cửa. Ai biết được, nếu là vậy quyền đời thứ nhì cắn chặt không thả, khách sạn thượng di lại không khuất phục mà nói, rất có lại sẽ bị buộc đóng cửa. Đúng vậy, ta nghe nói khách sạn thượng di phái đi giao tiếp người, đều thất bại, lần này đừng người là sắt liền lòng muốn chỉnh bọn họ, muốn còn mở nghiệp ta xem trên căn bản là không thể nào. Ta liền trong tiệm nguyên liệu nấu ăn cũng là từ cho khách sạn thượng di cung cấp nguyên liệu nấu ăn địa phương, ta mở ra nhiều năm như vậy khách sạn, tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, hơn nữa những thứ này lúc mới đào tạo đi qua kiểm nghiệm, không chỉ có không chứa đối với thân thể con người có hại vật chất, ngược lại là đối với thân thể con người hữu ích vật chất hàm lượng so đồng loại rau cao gấp mấy lần, kháng ung thư vật chất hàm lượng thậm chí là đồng loại rau mười mấy lần, coi như là người của cục y tế muốn tìm lỗi, thử lại mới lên bọn họ cũng tra cũng không được gì, ta tin tưởng khách sạn thượng di rất nhanh sẽ khai trương. Thấy điều này, Ngưu Huy Dương biết đây cũng là đồng thời ở hắn nơi đó mua rau chủ khách sạn hỗ trợ. Có thể lúc này đứng ra giúp khách sạn thượng di nói chuyện, đây chính là muốn mạo muội bị Hà Trạch Minh thằng nhóc kia trả thù nguy hiểm. Thấy cái tin này, Mưu Huy Dương trong lòng vẫn là rất cảm kích. Cảm ơn mọi người quan tâm, khách sạn Thượng Di sẽ không vì vậy liền đóng cửa, rất nhanh sẽ mở cửa buôn bán, đến lúc đó hoan nghênh mọi người tới thưởng thức. Người anh em, ngươi ai à, ngươi nói có phải là thật hay không, khách sạn Thượng Di lúc nào khai trương? Ngươi có phải hay không khách sạn Thượng Di cao tầng à? Ta trước đặt trước chỗ ngồi chính là các người bị ngừng buôn bán mấy ngày này, đã từng có khách sạn các ngươi cao tầng cam kết khách sạn khôi phục buôn bán sau đó, chúng ta trước đặt trước sau bị làm trễ mãi. Khách sạn sẽ dựa theo sở định tiêu chuẩn miễn phí cung cấp, cái này có phải là thật hay không à? Vị này hiển nhiên là khách sạn Thượng Di khách hàng, vốn là Mưu Huy Dương lên tiếng sau liền dự định lặn xuống nước quan sát, nhưng mà đối với khách hàng vấn đề hắn lại không thể không trả lời. Ta cũng coi là khách sạn Thượng Di cao tầng đi, trước đối với các ngươi cam kết đều là thật, bởi vì làm cho này lần chuyện kiện những cái kia đặt trước chỗ ngồi, khách sạn nhưng lại không cách nào bình thường cung cấp phục vụ khách hàng. Lần trước khách sạn khai trương sau không chỉ có giữ nguyên lai sở định tiêu chuẩn miễn phí cung cấp một lần liền bữa ăn cơ hội, để tỏ lòng áy náy cùng với cảm ơn mọi người hiểu, khách sạn còn nghĩ cho các người cung cấp một tấm thẻ 10 ưu đãi 10%, có giờ phút. Này sau này ở khách sạn Thượng Di liền bữa ăn nhất luật liền thì ưu đãi, hơn nữa lâu dài hữu hiệu. Lâu dài ưu đãi 10% thẻ à? Thật hắn sao hâm mộ những cái kia bị trì hoãn người anh em. Ngưu Huy Dương phát tải cái tin tức này sau đó, liền một mực không có ở đây lên tiếng. Lặn ở một bên xem náo nhiệt. Cũng sớm đã tỉnh hồn lại Tiếu Di Bình tựa vào Mưu Huy Dương trong lòng tới, thấy trên net cái này tạm thời đoạn đều có quan khách sạn Thượng Di lời nói, chồng, em phát hiện anh bây giờ làm việc là càng ngày càng có quyết đoán. Có cái gì quyết đoán? Mưu Huy Dương vậy hai bàn tay bắt đầu không ở yên, ở Tiếu Di Bình vậy trên hai cái bánh bao lớn đậu. Hả? Mấy ngày nay bao gồm ta ở bên trong, người trong khách sạn cũng tiêu đầu ử. Nát vụn ngạch một chút biện pháp cũng không có. Không nghĩ tới ngươi lặng lẽ liền đem chuyện này cho bày. Bao nhau, mới vừa rồi ở thức ăn ngon trên trang mạng dơ nha. Động, lại là chúng ta khách sạn kiếm không thiếu danh tiếng ở Mưu Huy Dương vậy hai con ma thủ hạ, Tiếu Di Bình tiểu thở hổn hển nói. À, vậy ngươi nói là ta quyết đoán đại đâu, vẫn là ta công phu lợi hại hơn. Mưu Huy Dương tay theo Tiếu Di Bình vậy tuyệt vời đường cong một cái tuốt xuống, cuối cùng vòng qua tà áo trợt đến vậy hai mảnh dầu có co giãn béo khỏe ở trên, méo. Ừ, ngươi bây giờ. Sao càng ngày càng hư đây? Mình vậy hai mảnh béo khỏe bị Mưu Huy Dương bóp chuẩn bị, phía dưới còn bị một cái cứng rắn giống như thiết giống như vậy cho đỉnh trước. Mưu Huy Dương tên kia còn cố ý khiến cho xấu xa, thỉnh thoảng hướng lên dùng sức đỉnh một chút, mỗi một lần đỉnh đụng, Tiếu Di Bình cũng cảm giác mình thật giống như bị đỉnh trời cao đi tựa như. Ngươi hư? Lắm, tối hôm qua mới đưa ta. Chơi đùa gần chết, ta cảm giác ngày hôm nay nếu là lại bị ngươi giày vò. Lâu như vậy mà nói, khẳng định bị ngươi giày vò chết. Ngươi làm sao bây giờ lại muốn liền? Chuyện xấu đâu, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy mệt mỏi? Cắt, ta chỉ nghe nói qua mệt chết trâu, còn chưa nghe nói qua có kẻ xấu ruộng đâu. Ngưu Huy Dương vừa nói tay hướng bên trong rỗi một cái, do được chỗ kia nơi cửa động đào nguyên. Hả, ngươi giống như là một đầu con nghẽ nhỏ một tinh lực thịnh vừa vậy, nha, ở béo khỏe ruộng bị ngươi đào đằng lâu, cũng phải bị ngươi cho cày hư, tê. Theo tu vi tăng trưởng, Ngưu Huy Dương sức chiến đấu là càng ngày càng cường hãn. Đúng như Tiếu Di Bình nói như vậy, nếu để cho hắn một lần tận hứng mà nói, thật đúng là có thể đem vậy ruộng màu mỡ cho cày hư. Ngươi nói đúng, ta chính là một đầu trâu tinh lực thịnh vượng, ngày này không cày cày ngươi vậy ruộng màu mỡ, ta liền rắc cũng không ngủ được, hì hì. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương đứng dậy, để cho trong ngực Tiếu Di Bình nằm ở trên bàn để máy vi tính, quần cụt tà áo vãng thượng phiên khởi, ngay tại hắn dự định đem vậy sau cùng ngăn che vật loại trừ lúc này Tiếu Di Bình vặn một cái mông đẹp nói, chồng, chúng ta vào phòng ngủ đi đi, nơi này là phòng làm việc, một hồi nếu là có người đi vào, bị bọn họ thấy được sau này chúng ta làm sao còn gặp người ạ? Hi hi, ta tốt cho tới bây giờ không có ở trong phòng làm việc làm qua chuyện này đâu. Nghe nói ở chỗ này làm loại chuyện đó sẽ có một loại rất kích thích cảm giác, cũng không biết là không phải thật, ngày hôm nay chúng ta liền thể nghiệm một chút đi. Ngưu Huy Dương cười hát hát nói. Chồng, cái này không được, cửa phòng làm việc không khóa, tùy thời đều có thể sẽ có người vào ạ. Ừ, Tiếu Di Bình còn chưa nói hết, cảm thấy Ngưu Huy Dương vậy nóng bỏng tên to sắc dùng hết thân thể mình đạt được chỗ sâu. Ngay tại Tiếu Di Bình lúc nói chuyện, Ngưu Huy Dương đã đem vậy nhỏ không mảnh cho xé ra, thân thể về phía trước một thật. Nhỏ Ngưu Huy Dương ngoạch một chút liền đi vào một cái dịu dàng địa phương. Chương 460, lần nữa bị tập kích. Ngay tại Ngưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình ở phòng làm việc chơi lão hán đẩy xe lúc này người của Cục Y tế nhưng bận rộn đoàn đoàn chuyện. Cục Y tế khoa kiểm nghiệm những người đó cũng không biết bọn họ Cục trưởng Lâm hôm nay là không phải kia dây thần kinh cho trở sai rồi. Cái này cũng sắp đến buổi trưa giờ tan sở, lại an bài bọn họ bắt đầu kiểm tra hai ngày trước từ khách sạn Thượng Di cầm về nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa còn muốn tăng giờ làm việc liền. Vậy Lâm Minh Thư ở kết thúc cùng Ngưu Huy Dương nói chuyện điện thoại sau đó, hắn biết mình bây giờ cái mạng nhỏ này liền bóp ở Ngưu Huy Dương trên tay, nếu muốn giữ được lời nói liền đem Ngưu Huy Dương giao phó sự việc cho làm xong, nếu không đến lúc đó đem vị kia ra chọc giận, dưới cơn nóng giận đem hắn vật trong tay công bố ra ngoài, mình liền hoàn toàn chơi xong. Cho nên hắn mới không để ý đã sắp đến giờ tan sở, hoảng sợ khoa kiểm nghiệm người lập tức bắt đầu kiểm nghiệm khách sạn Thượng Di lấy được tất cả nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa còn muốn ở trong vòng 2 ngày hoàn thành tất cả nguyên liệu nấu ăn kiểm nghiệm, lại không thể xuất hiện sai lầm. Lãnh đạo thả cái giám, người phía dưới thì phải mệt mỏi tắt thở, còn có nói một chút quan lớn một cấp phải chết người, khoa kiểm nghiệm người mặc dù trong lòng rất không cao hứng, cũng không khỏi không dựa theo phân phó lập tức bận rộn, liền liền lúc ăn cơm, đều là kêu đưa đến phòng làm việc, sau khi cơm nước xong lại lập tức bắt đầu làm việc. Ở khoa kiểm nghiệm người làm việc chết bỏ lúc này Ngưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình hai người nhưng đang hưởng thụ trước đụng mang tới tuyệt vời mùi vị, lúc này chiến trường của bọn họ đã do phòng làm việc chuyển tới phòng ngủ, bất quá từ phòng làm việc đến phòng ngủ đoạn đường này đều lưu lại bọn họ yêu dấu vết. Ừ, nha, theo Tiếu Di Bình vậy mị tận xương tiếng quát tháo, Ngưu Huy Dương tinh quan mở một cái, đem hàng tỷ nhỏ nòng nọc đưa đến Tiếu Di Bình thân thể chỗ sâu, hai người đồng thời leo lên vô cùng vui mừng đỉnh. Đây đã là Tiếu Di Bình lần thứ 3 bị Ngưu Huy Dương đưa đến đám mây, lúc này nàng cả người sủi lơ, ngay cả tay chỉ cũng không muốn cử động nữa một chút, mặc cho nhỏ Ngưu Huy Dương ở lại mình trong cơ thể. Ngưu Huy Dương thật chặt ôm lấy sủi lơ như bùn Tiếu Di Bình, khép mắt vào cảm thụ Tiếu Di Bình luật động lúc mang cho mình tuyệt vời hưởng thụ. Thấy Tiếu Di Bình mặt đầy mệt mỏi chi sắc, Ngưu Huy Dương từ trong không gian rút ra một ít linh khí, lặng lẽ chuyển vận đến Tiếu Di Bình trong cơ thể. Khi lấy được Ngưu Huy Dương chuyển vận linh khí bồi bổ sau đó, Tiếu Di Bình trên mình cảm giác vẻ vải nhanh chóng khôi phục, ở cảm thấy thân thể mình biến hóa sau đó, Tiếu Di Bình đầy mắt nhu tình địa hỏi, Tiểu Dương, ngươi có phải hay không lại dùng ngươi chân khí cho ta ôn dưỡng thân thể? Ừ, thấy ngươi mặt đầy dáng vẻ mệt mỏi, ta đau lòng, cho ngươi chuyển vận điểm chân khí có thể làm cho ngươi mau sớm khôi phục như cũ. Ngưu Huy Dương rất là đau lòng ở Tiếu Di Bình trên mặt nhẹ nhàng phủ ma trước nói. Chồng, anh đừng nói như vậy, chỉ cần anh cao hứng em làm gì đều nguyện ý. Nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, Tiếu Di Bình trong lòng bị hạnh phúc cùng ngọt ngào điền tràn đầy, đem Ngưu Huy Dương tay cầm đến mình đầy đặn ở trên, ôn nhu thêm thâm tình nói. Hai người một buổi chiều cũng vùi ở giường ở trên, kể lời tỏ tình hưởng thụ lẫn nhau giữa vớt ve, ở bất chi bất giác ở giữa hai người ôm nhau tiến vào mộng đẹp. Cô lỗ lỗ, làm bụng phát ra tiếng kháng nghị sau đó, hai người mới từ trong giấc mộng tỉnh lại, Ngưu Huy Dương cầm lấy điện thoại ra vừa thấy, à, cũng sắp 8 giờ, khó trách bụng bắt đầu kháng nghị. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau khi đứng lên nhanh chóng rửa giấy một phen. Ngưu Huy Dương tắm xong sau khi ra ngoài sau đó, phát hiện Tiếu Di Bình sắc mặt so bình thường càng thêm đỏ chân bóng, da cũng biến thành hơn nữa trắng tích tỉ mỉ, liền liền trên đầu mái tóc cũng biến thành hơn nữa mềm mại ánh sáng, trên mình cũng tản mát ra ngay ngắn một cái hơn nữa mê người khí chất. Ngưu Huy Dương không nhịn được ở Tiếu Di Bình trên gương mặt tươi cười nhẹ nhàng bóp liền một chút nói, bà xã, em thật xinh đẹp. Nghe được Ngưu Huy Dương ca ngợi, Tiếu Di Bình trong lòng ngọt tí tách, kéo Ngưu Huy Dương tay rúc vào hắn trên mình, từ từ hướng tiệm đi ra ngoài, giống như là một người mới vừa xử nữ yêu nhau tha thiết ở giữa thiếu nữ tựa như. Vợ, muốn ăn cái gì? Ôm Tiếu Di Bình mềm mại eo, Ngưu Huy Dương hỏi nhỏ. Chồng anh quyết định xong, chỉ cần cùng anh chung một chỗ, ăn cái gì cũng được. Tiếu Di Bình còn đắm chìm trong nồng nặc cảm giác hạnh phúc trong, dùng thanh âm mềm mại ôn nhu trả lời. Tính đến nồng lúc uống nước đầy đủ. Tiếu Di Bình lúc này liền tránh xử ở loại trạng thái này trong. Tới thành phố Mộc lâu như vậy, còn không có cùng ngươi thật tốt đi dạo một chút đâu, nơi đó có một quán ăn nhỏ, chúng ta đi trước ăn chút ăn vặt, xem thành phố Mộc buổi tối có thể có rất nhiều ăn ngon ăn vặt, từ nhỏ ăn chút sau khi ra ngoài, chúng ta mua thêm chút nướng các loại ăn vặt, sau đó vừa ăn ăn vặt một bên đi dạo phố, có được hay không? Ngưu Huy Dương chỉ ở quán ăn nhỏ bên ngoài sạp thịt nướng nói. Ừm. Nghe được Ngưu Huy Dương phải bồi mình đi dạo phố, Tiếu Di Bình trong lòng vô cùng hưng phấn, đối với hắn an bài là một chút ý kiến cũng không có. Từ nhỏ ăn chút sau khi ra ngoài, hai người nướng một túi lớn các loại nướng, bắt đầu từ từ đi dạo. Cái này thành phố một buổi tối so huyện Huệ Lật có thể muốn náo nhiệt nhiều, lúc này mặc dù đã mau muốn đến tối 9h, có thể cộng thêm người đến người đi, so ban ngày còn muốn náo nhiệt. Có Ngưu Huy Dương phụng bồi đi dạo phố, Tiếu Di Bình tối hôm nay cao hứng vô cùng, lúc này nàng giống như là một cái yêu nhau tha thiết ở giữa thiếu nữ vậy, thấy cái gì vật xinh đẹp, dao động kéo cái này Ngưu Huy Dương đi lên nhìn một chút, vẫn cùng bán đồ ông chủ trả giá một phen, nàng chẳng qua là đang hưởng thụ loại này trả giá vui thú, chân chính mua đồ cũng rất thiếu. Hai người cái này đi dạo một vòng bất chi bất giác ở giữa đã đến hơn một giờ khuya, nhìn trên đường đã không có bao nhiêu người, Tiếu Di Bình mới thỏa mãn kéo Ngưu Huy Dương cánh tay đi trở về. Cảm nhận được Tiếu Di Bình ngực trước vậy hai luồng mềm mại, không ngừng ở mình cánh tay ở trên ma sát, Ngưu Huy Dương cảm thấy hết sức sảng khoái, thật chặt ôm vai Tiếu Di Bình liêu eo, hưởng thụ vậy đặc thù đấm bóp mang tới cảm giác sảng khoái giác. Làm hai người đi tới một nơi tĩnh lặng hẻm nhỏ, Ngưu Huy Dương đột nhiên cảm thấy một loại để cho hắn rợn cả tóc gáy cảm giác nguy hiểm. Làm loại cảm giác này xuất hiện lúc này, Ngưu Huy Dương không hề nghĩ ngợi ôm Tiếu Di Bình liền hướng bên cạnh bước ra một bước, tránh thoát vậy sau một kích, hắn quay đầu nhìn sang. Phát hiện một cái người đàn ông hơn 60 tuổi, đang đem quả đấm từ hắn mới vừa rồi đứng địa phương thu hồi lại. Chuyện của tôi nét. Nếu là mình mới vừa rồi phản ứng tốc độ chậm hơn như vậy nửa nhịp mà nói, lúc này thanh kia quả đấm hẳn là đánh vào tim mình miệng, coi như là hắn có chút cơ kỳ tu vi, tại chưa có bất kỳ phòng bị nào dưới tình huống bị một quyền đánh trúng ngực, không chết cũng phải rơi cái trọng thương kết quả. Đem Tiếu Di Bình kéo ra phía sau bảo vệ, quan sát tập kích mình người nọ. Mới vừa rồi đánh lén mình người là một cách đại khái hơn 60 tuổi, mỏ nhọn hàm khỉ lão đầu, Ngưu Huy Dương từ nơi này trên người, cảm thấy một loại không giống với người bình thường mạnh mẽ hơi thở, hiển nhiên người này hẳn là người tu luyện. Người này Ngưu Huy Dương trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua, hắn tin tưởng mình cùng hắn bây giờ cũng hẳn không có thù gì hận, có thể người này tại sao phải đánh lén mình đâu. Hơn nữa tiêu thụ chính là chí mạng chiêu thức, chẳng lẽ là cái đó Hà Trạch Minh vì không để cho mình nắm đồ bộc lộ ra đi. Tìm người tới ám sát mình. Người là người nào? Chúng ta thật giống như ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp mặt chứ. Cái này ngày xưa không thù hôm nay không đoán, ngươi tại sao phải đưa ta vào chỗ chết, nếu là không nói rõ ràng mà nói, liền đừng để ý ta đối với ngươi không khách khí. Ngưu Huy Dương nhìn cái đó mỏ nhọn hàm khỉ ông già lạnh lùng nói. Thằng nhóc, cùng ngươi đến điện Diêm Vương lúc này mình đi tìm Diêm Vương hỏi một chút liền rõ ràng lao phu tại sao phải biết ngươi vào chỗ chết. Ông già nói xong cũng lần nữa hù ở quyền hướng Ngưu Huy Dương công tới. Ngưu Huy Dương ôm Tiếu Di Bình đặc biệt dễ dàng lần nữa tránh thoát ông lão một kích, nói, lao ra, mới vừa rồi là xem ngươi sống lớn như vậy tuổi đã cao không dễ dàng mới không cùng ngươi so đo, không nghĩ tới ngươi lại được voi đòi tiên lần nữa hướng ta phát động công kích, bây giờ ngươi nếu là không ngoan ngoãn nói cho ta là ai phái ngươi tới hành thích ta, tối hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đầy đủ rằng từ nơi này rời đi. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn tóc vàng đứa nhỏ. Một mình ngươi nhũ mùi thối làm thằng nhóc tóc vàng, cũng muốn đem lão nhân gia ta lưu lại, cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi, chỉ bằng ngươi mới vừa rồi đụng ta mà nói, tối hôm nay ta nếu là không nói ngươi đánh giết, sau này ta cũng không mặt mũi ở trên giang hồ lan lộn. Ông già nặng nề hừ lạnh một tiếng, dùng một loại xem con kiến hôi giống vậy mắt quan sát Ngưu Huy Dương nói. Được, nếu như ngươi nếu là ở không biết tiến thối đối với ta động thủ, vậy ta cũng sẽ không đối với ngươi không khách khí. Ngưu Huy Dương để cho Tiếu Di Bình rời đi mình sau lạnh giọng nói. Chương 461, thằng nhóc nạp mạng đi. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, hai chân hơi tách ra dưới hai tay thủy, bày ra một bộ không chừng không rút ra dáng vẻ, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lão kia người. Cái bộ dáng này toàn thân không môn mở toan ra, nhìn như giống như là một bộ chờ bị đòn dáng điệu, thực ra không phải vậy, Ngưu Huy Dương cũng không phải là kẻ ngu, hắn đã sớm nhìn ra trên người lão giả này huyết khí so với người bình thường thịnh vượng nhiều. Trong thân thể cất giấu một cổ đặc biệt khổng lồ lực lượng. Ngưu Huy Dương lúc này đã vận chuyển công pháp, đem trong đan điền chân khí lặng lẽ vận tới đến toàn thân, hắn nhìn như tùy tiện đứng ở nơi đó toàn thân đều là sơ hở, thế nhưng ông già nhưng cũng không có lập tức phát động tấn công, ngược lại sắc mặt ngưng trọng nhìn Mưu Huy Dương. Bởi vì là cái tư thế này, công, cặp kia nhìn như tự nhiên rũ xuống hai tay có thể đối với ông già thân thể bất kỳ vị trí tiến hành công kích. Thủ, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất, đối với bị công kích địa phương tiến hành phòng thủ. Lui, vậy nhìn như không chừng không rút ra hai chân, nhưng có thể hướng bốn phía tùy ý một chỗ lui bước. Cái này nhìn như toàn thân đều là sơ hở tư thế, khắp nơi sơ hở nhưng lại khắp nơi vô sơ hở, để cho ông già có một loại chó ăn cứt nhau không thể nào hạ miệng cảm giác. Hai người chỉ như vậy phòng bị lẫn nhau trước nhìn chăm chú đối phương, ai cũng không có cướp động thủ trước, Tiếu Di Bình lúc này đã lui đến cách hai người gần 10 thước dưới một cây. Từ mới vừa rồi Mưu Huy Dương hỏi lão giả kia trong lời nói, Tiếu Di Bình biết lão kia người là tới giết Mưu Huy Dương, nàng ở thương trường cạnh tranh trong thấy qua các loại các dạng thủ đoạn âm chiêu, nhưng lại cho tới bây giờ không có gặp qua muốn lấy đối phương tánh mạng tình cảnh, bởi vì là kinh hoàng, lúc này nàng cảm giác được mình trong thân thể khí lực thật giống như bị rút đi tựa như, có một loại như nhũn ra cảm giác vô lực. Tiếu Di Bình dựa vào ở bên cạnh cây kia ở trên, trong con ngươi xinh đẹp đầu cái này khẩn trương, lo âu, sợ vẻ mặt, thật chặt nhìn phía trước rằng có lẫn nhau trước hai người. Nhìn đứng ở đối diện một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ Mưu Huy Dương, ông lão trong lòng có chút kinh dị đứng lên, loại này núi lớn sụp đổ trước mắt mà không hoảng khí thế, hắn chỉ có ở những cao thủ chân chính kia trên mình mới thấy được qua. Tiểu tử trước mắt này ở hắn trước khi tới lấy được tin tức trong nói qua, chỉ là một làm ruộng nông dân mà thôi, có thể hắn tại sao có thể có phần này định lực đâu. Chẳng lẽ hắn cũng là một cái cao thủ cổ võ thâm tàng bất lộ. Nhưng vì cái gì mình từ thằng nhóc này trên mình không nhìn ra một chút hơi thở chập chờn tới, loại chuyện này hoặc là thằng nhóc này căn bản cũng không có tu vi, thuần túy chính là một cái ngu to gan ở nơi đó đựng so hù dọa người, một loại khác tình huống đó chính là đạt tới hắn không cách nào kỳ vọng cao độ, trong thân thể hơi thở đã đến thu thả tự nhiên không tiết ra ngoài cảnh giới. Có thể thằng nhóc này nhìn như cũng không quá tới tuổi 20, coi như là hắn ở trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, tuổi nhỏ như thế cũng không khả năng đạt tới cái loại đó đến nước cả. Vậy hắn cái này một bộ khí định thần nhàn căn bản là không có coi mình ra gì dáng vẻ, bằng là cái gì chứ? Cái gọi là giang hồ càng già lá gan càng nhỏ, ông già liền bị Mưu Huy Dương dáng vẻ cho mê hoặc đến, trong lòng bắt đầu suy đoán lung tung đứng lên. Có thể suy nghĩ hồi lâu ông già cũng không nghĩ ra cái nguyên do, trong lòng không khỏi có chút phiền não. Cảm giác được mình bắt đầu có chút phiền não, ông già trong lòng cả kinh. Không thể đợi thêm nữa. Ông già nghĩ tới đây, dẫn đầu đối với Mưu Huy Dương phát động công kích. Hắn tin tưởng, coi như trước mắt thằng nhóc này là cổ võ giả, lấy hắn tuổi tác tu vi cũng không biết cao đi nơi nào, chỉ bằng mình hậu thiên trung kỳ tu vi, hắn tin tưởng không tới một phút là có thể đem thằng nhóc này giải quyết hết. Ông già lần này xuất thủ ôm một kích giết chết dự định, sử xuất tám thành công lực, công ra một quyền này nhanh như tia chớp. Bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, thậm chí còn đánh ra hô hô tiếng xé gió. Mới vừa rồi bị cái này ông già tiếp ngay cả công kích liền hai lần, Mưu Huy Dương có thể nín một bụng tức giận khí, thấy ông già lần nữa hướng mình đánh ra một cái giống như sấm đánh vậy một quyền. Mưu Huy Dương trong lòng hào khí xảy ra, ước chừng điều động nửa thành chân khí với quyền phải, hướng về phía ông lão quả đấm đối với đánh tới. Bành! Hai quyền kích chung một chỗ phát ra bịch một tiếng nổ vang. Khi hai người quả đấm đụng vào nhau một khắc kia, ông già cảm giác được mình quả đấm, giống như là đập vào một đống cục sắt ở trên tựa như một hồi đau nhức, thiếu chút nữa không đem xương ngón tay cho đánh nứt, mặc dù xương ngón tay may mắn không có bị đụng bể, nhưng hắn thân thể lại bị lực phản chấn chấn lui về phía sau hai bước. Lần này giao thủ, Mưu Huy Dương bởi vì làm tướng mình trúc cơ kỳ chân khí uy lực đoán chừng quá cao, ước chừng điều động nửa thành chân khí, khinh thường dưới hắn cũng không chiếm được tiện nghi, một kích dưới, không chỉ có trên nắm tay truyền tới một loại cốt đau nhập rách cảm giác. Thân thể cùng là bị chấn tiếp liền lùi lại đến 7-8 bước ra mới đứng vững. Thông qua lần này giao thủ, ông già đến bây giờ rốt cuộc tin tưởng Mưu Huy Dương cũng là một cái cổ võ người tu luyện, mới vừa rồi mình một kích kia, mặc dù không dùng toàn lực nhưng cũng sử xuất 80% tu vi, không nghĩ tới mình 80% tu vi một kích, chẳng qua là để cho thằng nhóc này so mình nhiều lui lại mấy bước mà thôi, cũng không có cho đối phương tạo thành thực chất tính tổn thương. Tuổi quá trẻ là có thể đạt tới loại này tu vi, cũng coi là một cái tu luyện kỳ tài, thằng nhóc này tuyệt không phải một cái làm ruộng nông dân đơn giản như vậy, hẳn là môn phái nào ở bên ngoài thu đệ tử. Ông già bây giờ đã đem Mưu Huy Dương làm môn phái khác bên ngoài đệ tử, cổ võ giới ở giữa ân oán tình cựu giữa tàn khốc, ông già rõ ràng nhất bất quá, mình muốn giết môn phái khác ưu tú như vậy đệ tử, nếu là tin tức này bị tiểu tử này môn phái biết, hắn nhất định sẽ gặp phải môn phái kia thảm thiết trả thù, vì không để cho tin tức bộc lộ ra đi. Bây giờ duy nhất biện pháp chính là đem thằng nhóc này cùng người phụ nữ kia cùng nhau đánh chết, để tránh lưu lại mối họa. Ông già ngay tức thì liền đem nơi có việc cũng muốn thấu triệt, lập tức không chần chờ nữa, ngồi Mưu Huy Dương mới vừa ổn định thân hình đang lúc, trong miệng hét lớn một tiếng, thằng nhóc nạp mạng đi. Đồng thời dưới chân đột nhiên phát lực, hướng Mưu Huy Dương nào tới. Hai người cách nhau chưa đủ 10 bước khoảng cách, điểm này khoảng cách đối với ông già giống như là không tồn tại tựa như, hắn chợt lách người đã đến Mưu Huy Dương trước mặt, tay phải thành quyền hướng về phía Mưu Huy Dương ánh mắt phong kích đã qua. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương tiếp liền lùi lại 7-8 bước, cái này mỗi một bước cũng đến gần 1 mét, mấy bước lui xuống, hắn bây giờ đã đến Tiếu Di Bình bên người 2m tả hữu khoảng cách. Mưu Huy Dương phát hiện Tiếu Di Bình bởi vì sợ, sắc mặt cũng trở nên có chút ảm đạm, dựa vào trên cây thân thể có chút run rẩy, có thể sợ ảnh hưởng đến hắn, cứng rắn là quật cường mím chặt đôi môi không để cho mình kêu thành tiếng. Đi về trước một bước là kẻ địch, lui về phía sau một bước là yêu người, vì không để cho Tiếu Di Bình bị thương tổn. Mưu Huy Dương lần này vẫn là không có lựa chọn nhượng bộ, mới vừa rồi lần đó giao thủ trong, Mưu Huy Dương đã biết mình tu vi xa so với kia người muốn cao hơn nhiều, cho nên hắn cũng căn bản không cần tối lui. Người đó chết còn chưa nhất định đâu. Mưu Huy Dương lần này gia tăng chân khí thu phát tính, sử dụng 2 thành công lực, giang bàn tay ra chụp vào ông già đánh về phía mặt mình bộ vậy chỉ quả đấm, hắn phải đem ông già bắt sống, ép hỏi ra là ai chỉ xử hắn tới ám sát mình. Trước kia, Mưu Huy Dương trừ cùng côn đồ đánh nhau qua mấy lần bên ngoài, căn bản cũng không có cùng người tu luyện đã giao thủ, đối mặt những cái kia kinh nghiệm thực chiến phong phú cổ võ cao thủ, hắn chính là một cái chỉ có công lực thâm hậu, nhưng không có một chút kinh nghiệm thực chiến trắng đinh. Cho nên, Mưu Huy Dương cái này trắng đinh đánh giá cao mình, cũng đánh giá thấp ông lão xảo trá, ngay tại Mưu Huy Dương đưa tay chụp vào ông già đánh về phía hắn bộ mặt vậy chỉ quả đấm lúc này ông lão tay trái ống tay háo lặng lẽ trợt ra một cây dao găm, sau đó... Vậy chỉ dao găm giống như là một cái chí mạng rắn độc vậy, lặng yên không một tiếng động hướng về phía Mưu Huy Dương tim vị trí đâm tới. Lao kia người trước kia khẳng định làm không ít loại này đánh lén sự việc, chủy thủ này ở đâm về phía Mưu Huy Dương lúc ban đầu, hoàn toàn dựa vào là thân thể lực lượng, cũng không có một tia chân khí phụ ở phía trên. Lúc này Mưu Huy Dương tầm mắt bị mình cùng ông lão quả đấm ngăn che, hắn lại khinh thường không có sử dụng thần thức, đối với ông lão đánh lén, Mưu Huy Dương là một chút cũng không có nhận ra được. Tiếu Di Bình trong lòng sợ muốn chết, bất quá nàng ánh mắt nhưng vẫn chú ý hai người này đánh nhau tình cảnh. Ông lão dao găm mới vừa từ ống tay háo trợt ra lúc này liền bị Tiếu Di Bình phát hiện. Tiểu Dương cẩn thận. Thấy dao găm đâm về phía Mưu Huy Dương ngực, Tiếu Di Bình lớn tiếng thét lên. Đạt được Tiếu Di Bình báo hiệu, Mưu Huy Dương lập tức đem thần thức thi triển ra, thần thức thả ra ngoài sau đó, hắn lập tức liền phát hiện ông già bên trái tay cầm một cây dao găm, hướng mình ngực đâm tới. Bởi vì kinh nghiệm thực chiến chưa đủ. Cộng thêm không nghĩ tới lão kia người như vậy hèn hạ, lại là âm chiêu đánh lén mình. Mưu Huy Dương bây giờ mặc dù phát hiện đâm về phía mình dao găm, có thể lúc này muốn né tránh cũng đã không còn kịp rồi. Chương 462, rồng có nghịch lân tiếp xúc hẳn phải chết. Bởi vì là ông già nghe được Tiếu Di Bình báo hiệu, trên tay trái chân khí phun trào đâm về phía Mưu Huy Dương dao găm ngay tức thì tăng tốc độ, cộng thêm giữa hai người khoảng cách vốn là rất gần, lúc này hắn căn bản cũng không có thể trở lui toàn thân. Lấy mình bây giờ tu vi chỉ cần không bị đâm trúng yếu hại, liền không có nguy hiểm tính mạng, nếu đã tới không kịp né tránh, vậy dứt khoát liền liều mạng. Liều mạng bị thương cũng phải đem cái này ông già đánh chết, cho dù không thể đánh chết cũng phải để cho hắn người bị thương nặng, mất đi sức tái chiến. Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương lòng đưa ngang một cái, thân thể hết sức hướng cạnh lắc một cái, đổi móng là trường, trên bàn tay chân khí chợt tăng, hướng về phía ông lão quả đấm một trường đánh ra. Mới vừa rồi còn sợ cả người run rẩy Tiếu Di Bình. Khi nhìn đến Mưu Huy Dương người vùi lấp nguy hiểm giờ khắc này, trong lòng tất cả sợ hãi sợ ở trong nháy mắt đều biến mất mới vừa sạch sẽ, đang đối với Mưu Huy Dương lớn tiếng kêu đồng thời, thật người lấy một loại làm người ta khó tin tốc độ, nhào vào Mưu Huy Dương trước người. Ngay tại Mưu Huy Dương dự định liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng phải đem ông già đánh chết hoặc là trọng thương đang lúc, hắn trong thần thức xuất hiện Tiếu Di Bình bóng người, nàng đang lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng mình nào tới, chắn mình trước người. Dao găm đâm vào thân thể lúc thanh âm truyền vào trong tai, Mưu Huy Dương vong hồn đại mạo, thần thức đảo qua dưới, phát hiện chủy thủ kia đang đâm vào Tiếu Di Bình bên trên ngực phải, hắn nhanh chóng đưa tay trái ra đem Tiếu Di Bình thân thể ôm. Ngay tại lúc này hai người quyền trưởng đánh nhau. Giáp giáp. Bởi vì là mới vừa rồi Mưu Huy Dương phân tâm quan sát Tiếu Di Bình thương thế, trên bàn tay lực đạo nhất thời yếu đi mấy phần, coi như là như vậy một trưởng này uy lực cũng không phải lão kia người có thể chịu nổi, ken két thanh truyền ra. Ông già quả đấm bị Mưu Huy Dương một trưởng vỗ chết, cả người cũng bị một trưởng này đuổi ra ngoài hơn 2m xa. Chị Bình. Mưu Huy Dương trong thanh âm lộ ra thống khổ và hốt hoảng, hắn không có để ý bị mình một trưởng đánh vỡ ông già, bởi vì là theo ông già bị mình đuổi ra ngoài, thanh chủy thủ kia cũng từ Tiếu Di Bình ngực miệng rút ra, lúc này, một cổ máu tươi đang từ nàng ngực nơi miệng xung ra. Ngưu Huy giương tay phải thật nhanh ở Tiếu Di Bình trên mình tiếp điểm liên tiếp mấy cái, theo cái này mấy con điểm ra, nguyên vốn không ngừng đi bước ra ngoài máu tươi nhất thời dừng lại. Ngưu Huy giương lập tức từ trong không gian rút ra lấy nhiều linh khí, truyền vào đến Tiếu Di Bình bị thương vị trí, đồng thời hắn chân khí bên trong đan điển cũng hướng bị thương vị trí điên cuồng quán thâu. Linh khí hiệu quả chữa thương vốn là rất tốt, cộng thêm Ngưu Huy Dương lại không tiếc dây dưa tổn chân khí của mình là Tiếu Di Bình chuyển vận chân khí. Ngưu Huy Dương thật hắn trong chứa một thuộc tính, loại này thuộc tính chân khí vốn là có thể tăng nhanh vết thương khép lại, bây giờ nhiều linh khí cùng chân khí chuyển vận đến bị thương vị trí, Tiếu Di Bình bên phải ngực vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại. Mới vừa rồi lần công kích này, ông già ở Ngưu Huy Dương phân tâm hắn cố dưới tình huống, vẫn bị Ngưu Huy Dương một trưởng đem quyền phải vỗ gãy. Ông già biết mình xa không phải trước mắt thằng nhóc này đối thủ, sợ hãi dưới trong lòng đã dự định trốn chạy. Đang trốn cách trước một khắc kia, ông già không cam lòng hướng hai người ở địa phương đó nhìn tới, khi thấy Ngưu Huy Dương không tiếc hao tổn số lớn chân khí cho người phụ nữ kia thời điểm chữa thương, hắn trong mắt lộ ra ác độc ánh sáng. Hai người bây giờ đã kết sinh tử đại thù, mình nếu là không ngồi bây giờ thằng nhóc này không tiếc hao tổn chân khí là người phụ nữ kia chữa thương, tâm thần đại loạn, thân thể phòng ngự thời điểm yếu nhất đem hắn diệt trừ. Như vậy sau này mình rất có thể cũng sẽ bị thằng nhóc này cùng hắn cửa phía sau phái đuổi giết chết. Nghĩ tới đây, lão kia người không chần chờ nữa, chịu đựng tay phải chuyển tới đau nhức, tay trái cầm dao găm hướng về phía Ngưu Huy Dương bí mật đi qua, sau đó đột nhiên bạo khởi hướng về phía Ngưu Huy Dương đâm tới. Biết lão kia người là một cái người âm độc, nhất định sẽ ngồi mình cho Tiếu Di Bình thời điểm chữa thương hướng mình phát động đánh lén. Ngưu Huy Dương một mực dùng thần thức tập trung vào lão kia người, thấy hắn quả nhiên tặc tâm không chết về phía mình lặng lẽ bí mật đi tới. Lúc này Tiếu Di Bình trên người máu đã hoàn toàn dừng lại, vết thương cũng bắt đầu chậm chạp khép lại, đã không có nguy hiểm tính mạng, dò xét đến già người dự định chiêu cũ lặp lại đánh lén mình, Ngưu Huy Dương khỏe miệng lộ ra lau một cái lạnh lẽo cười nhạt. Ở Tiếu Di Bình vết thương chỗ chuyển vào số lớn chân khí cùng linh khí sau đó, Ngưu Huy Dương đau lòng nhẹ giọng nói, chị Bình, chị tạm thời hiện trên đất nằm cái này đừng động, cùng em lo liệu xong cái đó lao lông tạp sau đó, ở vội tới chữa thương cho chị. Mới vừa rồi một khắc kia, Tiếu Di Bình thấy máu tươi từ mình ngực trước phún ra ngoài, nàng còn lấy là mình lần này chết chắc đâu, có thể Ngưu Huy Dương ở trên người mình điểm mấy cái sau đó, thì có hai cổ lạnh lạnh chất khí vọt tới mình bị thương vị trí. Vậy hai loại chất khí ở mình bị thương vị trí không ngừng di động, trên mình cái loại đó sẽ vậy đau đớn nhất thời liền giảm bớt, đến bây giờ hắn đã không cảm giác được nơi vết thương đau đớn, nghe được Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, Tiếu Di Bình suy yếu nói, Tiểu Dương, cẩn thận một chút. Ừ. Liền vậy lão lông tạp 10 cũng không phải ta đối thủ, chị Bình ngươi yên tâm, xem ta thế nào xử rảo vậy lão lông tạp là ngươi trả thù. Ngưu Huy Dương tâm thần động một cái, từ trong không gian lấy ra một tờ gian hàng cửa hàng trên đất, nhẹ nhàng đem Tiếu Di Bình đặt ngang ở phía trên nói. Lúc này lão kia người đã lặn xuống Ngưu Huy Dương sau lưng, thấy Ngưu Huy Dương trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm thảm, cái này làm cho hắn ngẩn người một chút. Ngay tại ông già sửng sờ lúc này Ngưu Huy Dương đã đem nơi có việc làm xong, từ từ xoay người đứng lên. Một đôi máu đỏ ánh mắt giống như là xem người chết vậy nhìn chằm chằm hắn. Rồng có nghịch lân tiếp xúc hẳn phải chết, gan dám tổn thương người phụ nữ mình, bỏ mặc cái này ông già có bao nhiêu lai lịch, Ngưu Huy Dương trong lòng đã xử hắn tử hình. Từ Ngưu Huy Dương cặp kia trong con ngươi máu đỏ, ông già thấy được bên trong hừng hực thiêu đốt lửa giận, cùng với Ngưu Huy Dương hận không thể thực hắn thịt uống hắn máu lạnh lẽo ánh mắt. Loại này lửa giận cùng lạnh lẽo thay nhau chung một chỗ, nhìn như tỏ ra hết sức quái dị, lão kia người cũng là trải qua vô số lần giết hại người. Chết ở trên tay hắn người hai cái tay cũng đếm không hết, có thể thấy Ngưu Huy Dương vậy cắn người ánh mắt sau đó, lão kia người giống như là thấy được tử thần ánh mắt vậy, hắn từ ánh mắt kia cảm thấy chết hơi thở, nhất thời, thấy lạnh cả người từ đế cốt bốc lên, để cho hắn cả người đều bắt đầu chiến lị đứng lên. Mới vừa rồi mình tại sao không trốn, còn muốn chạy tới chịu chết, lão kia người lúc này cực kỳ hối hận. Không có để ý ông già đang suy nghĩ gì, Ngưu Huy Dương đem lửa giận trong lòng hóa thành một cái thế đại lực trầm một quyền. Đối với đô lão kia người kích đã qua, lão kia người trong lòng mặc dù sợ muốn chết, nhưng dầu gì hắn trước kia cũng là một cái hung nhân, thấy Ngưu Huy Dương tay không hướng về phía mình anh tới, trên người hắn hung tính cũng bị kích phát ra, trong mắt hung quang trước mắt, xít chặt chặt dao găm trong tay, hướng về phía Ngưu Huy Dương quả đấm toàn lực đâm ra. Thằng nhóc con, xem là quả đấm của ngươi cứng rắn, vẫn là bố dao găm cứng rắn. Ông già ở chỗ này chủy thủ đồng thời trong lòng hận hận nghĩ đến. Lão kia người lấy làm Ngưu Huy Dương muốn cùng hắn liều mạng. Cho nên một kích này đem trên mình tất cả khí lực khí đều dùng ở trên, không nghĩ tới ngay tại quả đấm cùng dao găm sắp đánh nhau ở chung với nhau một khắc kia, Ngưu Huy Dương đầy đủ ảnh chân dung cạnh nghiêng một cái, quả đấm lướt qua dao găm hướng hắn đánh tới. Mắt thấy một quyền này mình là làm sao cũng không tránh khỏi, ông già mắt tam giác ở giữa hung mang manh tránh, hét lớn một tiếng, bố liều mạng với ngươi. Theo hắn tiếng gào, dao găm trong tay vừa nhanh một phần, hướng Lưu Huy Dương trên mình đâm tới. Muốn liều mạng, ngươi còn chưa xứng. Lưu Huy Dương ngoài miệng vừa nói dưới chân về phía trước ta bước một bước nhỏ, ở tránh thoát ông già chó cùng đường quay lại cắn liều mạng đâm một cái đồng thời, quả đấm cũng đập vào trên vai ông lão. Lưu Huy Dương một quyền này trực tiếp đem ông già đánh bay ra ngoài, cái này ông già đâm bị thương Tiếu Di Bình, Lưu Huy Dương trong lòng liền không định bỏ qua cho hắn, dưới chân một lần, hướng ông già bay ra phương hướng đuổi theo. Phốc bảnh. Ở ông già rơi xuống đất lúc đó, Lưu Huy Dương cũng vừa vặn chạy tới trước người hai bước, bất đồng ông già bỏ dậy. Lưu Huy Dương hét lớn một tiếng thân thể về phía trước nhảy lên đồng thời, đùi phải giống như là một cái cương tiên tựa như, đối với cái này thân thể của lão giả bổ xuống. Nếu như bị cái này một chân cho bổ chúng không chết cũng phải trọng thương, thấy Lưu Huy Dương đánh xuống cái này một chân, ông già nhất thời vong hồn đại mạo, cái gì cũng không quên được, lập tức nằm lăn qua, đem ăn sữa khí lực cũng xử ra hướng một bên lăn đi. Ông già chật vật hướng ra phía ngoài lật cút ra khỏi mấy mét sau đó, lập tức bỏ dậy, xoay người liền hướng ngõ hẻm chỗ sâu chạy trốn. Định từ Mưu Huy Dương trên tay chạy khỏi. Chương 463, tiêu diệt. Lao kia người chạy đến 10 mét ra lúc này nghiêng đầu qua dùng ánh mắt ác độc nhìn Mưu Huy Dương một cái nói, thằng nhóc, ngươi chờ, ngày hôm nay chuyện này còn chưa xong, ta sẽ rất mau trở lại tìm ngươi, đến lúc đó thằng nhóc ngươi sẽ chờ chịu chết đi. Nhìn không để ý hết thể chạy chối chết lao đầu kia còn dám uy hiếp mình, Mưu Huy Dương cười một chút, lạnh giọng nói, lao ra, ngươi lấy là ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nếu ngươi dám đả thương phụ nữ của ta, vậy thì phải có chết chuẩn bị. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, chân khí vận tới lòng bàn chân trợn trên đất đạp một cái, thân thể một chút về phía trước văng ra gần 5 thước khoảng cách. Thấy Ngưu Huy Dương cái nhảy này đã gần 5 thước khoảng cách, lần này đem hắn dọa sợ không nhẹ, nếu là mình bị Ngưu Huy Dương cho đuổi kịp, như vậy mình mạng nhỏ ngày hôm nay thật vẫn đóng đợi ở chỗ này, vì vậy hắn sử dụng toàn bộ khí lực, liều mạng về phía trước mặt vọt trốn. Hê hê, ngươi không phải mới vừa một lòng muốn lấy mạng ta sao? Bây giờ ta đưa tới cửa, ngươi tại sao còn chạy à? Ngưu Huy Dương ở phía sau rếu cợt nói. Thằng nhóc, ngươi trước chớ đắc ý, ta biết thằng nhóc ngươi nhà ở nơi nào, cùng ta trở lại môn phái sau đó, bố hồi mang người trở lại, diệt ngươi cả nhà, nam giết hết, nữ toàn bộ trước nữ liền sau giết, ha ha. Ông già một bên mất mạng về phía trước chạy trốn, một bên ác độc mắng. Vốn là Ngưu Huy Dương còn muốn đuổi theo lão già này trêu đùa hắn một phen, bây giờ nghe lão già này ác độc như vậy lời nói sau đó. Hắn nhất thời không có tiếp tục chơi tiếp hứng thú, vận chuyển chân khí tới bàn chân, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, cả người giống như là một đạo hữu linh vậy hướng ông già đuổi theo. Thấy Mưu Huy Dương tốc độ đột nhiên tăng nhanh, ngay tức thì đã kéo gần cùng mình khoảng cách, ông già trong lòng hoảng hốt, một bên dụng hết toàn lực về phía trước chạy như điên, vừa nói, thằng nhóc, ngươi thật không định bỏ qua cho ta, muốn đuổi tận giết tuyệt sao. Hê hê, ở ngươi đâm bị thương phụ nữ của ta lúc này ở bên trong lòng ta, ngươi cũng đã là một người chết. Có câu nói họa không kịp người nhà, mới vừa rồi ngươi còn dám dùng ta nhà tánh mạng con người uy hiếp ta, giống như ngươi loại này vô sỉ tiểu nhân, vì người nhà ta sau này an toàn tánh mạng, tối hôm nay ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi nơi này. Ngưu Huy Dương lúc này đã làm được ông lão phía sau, hề hề cười nói. Nếu thằng nhóc ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, bố cũng không phải bún bóp, ngày hôm nay liền liều mạng với ngươi. Lao kia người bị Ngưu Huy Dương lời nói đem trong lòng lệ khí hoàn toàn kích phát đứng lên. Lúc này gặp mình tốc độ không có Mưu Huy Dương mau, căn bản cũng không có chạy trốn ra ngoài có thể, lấy như vậy bị Mưu Huy Dương đuổi giết, còn không bằng buông tay đánh một trận cùng Mưu Huy Dương liều mạng. Ông già trong mắt hung quang thoáng hiện, tay cầm dao găm quay người hướng Mưu Huy Dương nhào tới, hướng về phía hắn bụng liền mánh đã đâm đi, cái này ông già ra tay đó là hết sức ác độc, nơi đâm địa phương tất cả đều là Mưu Huy Dương chỗ chí mạng. Mưu Huy Dương đem thần thức thả ra ngoài. Lão giả kia nhất cử nhất động ở hắn thần thức dưới sự giám thị thấy ông già ra tay như vậy ác độc, khắp nơi cũng hướng mình chỗ yếu hại gọi, nhìn như trước kia không thiếu từng giết người, loại người này lưu trên đời này, chỉ sẽ để cho càng nhiều người hơn gặp phải hắn độc hại, Ngưu Huy Dương phải trừ hết hắn ý tưởng liền kiên định hơn. Tâm ý đã định Ngưu Huy Dương ra tay liền không lưu tình nữa, lắc mình tránh thoát ông già đầm tới một đao kia, chân phải nhanh như tia chớp đá ra, một cước hướng ông già đã tới. Lão giả kia tu vi không có Ngưu Huy Dương cao. Có thể kinh nghiệm thực chiến so với hắn muốn phong giàu nhiều lắm, ở hắn vừa mới nổi lên chân lúc này cũng biết mình lần này liều mạng lại thất bại, ngay sau đó thân thể hướng trên đất một chuyến, không lùi mà tiến tới hướng Ngưu Huy Dương lăn đã qua. Ở lăn về phía Ngưu Huy Dương lúc này hắn đem dao găm trong tay ngăn cản đao dùng, sử dụng một chuyến địa thang đao pháp tới, hướng về phía Ngưu Huy Dương chân quét ngang qua. Lão giả kia kinh nghiệm thực chiến hết sức phong phú, dùng dao găm trong tay sử dụng một chuyến địa thang đao pháp, tạm thời bây giờ thật đúng là đem Ngưu Huy Dương làm cho tay chân luống cuống, nghèo với đối phó. Ngưu Huy Dương đem thần thức thả ra ngoài, một bên né tránh Ngưu Huy Dương tấn công, một bên tìm kiếm nhược điểm của hắn. Mới vừa thời điểm bắt đầu, lao kia người đem dao găm huy gió thổi không loạn, chẳng những đem mình phòng vệ rất tốt, vẫn còn cho Ngưu Huy Dương tạo thành nhất định uy hiếp. Nhưng mà lúc trước hắn tay phải bị Ngưu Huy Dương cho một trường đánh gãy, cái này ông già tay phải bị thương, thể lực tiêu hao tự nhiên quá nhanh, theo thời gian rời đổi, hắn huy động chủy thủ động tác dần dần chậm lại, trên người lực phòng ngự cùng đối với Ngưu Huy Dương uy hiếp nhất thời thấp xuống không thiếu. Đang cùng ông già Chu Toàn cái này trong thời gian ngắn, Ngưu Huy Dương cũng từ trong học được rất nhiều thực chiến kỳ xảo. Tiếu Di Bình còn ở bên kia chờ mình đâu, thấy trên người lão giả sơ hở càng ngày càng nhiều, Ngưu Huy Dương không muốn ở trễ lại nữa, chờ đúng thời cơ hướng về phía ông lão trên mình một cước đạp tới. Đây là ông lão giao găm mới vừa vạch qua Ngưu Huy Dương đạp tới địa phương, nếu muốn trở về thủ đã không còn kịp rồi, hắn chỉ đành phải hết sức đem người uốn éo, đồng thời giao găm nhanh chóng đi hồi hoa, muốn ở tránh thoát Ngưu Huy Dương bất thình lình một cước lúc đó, để cho Ngưu Huy Dương bị thương. Lão kia người bây giờ thể lực giảm xuống lợi hại, ở phương diện tốc độ nào có Ngưu Huy Dương mau, thân thể của hắn bộ vị yếu hại mặc dù tránh thoát Ngưu Huy Dương đạp tới một cước, nhưng Ngưu Huy Dương một cước này cũng không có rơi vào khoảng không, ở chùy thủ trong tay của hắn hoa hồi trước khi tới, một cước đá vào ông già bị thương vai phải. Ngưu Huy Dương một cước này đem thân thể của lão giả đạp nhanh như chớp lộn ra ngoài, dao găm trong tay cũng bay ra ngoài, ở ông già bị đạp lật sau khi đi ra ngoài, Ngưu Huy Dương một không khen ông lão bên người, một bên hướng hắn trên mình đạp, vừa mắng, ta đặc biệt kêu ngươi đâm bị thương vợ ta, kêu ngươi tới ám sát ta. Ông già bị đạp không ngừng trên đất lăn lộn kêu thảm, Ngưu Huy Dương càng mắng trong lòng càng tức giận, cũng không để ý tới ông lão tiếng kêu thảm thiết, vẫn một cước địa hướng trên người lão giả đạp. Từ từ ông già thân thể lăn chuyển động càng ngày càng chậm, miệng mũi trong cũng có máu tươi chảy ra, gào thét thanh âm cũng yếu đi rất nhiều. Thấy ông già đã không có lực phản kháng, Ngưu Huy Dương ngừng lại, hỏi, là ai kêu ngươi tới giết ta? Ông già dùng âm độc ánh mắt nhìn chằm chằm Ngưu Huy Dương nói, thằng nhóc, Mã Lương ngươi hẳn biết chứ? Mã Lương, là ai à? Nghe được lời của lão giả, Ngưu Huy Dương có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi đặc biệt thật đúng là mau quên à, nếu quên mất Mã Lương, vậy Hắc Long Bang ngươi tổng nên nhớ chứ? Mã Lương chính là Hắc Long Bang lão đại, là bố học trò, bố lần này tới chính là hắn báo thủ. Ông già nhìn Ngưu Huy Dương, hung tợn nói. Nghe được lời của lão giả, Ngưu Huy Dương rốt cuộc nhớ tới vậy Trương Lương là người như thế nào, nguyên lai vậy Trương Lương là đồ đệ của ngươi à? Thật là thượng bất tránh hạ tắc loạn, dạng gì sư phụ đóng ra dạng gì học trò. Vậy Trương Lương tự cầm từ ngươi nơi này học chút ra lông công phu, ngày thường gạt được lũng đoạn thị trường, khi dễ người phụ nữ, không chuyện ác nào không làm. Chẳng lẽ hắn không nên đi trong ngục giam thật tốt tự kiểm điểm mình tội sao? Hừ, ta học trò coi như là đã làm sai điều gì, tự có ta dạy dỗ, huống chi cõi đời này cấp vốn là phải nhiều nhiều thứ hơn, những con kiến hôi kia vậy tồn tại liền. Ngưu Huy Dương bất đồng hắn nói xong, dẫm ở trên người hắn chân chợt vừa phát lực, đem lời của lão giả cắt đứt nói, bây giờ ngươi ở ta trong mắt, đó cũng chỉ là một chỉ con kiến hôi tồn tại, có phải hay không ta cũng có thể đem ngươi giống như một con kiến như vậy cho giết chết. Ngưu Huy Dương vừa nói dẫm ở ông già trên ngực chân từ từ tăng lực, lão giả kia sắc mặt một chút đỏ lên, hai tay dùng sức xách Ngưu Huy Dương chân, nhưng lại nơi nào rời động. Thấy lão giả kia sắc mặt bắt đầu biến thành màu tím, Ngưu Huy Dương tùng một ít, lão kia người hô xích miệng to ít mấy hơi, nói, ta là phái địa thang trưởng lão, ngươi nếu là dám giết ta, sẽ chờ phái địa thang trả thù đi. Phái địa thang, cõi đời này thật sự có môn phái tồn tại. Ngưu Huy Dương lòng hiếu kỳ bị câu dậy rồi hỏi. Hừ. Chẳng lẽ sư môn của ngươi không có nói cho ngươi những thứ này? Ông già có chút không tin hỏi.